một đầu thuyền nhỏ, trên mặt biển theo đợt chập trùng. Thuyền nhỏ chỉ có 3 trượng nhiều dài, lại bảo bọc một tầng quang mang nhàn nhạt, có lẽ ra chỉ pháp trận, tại pháp lực thúc đẩy dưới đón gió pha sóng. Mũi thuyền đuôi thuyền, phân biệt ngồi lấy hai người. Đuôi thuyền lao hán, 50 niên kỷ, mặc dù râu tóc hoa râm, lại đánh lấy mình trần, bày biện ra luyện khí tu vi, lộ ra có chút cường tráng. Mũi thuyền nữ tử, hơn 20 tuổi khoảng trường. Nó mặt tròn mắt to, tướng mạo tuấn xinh xắn, vải thô váy dài, sinh tóc buộc lên bố khăn, toàn bộ người có chút già dặn, đồng dạng tu vi tại người, đúng là vị trúc cơ tầng 2 cao thủ. Liên tại lúc này, thuyền nhỏ chậm lại thế đi. Mũi thuyền nữ tử đánh ra một đạo pháp quyết, cất giọng nói, cha, chờ một lát. Nói xong, nàng xoay người đâm vào trong biển. Anh Nhi, cẩn thận. Đuôi thuyền lao hán vội vàng lên tiếng, mà trên mặt biển đã không có rồi bóng người. Hắn đưa tay gọi ra một thanh phi kiếm, đứng dậy, vẻ mặt đề phòng, lắc đầu tự nói. Này nha đầu thở nhỏ gan lớn, không biết hung hiểm, ai. Hai vị tu sĩ, một đôi cha con, lần này kết bạn ra biển, chỉ vì đánh bắt mà đến. Vùng biển này có con trai lớn ẩn hiện, chỗ sinh ra Minh Châu, giá trị 100 khối linh thạch, cực kỳ chân quý. Mà con trai lớn ẩn nút biển sâu, khó mà bắt giết, hôm nay có không thu hoạch, còn không được biết. Một nén nhang canh giờ qua đi, trên mặt biển không có động tĩnh. Lại là một nén nhang canh giờ, chập trùng sóng lớn giữa vẫn là không thấy bóng người. Lao hán có chút lo lắng, làm sao hắn tu vi không tốt, chỉ có thể thủ tại trên thuyền. Thúc thủ vô sách hắn, yên lặng nhắc tới. Tổ tiên phù hộ, chỉ mong anh Nhi không việc gì. Liền tại lúc này, cách đó không xa trên mặt biển, đột nhiên bọt nước cuồn cuộn, ngay sau đó nhảy ra một người, chính là Lao hán nhắc tới anh Nhi. Đã thấy nàng vẻ mặt bối rối, vung kiếm hướng xuống bổ chém. Mà cùng đó trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bắn ra, đúng là một đầu mấy trượng dài hải thú, lại mở cái miệng rộng mà phun ra một cột nước. Anh Nhi phi kiếm bất lực, mà lại không tránh kịp, trực tiếp bị cột nước đánh trúng, phanh hướng về mặt biển. Hải thú lắc đầu vây đuôi, mãnh liệt mà nhào tới, lần nữa mở ra tràn đầy răng nhọn ngụm lớn. A! Lao hán chỗ tại thuyền nhỏ, tại sóng dữ bên trong trái phải lay động mà gần như là úp. Hắn kinh hô một tiếng, không có thời gian quan tâm nhiều, vội vàng tế ra phi kiếm, thuận thế lại tế ra mấy trường phụ lục. Mà mặc kệ là phi kiếm, vẫn là phụ lục nổ tung hỏa quang, căn bản không gây thương tổn hải thú, ngược lại dùng được nó càng thêm nổi giận. Lao hán cực kỳ hoảng sợ, tuyệt vọng nói, anh Nhi. Mà anh Nhi đã bị hải thú cắn chặt. Ngược lại liền muốn chìm vào biển rộng. Chỉ cần tùy ý hải thú rời đi, anh Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại này khẩn yếu bước ngoặt, một đạo thiểm điện xảy ra bất ngờ. Không, đó là một đạo lăng lệ kiếm quang, phanh một tiếng, vậy mà đem hung mãnh hải thú cho trực tiếp chém thành hai đoạn. Tiếp theo một đạo bóng người lướt gấp mà tới, vung tay háo hất lên. Còn chưa chết hết hải thú lại bị cường hoành lực đạo cho quét ra mặt biển, không chịu được mở cái miệng rộng. Hắn thừa cơ đưa tay quơ tới, dĩ nhiên đem may mắn còn sống sót anh Nhi mang lên giữa không trung. Thuyền nhỏ còn tại lay động, nước biển tinh hồng một mảnh. Hải thú thi hải, chậm rãi chìm vào đáy biển. Mà Lao Hán y nguyên trợn mắt hốt mồm. Làm bóng người đạp không trở về, đúng là một vị cao lớn trắng hán. Chỉ gặp hắn giữ lại râu quai nón, hai mắt có thần, tướng mạo uy vũ, cánh tay sắn lấy anh Nhi, lượn vòng lấy rơi vào mũi thuyền. Lay động thuyền nhỏ, lập tức trở nên vững vững vàng vàng. Tiền bối, đa tạ, đa tạ. Lao hán đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên thanh nói lời cảm tạ. Tráng hán gật lấy đầu, lại xấu hổ nói, cô nương. Hắn săn lấy nữ tử, đầy người vết máu, quần áo pha toái, vẫn tựa sát bộ ngực của hắn, tựa như sợ hãi không thôi mà có chút thở hổn hển. Nữ tử nghe được kêu gọi, ngóc lên đầu đến, vừa lúc bốn mắt đối lập, nàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt mà vội vàng dãy rủa. Tráng hán đúng lúc buông tay, mà đầy cõi lòng mùi thơm ngát vẫn còn, nhất là đầu ngón tay ôn nhuận mềm nhắn. Dùng được hắn không khỏi có chút khẽ giật mình. Nữ tử, cũng chính là anh Nhi, lảo đảo lấy đứng tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, không quên thuận tay cầm ra một cái quần áo khoác lên người, này mới mang theo không hiểu e lệ mà hoang loạn lên tiếng nói, tiền bối ân cứu mạng, anh Nhi suốt đời khó quên. Chỉ là chuyện nhỏ, không đủ nói quá thay. Hán tử khoát tay áo, chất phác cười một tiếng, lại vẻ mặt trốn tránh, ngược lại nhìn hướng đuôi thuyền Lao Hán. Nơi đây gió to sóng lớn, hai vị. Lao Hán nhấc tay hành lễ. Cung cung kính kính nói, tại hạ tu vi vô vọng, mà tiểu nữ lại tu luyện có thành tựu. Ân, chính là anh Nhi, tiếc rằng nàng không chỗ nương tựa, chỉ có ta cái này không có bản lãnh cha, bồi tiếp nàng ra biển tìm kiếm cơ duyên. Mà nàng nếu như có gì ngoài ý muốn, ta cũng không sống rồi. May mắn tiền bồi cứu, lại xưng hô như thế nào, có thể hay không cáo chi, để cha ta nữa ghi khắc cảm hoài. Làm cha tu vi vô vọng, lại không tiếc ra biển mạo hiểm, chỉ vì nữ nhi của hắn. có thể tại tu tiên trên đường đi được càng xa. Như thế cha con tình thâm, cũng là làm người ta kính nể. Bản nhân vi thượng, du lịch đến tận đây. Tráng hán, chính là vi thượng. Tính tình ngay thẳng hắn, cũng không giấu giếm tục danh, nhưng cũng không muốn nhiều lời, thừa cơ hỏi, nơi đây là ở chỗ nào? Nơi đây xưng là Tây Cực Biển, cách Tây Cực Đảo có 5.000 dặm, cách Tây Hoa Giới, có tới 2 vạn dặm xa. Tây Hoa Giới? Đúng vậy. Ha ha. Vi thượng không chịu được lộ ra nụ cười, nguyên bản tướng mạo huy vũ hắn, tăng thêm mấy phần khoan hậu, phóng khoáng thần thái. Cũng là khó trách, hắn tại trên biển bay rồi mấy ngày, từ đầu đến cuối không có thu hoạch, ai ngờ gặp được một đôi cha con, ngược lại giúp hắn giải khai quái nhiễu. Mà đã nhưng biết rõ chỗ tại phương vị, nên phải đúng lúc trở về bảo hắn biết vô cứu, vô huynh đệ. Hai vị, cáo tử. Vi thượng không có ý ở lâu, nhấc tay cáo tử. A, vi tiền bối, ngài. Hai cha con, đều là không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là anh Nhi, vậy mà đẩy mặt không bỏ. Vi thượng nhìn hướng anh Nhi, túi đầu tránh né. Hắn thoáng chần chờ, lấy ra một cái giới tử đưa tới, trầm giọng nói, tiên đồ không dễ, bảo trọng. Lời còn chưa dứt, hắn đạp không mà lên. Mà đi xa thời khắc, hắn nhịn không được quay đầu thoáng nhìn. Chỉ gặp trên thuyền nhỏ, anh Nhi hai tay nắm lấy giới tử. Nàng ngưỡng vọng mâu quang, hình như có thẫn thờ vô tận. Chương 1225, đều là người tốt. Hơn 10 dặm phương viên hòn đảo phía trên, có trang viên thôn xóm, có động phủ hàng đá, cũng có tu sĩ ẩn hiện. Từ xa nhìn lại, rõ ràng một cái rời xa lục địa hải đảo, lại không biết là ở chỗ nào, cũng không biết ở vào phương nào. Ven biển trên vách núi, toát ra 5 vị tráng hán bóng người. Cầm đầu hán tử, râu đen đen tóc, sắc mặt cũng là đen, lại sinh ra 2 cái hoàng nhãn hạt châu. 4 vị đồng bạn, đều thân thể thô to, tướng mạo hung ác, vẻ mặt bất thiện. Hán tử mặt đen hết nhìn đông tới nhìn tây, truyền âm nói, các huynh đệ, không cần thiết sinh chuyện, tìm hiểu rồi tin tức, ngươi ta lập tức rời đi. 4 vị đồng bạn liên thanh phụ họa. Cao huynh, nghe ngươi. Ngươi nói hướng đông, các huynh đệ không dám hướng tây. Vốn định mạnh mẽ xuống tới, cuối cùng còn không phải nghe theo cao huynh phân phó. Ha ha, người ta chui vào ở trên đảo, lại không người phát giác, chắc hẳn ở trên đảo không có tu tiên cao thủ. Chớ có rông dài, nhìn ta ánh mắt hành sự. Hán tử mặt đen khoát tay áo, quay người nhảy xuống vách núi. 4 vị đồng bạn theo đuôi phía sau. Lại lật qua 2 đạo gò núi, xuyên qua một mảnh rừng, có phòng xá xen vào nhau, còn có đại viện tường cao xuất hiện ở phía trước trên sườn núi. Vừa thấy tay trái phương hướng một chỗ phòng xá bên trong, đi ra một vị trung niên phụ nhân, trên vai cóng lấy giỏ trúc, chạy lấy trên núi đi đến. Mà nó mặc dù là cái rừng núi thôn phụ, nhưng cũng bày biện ra luyện khí tu vi. Hán tử mặt đen vội vàng cùng trái phải ra hiệu, sau đó nhanh chân nên đón, tại mấy trượng bên ngoài vây vây tay, cũng để thấp giọng nói mà trên mặt nụ cười nói. Tiểu tỷ tỷ, hỏi thăm đường. Phụ nhân hạ thấp người hoàn lễ, vốn định trả lời, mà dương mắt thoáng nhìn, đã thấy một cái mặt đen đại hán hướng về phía nàng cười. Kia nụ cười cổ quái, giống như là trêu tức, lại xấu xí dữ tợn, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng âm thầm giật mình, không dám lên tiếng, lui lại mấy bước, lại xoay đầu chạy hướng ở lại phòng xá, sau đó phanh cửa phòng mà không dám tiếp tục hiện thân. Tại sao không chịu để ý ta? Hán tử mặt đen kinh ngạc không hiểu. 4 vị đồng bạn tiến đến phụ cận, xem thường nói. Không có kiến thức. Gan nhỏ mà thôi. Phụ nhân kia có tu vi tại người, biết được cao huynh lợi hại. Cao huynh uy danh truyền xa, chính là rừng núi thôn phụ cũng kính sợ có phép đây. Ha ha. Hán tử mặt đen vui vẻ, đắc ý hỏi, các vị huynh đệ, cao mẫu ngôn hành cử chỉ, phải chăng cùng tu sĩ không khác, có hay không vô tiên sinh mấy phần thần thái? 4 vị đồng bạn, lại là một phen lịnh nọt. Cao huynh, ngươi một điểm không giống hổ tộc yêu nhân. Ừm ân, một điểm không giống. Vô tiên sinh quá mức gầy yếu, há có thể cùng cao huynh so sánh. Cao huynh, ngươi chính là nhân tộc bên trong hảo hán tử, chân chính tu tiên cao nhân. Ha ha, mà lại tìm kiếm cái trúc cơ, hoặc nhân tiên tiểu bối, hỏi thăm rõ ràng. Hán tử mặt đen đưa tay ra hiệu, 4 vị đồng bạn hoành hành trái phải. Không cần một lát, trang viện đang ở trước mắt. Hán tử mặt đen đạp vào thêm đá, liền muốn chủ môn. Cửa sân đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một vị lão giả, nhìn trang phục, cùng với chỗ tản ra huy thế, có lẽ là vị nhân tiên viên mãn cao thủ. Hán tử mặt đen hai mắt sáng lên, lại giả vờ giả vịt chắp lên hai tay. Đạo hữu, xin hỏi. Lão giả nhìn thấy sân trước cửa đứng đấy 5 cái bưu hình đại hán, mà lại tu vi khó lường mà sát khí ẩn ẩn, hắn không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng lui lại một bước, vung tay háo hất lên, ba rồi cửa sân, sau đó mang theo để phòng giọng điệu nói, gia chủ bế quan, tổng thể không tiếp khách. Không, ta nói là, không cần nhiều lời. Lão giả lời nói kiên quyết, một điểm không nể mặt mũi. Hán tử mặt đen kinh ngạc không thôi, nhìn chung quanh. Bốn vị đồng bạn cũng là có chút hồ đồ, hướng về phía hắn liên tục lắc đầu. Có thể thấy được hắn cũng không sai lầm a, nhưng lại vì sao lọt vào mạng gái đâu. Huống chi đối phương chỉ là một cái tiểu bối, vậy mà không coi ai ra gì mà không tuân thủ tiên đạo quý củ. Đạo hữu. Hán tử mặt đen đề cao giọng nói, bất mãn nói, Cao Mộ đến đây bái phỏng, ngươi sao dám vô lễ. Mà lao giả y nguyên bất cận nhân tình, phất tay xua đuổi nói, ta Tây Chi đảo, hiếm có người ngoài bái phỏng, còn mời các vị rời đi, nếu không lấy tặc nhân luận xử. Ai, ai là tặc nhân? Hán tử mặt đen ra vẻ hiền hòa, chỉ muốn hỏi thăm đường, ai ngờ hắn nén lên giận, đổi lấy chỉ là tặc nhân luận xử. Hắn lập tức gấp rồi, ồn ào nói, tiểu bối, ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Bốn vị đồng bạn cũng là cảm thấy oan uổng, lập tức trợn hai mắt lên mà bộc lộ bộ mặt hung ác. Mà lao giả sớm có đề phòng, há chịu yếu thế, đã là phi kiếm nơi tay, cất giọng quát nói, ta Tây Chi đảo, không dung tặc nhân dương ai. Hán tử mặt đen không chịu được nhìn hướng tự thân, vừa nhìn về phía bốn vị đồng bạn. Hắn lại là hủy khuất, lại là phẫn nộ nói, lao tử còn chưa lên tiếng, cấp bậc lễ nghĩa tới trước, như thế nào thành rồi tặc nhân đâu, chỗ nào lại như là tặc nhân rồi. Lao giả căn bản không nghe giải thích, đưa tay bấm pháp quyết. Cùng đó trong nháy mắt, toàn bộ trang viện đã bao phủ tại trận pháp kia sáng bên trong. Ngay sau đó hơn 10 đạo bóng người, từ đằng xa phòng xá, hoặc giữa rừng núi bước rồi đi ra, hiển nhiên đạt được cảnh báo, muốn liên thủ khu trục tặc nhân. Ha ha! Hán tử mặt đen bỗng nhiên không giận rồi, ngược lại nhe răng cười một tiếng. Mà cười âm thanh chưa rơi, thân hình hắn lóe lên, nắm đấm rơi đập, mau bắn tứ tung. Cửa sân trước lao giả, không kịp ứng biến, lại bị hắn một quyền đập sập rồi nửa bên đầu, phanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn còn không hết hận, đạp mạnh một cước, trực tiếp xuyên thủng rồi đối phương eo bụng. Sau đó đem phá toái thi hải đá bay ra ngoài, này mới cầm ra một cái dài dài yêu đao, mà như chút được gánh nặng vậy xì nói. Lao tử không có lạm sát kẻ vô tội, là vô tội khinh người quá đáng. Các huynh đệ, diệt rồi cái lũ người chim này. Vâng! Lấp lóe yêu đao, mãnh liệt mà bổ vào trên cửa viện, mà theo lấy một tiếng oanh minh, vừa nhanh vừa mạnh yêu đao lại bị bắn rồi trở về. Hán tử mặt đen chẳng hề để ý nhảy lên trên trời, vung đao phản bổ mà đi. Hắn muốn giết sạch trên đảo tu sĩ. Quay về đầu công đánh tòa này bao phủ trận pháp trang viện. Bốn vị đồng bạn, ngầm hiểu, riêng phần mình nhe răng cười lấy đằng không mà lên, yêu đao, gậy sắt chỉnh tề xuất thủ. Hơn 10 vị tu sĩ còn chưa vọt tới phụ cận, đã bị chém giết hơn phân nửa. Thi hài nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Người sống sót ngạc nhiên vạn phần, chạy trốn tứ phía. Xa gần phòng xá bên trong, cũng không ngừng có người hiện thân, chỉ coi là thiên thai đột nhiên rơi xuống, từng cái đại hô tiểu khiếu trốn hướng nơi núi rừng sâu xa. Năm vị tráng hán sau đó truy sát, gió tanh mưa máu tràn ngập bốn phương. Chậm rãi, hán tử mặt đen đột nhiên hô to một tiếng, cũng túi đầu quan sát. Dưới chân hắn phòng xá, đã bị lăng lệ đao phong vén đi rồi nóc phòng, mà trong phòng đứng đấy một vị phụ nhân, vẫn run lẩy bẩy mà vẻ mặt tuyệt vọng. Hán tử mặt đen gạt ra nụ cười, phân trần nói, tiểu tỷ tỷ, Cao Mỗ là người tốt, sẽ không đả thương ngươi, mau mau né tránh à. Phụ nhân sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, chỗ nào lại dám ẩn thân. Nàng một đầu lao ra ngoài cửa, thẳng đến dưới núi bỏ chạy. Tiểu tỷ tỷ, chấm đã chút, chớ thế. Hán tử mặt đen sau đó kêu gọi, lời nói âm thanh cực kỳ ôn hòa. Mà hắn càng như thế, càng gọi người dùng mình. Bốn vị đồng bạn, theo lấy phụ họa. Tỷ tỷ, chấm một chút đi. Các huynh đệ đều là người tốt. Các vị, bằng cái gì gọi nàng tỷ tỷ, nàng có ngươi tuổi tác của ta lớn à? Ha ha, người ta theo lấy vô tiên sinh lâu dài, cũng thành rồi nhã nhặn người, hắn gặp rồi nữ nhân. Hẳn là như thế. Đầy đất thi hải cùng hủy hoại phòng xá phía trên, đạp không đứng đấy năm cái đằng đằng sát khí trắng hán. Mà đã là như thế năm cái ra hỏa, vậy mà hướng về phía một vị thôn phụ lòng từ bi. Nếu như một vị nào đó tiên sinh ở đây, không biết lại làm gì cảm tưởng. Mà đúng tại lúc này, trận pháp bao phủ trang viện bên trong, đột nhiên xông ra một đám tu sĩ, có tới hơn 20 vị. Cầm đầu hai vị lão giả, lại tản ra phi tiên uy thế. Quả nhiên có tặc nhân xâm phạm. Chỉ có 5 người, chạy đâu? 5 cái tráng hán giết người về sau, coi là toàn bộ đảo nhỏ đã thành vật trong bàn tay, không khỏi cố làm ra vẻ mà đắc ý phi phàm, ai ngờ trang viện bên trong vậy mà giấu lấy tu tiên cao nhân. Hán tử mặt đen phát giác không ổn, quay người liền chạy. Bốn vị đồng bạn căn bản không cần chào hỏi, theo sát lấy phi nhanh mà đi. Hai vị lão giả há chịu bỏ qua, sau đó dồn sức. Thoáng qua ở giữa, đi vào trên biển. Sau một lát, truy đuổi song phương càng lúc càng gần. Hô! Tiếng gió đột nhiên vang, sát cơ xâm nhiên. Hán tử mặt đen quay đầu thoáng nhìn, nghẹn ngào nói, ai u, thần thông. Chỉ gặp một đạo lửa đỏ bóng rồng, nhe nanh múa vướt, lắc đầu vây đuôi, mang theo thế không thể đỡ uy thế, thẳng đến lấy 5 người đánh tới. Mà hai vị lão giả, đã tới gần rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Một người trong đó xuất thủ về sau, một người khác cũng là bấm pháp quyết mà xúc thế lợi phát. Chính như nói tới, thần thông đáng sợ. Bởi vì 5 vị chẳng hán, chỉ có điệu tiên tu vi, căn bản ngăn cản không nổi tu sĩ thần thông. Đặc biệt là trên biển lớn, không che không cản. Một khi lâm vào phi tiên cao nhân vây đánh, cuối cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Thiên hổ kiếm trận. Hán tử mặt đen biết rõ khó mà đào thoát, không dám may mắn, hét lớn một tiếng, đột nhiên dừng lại thế đi. 4 vị đồng bạn cực kỳ ăn ý, chợt tức vờn quanh trái phải, sau đó chỉnh tề xuất thủ, lập tức một đạo quang mang đống nhiên thoáng hiện. Vâng! Tia sáng, huyền hóa ra một đầu lưng mọc 2 cánh mãnh hổ, đâm đầu vào lửa đỏ giao long, lập tức phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Theo đó cuồng phong gào thét, sát cơ cuốn ngược. Phản vệ pháp lực, có thể so với phi tiên xuất thủ mà uy thế kinh người. Hai cái lao giả không kịp chuẩn bị, chật vật lui lại. Hán tử mặt đen vô ý ham chiến, đưa tay vung lên. 4 vị đồng bạn không làm chần chờ, đi theo hắn quay người phi nước đại. Hai cái lao giả thăm dò ra tặc nhân sâu cạn, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, đều là sát tâm kiên quyết, tiếp tục đuổi đuổi. Như thế như vậy, song phương khi thì liều mạng, khi thì lại ngươi truy ta đuổi, từ hoàng hôn mặt trời lặn, cho đến ban đêm hàng lâm. Sắc trời sáng rõ, mặt trời thăng trước. Một trận truy đuổi, vẫn chưa bỏ qua. Vâng! Giữa không trung bên trong, sấm sét vang dội. Hai vị phi tiên tu vi láo giả, lại một lần nữa bị bức lui lại. Mà hán tử mặt đen thừa cơ thở hổn hển miệng thô khí, vẻ mặt lo nghĩ. Thiên hổ kiếm trận mặc dù uy lực kinh người, có thể bức lui hai vị phi tiên, lại chỉ thế thôi, cũng không thể chiến mà thắng chi. Mà lại muốn thi triển kiếm trận, lại phải vội vàng chạy trốn, quá mức tiêu hao pháp lực, dùng được hắn cùng các huynh đệ đã từ từ khó mà chống đỡ được. Mà một khi hao hết pháp lực, chính là đối phương đại khai sát giới thời điểm. Các vị huynh đệ, lại như vậy xuống dưới, ai cũng không sống được, nhìn đến chỉ có phân công đảo mệnh rồi. Hán tử mặt đen chuyển động trong mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hán 4 vị đồng bạn không có ứng thanh, lại vẻ mặt tuyệt vọng. Đối mặt cương địch, phân công đảo mệnh chính là duy nhất cầu sinh đường tắt. Mà có người may mắn sống sót, cũng tất nhiên có người chết đi. Về phần ai thắng ai chết, toàn bằng vật khí. Hán tử mặt đen, là cái tàn nhẫn vô tình, mà lại không nói nhân tính ra hỏa. Hôm nay lại cùng 4 vị đồng bạn đến rồi một đoạn sắp chia tay lời khen tặng, đã là tương đương không dễ dàng. Mà hắn còn chưa rời đi, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, lập tức tinh thần đại chấn, cất giọng hô nói. Cầu Nguyên, các vị huynh đệ ở đâu? Hai vị lão giả sớm có phát giác, đã song song ngừng lại thế công. Chỉ gặp xa xa trên mặt biển toát ra 5 đạo bóng người, mặc dù tu vi bình thường, lại đều khí thế hùng hổ, cũng lên tiếng đáp lại. Cao huynh, an tâm chớ vội. Mấy vị tiền bối cùng các vị huynh đệ, sau đó liền đến. Hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau, chần chờ không quyết. Hán tử mặt đen thừa cơ kêu la, hai vị lão nhi, lại đỏ sức một phen. Hai vị lão giả riêng phần mình thở dài một tiếng, quay người bay đi. Cùng nó nghĩ đến, truy sát tập nhân, còn tại tiếp theo, Tây Chi đảo an nguy, không thể sai sót. Chương 1226, người lừa ta gạt. Trên đảo nhỏ, một đám hán tử tụ tại ven biển, hoặc bắt cá vớt tôm, hoặc cười nói lớn tiếng, hoặc thổ nạp điều tức. Đã từng oan ra đối thủ, theo lấy sớm chiều làm bạn, mặc dù vẫn là lẫn nhau không chịu phục, nhưng cũng có thể bình an ở chung. Vô cứu thì là độc tòa sơn đỉnh, 4 phía phong lại cấm chế, không ai quấy rầy hắn, vẫn nhắm hai mắt mà hình dáng như nhập định. Bất quá, hắn trong tay, nắm lấy ma kiếm, hắn nguyên thần, đã thoát khỏi nhục thân mà đi. Còn có cái thuyết pháp, gọi là nguyên thần xuất hiếu. Ma kiếm thiên địa, lờ mờ y nguyên, mà cùng ngày xưa tình cảnh, lại có khác nhau. Xa xa trong góc, âm phong, sát khí tràn ngập. Khi lấy được triệu hoán, hoặc lần nữa chém giết thôn vệ trước đó, kia 5-600 đầu thượng cổ thú hồn lộ ra an tĩnh dị thường. Chỗ gần trận pháp bên trong, ngồi lấy trung xích. Vị kia thần châu tiên môn cao nhân, đau khổ mấy ngàn năm, rốt cục độ kiếp thành công, cũng lấy âm thần chi thể tái tạo nhục thân, cũng coi là khổ tận cam lai mà tu vi đại thành. Bây giờ hắn đã là 7 mệnh quỷ vu cảnh giới, có thể so với phi tiên 2-3 tầng. Chỉ cần bế quan một thời gian, hắn trở nên càng cường đại hơn. Cùng trận pháp cách xa nhau cách đó không xa, có khác mấy đạo màu vàng bóng người. Một người trong đó, chính là vô cứu nguyên thần bản tôn. Hắn hai tay chắp sau lưng, nguyên nơi dạo bước. Hắn trái phải, thì là phu đạo tử cùng Long Thước. Mà 3 người bên ngoài, còn có một vị lão giả, chính là mất đi nhục thân công tây tử. Hắn ngồi một mình ở trên mặt đất, rất là suy yếu mà lại hốt hoảng bộ dáng. Vô cứu vẫn như cũ là đi qua đi lại, im lặng không nói. Nhìn lấy quen thuộc như thế chẳng cảnh, không khỏi để cho người ta cảm đồng người chịu. Phu đạo tử cùng Long Thức lặng lẽ đổi lấy ánh mắt, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Công Tây Tử lọt vào cầm tù về sau, liền đã biết được thai kiếp khó thoát. Làm người nào đó hiện thân về sau, hắn liền chờ các loại tra tấn hàng lâm. Ai ngờ đối phương chậm chạp không có phát tác, ngược lại để hắn có chút không biết làm sao. Hắn muốn như thế nào đâu? Nghe nói thủ đoạn hắn độc ác, yêu thích tra tấn người. Lúc này tại sao không rên một tiếng, hẳn là đang nổi lên rất là ác độc thủ đoạn. Công Tây Tử ánh mắt theo lấy người nào đó vừa đi vừa về di động, càng phát thấp thỏm bất an. Hắn rốt cục nhịn không được, nói to, là thú hồn phệ thể, vẫn là kiếm khí xuyên thân, có cái chiêu số gì, ngươi cứ tới a. Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục dạo bước. Đến rồi vậy hoàn cảnh, bản nhân không còn chỗ cầu, chỉ chết mà thôi, chỉ chết mà thôi. Công Tây Tử đang lớn tiếng kêu la, rất là bi tráng. Hắn đã bị hủy đi rồi nhục thân, còn sót lại hạ nguyên thần chi thể, lại bị cầm tù tại âm sát địa phương, căn bản không thể nào đào thoát. Hoàn toàn không có chỗ có hắn, chỉ có tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ồ! Vô Cứu rốt cục dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói, muốn chết. Chết thì chết vậy, có sợ gì quá thay. Lúc trước Công Tây Tử, khéo đưa đẩy lối đời, luôn luôn lấy nụ cười bày ra, mà hắn lúc này, như là thua hết cực đồ, chỉ muốn tìm người liều mạng. Làm sao hắn thân bất do kỷ, Bi Phân Đan sẽ nói, đơn đả độc đấu, ngược lại cũng thôi, lại thúc đẩy hơn 10 người, vây đánh ta một cái. Ta ít không địch lại nhiều, tự nhận không may. Vô Cứu lại nhìn hướng Phu Đạo Tử cùng Long Thước, hỏi, hai vị, cùng hắn quen biết. Long Thước nói, mặc dù cùng là Ngọc Thần Điện môn hạ, mà ta hai người cùng hắn cũng không gặp nhau. Hai vị lưu tại nơi đây, đã có bao lâu? Vô Cứu lại hỏi. Long Thức nói, dài đến mấy năm. Phu Đạo Tử ánh mắt lấp lóe, theo lấy nói rằng, Vô Tiên Sinh, ta cùng Long Huynh đã thuyết phục rồi Công Tây Đạo Huynh. Mà người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Ngụ ý, hai bọn họ cùng Công Tây Tử cũng không thông đồng một mạch. Ngẫm lại cũng là, ba người cùng là Ngọc Thần Điện môn hạ, khó tránh khỏi cấu kết với nhau, rước lấy một vị nào đó tiên sinh ngờ vực vô căn cứ. Cho nên hắn đúng lúc rũ sạch căn hệ, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, ngược lại nhìn hướng Công Tây Tử. Hơn 10 người đánh ngươi một cái. Khó nói nhiều người khi dễ ít người có lỗi. Ngươi đã nhưng muốn chết, ta liền thành toàn rồi ngươi. Mà chết trước đó, lại muốn về ta mấy câu. Ta. Chính tại kêu la Công Tây Tử, không chịu được có chút khẽ giật mình. Ai lại nguyện ý chết đâu, làm sao đối phương bắt lấy rồi lời nói sơ hở, cũng thừa cơ ép hỏi. Ngược lại dùng được hắn khó mà cãi lại. Quỷ tộc, thật sự giấu ở Tây Lương Thành. A, đúng a. Công Tây Tử ngồi ở trên mặt đất, ý nguyên chừng lấy hai mắt. Chẳng lẽ không phải ngươi giả truyền tin tức, mà cố ý nhiễu loạn nghe nhìn. Vô Cứu từ trước tới giờ không sẽ dễ tin một cái người, đặc biệt là tại Mộc Thiên Thành khách sạn bên trong, Công Tây Tử sư đồ Sở Tác Sở Vi, sớm đã chọc hắn nổi rồi lòng nghi ngờ. Ta phụng mệnh tiến về Tây Hoa Giới, cáo chi quỷ tộc động tĩnh, để các nơi sớm có phòng bị. Về phần quỷ tộc phải chăng giấu ở Tây Lương Thành, ta cũng không rõ ràng. Ngươi phụng mệnh của ai? Ngọc Trần Nhân. Ngươi nhìn thấy rồi bản thân hắn? Không có. Ồ. Ngọc Thần Điện đệ tử, tự có truyền lệnh pháp môn. Công Tây Tử hỏi gì đáp đấy, mà lại thốt ra. Không chút nghĩ ngợi hắn, giống như không nói lời nói dối. Ha ha, ngươi ngược lại là thực tình muốn chết ta. Vô Cứu mỉm cười, lại nói, ta hỏi lại ngươi, Ngọc Trần Nhân mệnh ngươi tìm kiếm công pháp. Bây giờ ngươi đã đắc thủ, nhưng lại chưa chuyển giao cho hắn. Là ngươi cố ý giấu giếm, vẫn là Ngọc Trân Nhân không biết tình hình thực tế. Còn chưa nhìn thấy Ngọc Trân Nhân, hắn như thế nào biết được, ta lại như thế nào chuyển giao. Công Tây Tử đột nhiên đề cao giọng nói, đứng dậy. Mà thương thế chưa lành hắn, không chịu được có chút lay động, lại trên mặt vẻ giận dữ, giống nói, trả ta công pháp, không phải đồng quy vu tận. Mà hắn tiếng giống chưa rơi, người đã phanh bay rất ra ngoài. Đã thấy Vô Cứu nhẹ phẩy tay áo. Ngược lại hỏi, hai vị huynh trưởng, muốn hắn sống hay chết? Phu Đạo Tử cùng Long Thước, đều là kinh ngạc không lời. Công Tây Tử chết sống, lại muốn kẻ khác quyết đoán. Vô Cứu không nói thêm lời, đạp không mà lên. Long Thước ánh mắt lóe lên, vội nói, Vô Cứu, kia người giữ lại vô dụng, cứ việc giết rồi. Mà Vô Cứu cũng không quay đầu lại, lách mình mất đi bóng dáng. Công Tây Tử bay rất ra ngoài mấy chục trượng, rất là chật vật. Hắn tức giận nói, Long Thước, ngươi dám bỏ đá xuống giếng. Đợi ta bẩm rõ Ngọc Trân Nhân, hắn không tha rồi ngươi. Long Thước lại trên mặt trào phúng, hỏi ngược lại, ngươi nhà mình muốn chết, lại có thể trách ai? Chỉ giáo cho. Công Tây Tử lung la lung lay nhẹ nhàng tới đây, vẫn như cũ là đầy mặt nộ khí. Long Thước ôm lấy hai tay, cùng Phu Đạo Tử đổi rồi cái ánh mắt, sau đó ngóc lên dưới cằm, Dương Dương đắc ý nói, công tây tử, Long Mộ biết rõ ngươi sợ chết. Mà ngươi có thể sống sót, toàn bằng lấy bụng của ngươi bên trong bí ẩn. Ngươi lại không biết giấu giếm, chẳng lẽ không phải muốn chết? Hừ, công tây tử đến rồi phụ cận, chống đỡ không nổi, lại chậm rãi tòa hạ, hậm hực hừ nói, bản nhân phải chăng có chỗ giấu giếm, ngươi sao biết được? A, Long Thước kinh ngạc nói, ngươi vừa mới nói, khó nói đều là lời nói dối. Công tây tử lắc lắc đầu, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt kiêu căng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Phu đạo tử nhấc tay ra hiệu. Long huynh, ngươi ta tuy là tế ti, mà cùng công tây đạo huynh so sánh, vô luận là tu vi, hoặc địa vị, cũng không thể đánh đồng a. Ha ha, lẫn nhau có gì khác biệt? Công tây đạo huynh, chính là nguyên giới cao nhân. Hắn coi là tứ đại tế ti cùng Ngọc Chân Nhân, sẽ đến cứu hắn. Người ta chính là vết xe đổ, hắn sao dám si tâm vọng tưởng. Nói cẩn thận. Chuyện cho tới bây giờ, sợ cái gì a, hắn dám lừa gạt vô cứu, có hắn đẹp mắt. Ba người cùng là Ngọc Thần Điện đệ tử, lại cùng chung hoàn nạn, mà lẫn nhau ở giữa, lại thiếu rồi nên có hòa hợp. Hoặc là nói, phu đạo tử cố ý như thế, Long Thước cũng trong lòng biết rõ. Duy chỉ có công tây tử không rõ đến tuột cùng, hết lần này tới lần khác lại không đem hai vị đồng bạn để vào mắt. Có thể thấy được nhân tế quan hệ, có chút vi diệu. Không nói đến tiên phàm, đều là chạy không thoát nhân tính cách cũ. Cái gì lại là nhân tính, đơn giản lợi ích phân tranh mang đến ngươi lừa ta gạt. Cùng lúc đó, đảo nhỏ trên đỉnh núi. Vô Cứu Nguyên Thần quý vị, đứng dậy, triệt hồi cấm chế, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Một đám bóng người, lướt qua mặt biển mà đến. Trên đảo yêu tộc đệ tử, đã vội vàng vẫy tay ra hiệu. Không cần một lát, Cao Càn, Cổ Nguyên chờ 10 vị yêu tộc trắng hán, nhao nhao rơi vào trên bờ biển, lại đẩy ra vây quanh đám người, lớn tiếng hô nói. Tiên sinh, lần này đi hung hiểm, may mà không có nhục sứ mệnh. Ừm. Vô Cứu vây vây tay, cười nói, trở về liền tốt, Cao Càn, Cổ Nguyên tới đây nói chuyện. Sau 7 ngày, ra ngoài tìm hiểu tin tức Cao Càn cùng Cổ Nguyên trở về rồi. Hai người thả người nhảy lên đỉnh núi, đặt chân chưa ổn, liền cướp lời nói. Tiên sinh, Cao Càn gặp được cao nhân truy sát, kém chút mất mạng. Tiên sinh, Cổ Nguyên dẫn người hướng Bắc, liên tiếp 2 ngày, không có phát hiện, liền quay đầu trở về. Có lẽ là phương hướng có sai, vừa lúc gặp phải Cao Càn. Ta láo xưng có tiền bối cùng các huynh đệ chạy đến, cả kinh hai vị cao nhân trốn vào đồng hoang mà chạy, ha ha. Ta huynh đệ không dám trì hoãn, lập tức trở về. Hai vị vất vả. Vô Cứu so với Cao Càn, Cổ Nguyên, trọn vẹn thấp rồi nửa đầu, mà hắn hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn, tự có uy thế. Hắn có chút mỉm cười, hỏi, kia hai vị phi tiên cao nhân, đến từ nơi nào? Hai vị cao nhân tới từ Tây Chi Đảo. Cao Càn tự cho là công lao hàng đầu, hắn thở hổn hển, đem Tây Chi Đảo tao ngộ, kỹ càng tự thuật một lần. Ta cùng các huynh đệ, rất là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Ai muốn kia trên đảo tu sĩ cực kỳ ngang ngược, vậy mà đem ta huynh đệ trở thành tập nhân. Bị bức bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể động thủ. Nhưng không ngờ trong viện còn giấu lấy hai vị cao nhân, gây ra đại họa, toàn bằng cao mô cơ trí, cuối cùng biến nguy thành an, ha ha. Tây Chi Đảo, ở vào phương nào? A, không biết rõ đây. Ngươi giết rồi người, lúc có thu hoạch, mà lại tra tìm một hai, có lẽ có chỗ biết được. Quá mức vội vàng, không để ý tới nhặt lấy bảo vật. Cao Càn cùng Cổ Nguyên, hào hứng song song mà đến, sau một lát, song song xử tại nguyên nơi mà vẻ mặt xấu hổ. Tao ngộ tu sĩ, ra sức chém giết, thật không dễ trốn được tính mệnh, lại đột nhiên phát hiện không thu hoạch được gì. Chính là Tây Chi Đảo, cũng không có biết rõ ràng cụ thể chỗ tại. Vô Cứu gượng cười, cầm ra một cái giới tử ra hiệu nói, còn có hơn 10 đàn rượu ngon, cùng đồng hành các huynh đệ phân A. Không công mà lui, chẳng những không có nhận đến gian dạy, ngược lại đạt được rồi ban thưởng. Cao Càn cùng Cổ Nguyên như chút được gánh nặng, nắm qua giới tử quay người né tránh. Vô Cứu nhưng lại cầm ra một mai đồ giản xem xét. Trong tay hắn đồ giản, đến từ công tây tử. Trong đó đối với nguyên giới các nơi miêu tả, rất là kỹ càng. Chính là bốn phía biển rộng bên trong hòn đảo, cũng có cụ thể đánh dấu. Đúng tại lúc này, lại một đạo bóng người từ đằng xa bay tới. Vô Cứu thu hồi đồ giản, khoan thai thoải mái một hơi. Chương 1227, hắn nếu không tử. Nữa không chung, Vô Cứu cùng Vi Thượng sóng vai mà đi. Từ khi Mộc Thiên Thành truyền tống trận pháp phạm sai lầm, ngoài ý muốn rơi vào trên đảo hoang, Vô Cứu liền cùng Vi Thượng, Cao Càn bọn người ra ngoài tìm hiểu tin tức, may mà riêng phần mình đúng lúc trả về. Mà tiến sau chỉ hoãn rồi 7 ngày, cuối cùng là biết rõ rồi đưa thân chỗ tại. Đặc biệt là Vi Thượng mang về tin tức, càng thêm vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thế là Vô Cứu quyết định rời đi, mà động thân trước đó, để tránh nhiều người liên lụy, hắn y nguyên đem nguyệt tộc cùng yêu tộc các hán tử thu vào ma kiếm bên trong. Nghĩ không ra a, người ta cũng không rời đi Tây Hoa giới. Ta tại đồ giản bên trong tìm tới Tây Chi đảo, còn từ không thể tin được đâu. Lại do Tây Hoa giới phúc địa, đi vào rồi mấy chục vạn trong ngoài trên biển lớn. Nếu như độn pháp cũng có thể phá toái hư không, chẳng lẽ không phải một độn trăm vạn bên trong. Nghe nói thiên tiên phía trên cao nhân, có này đại thần thông. Ngọc thần tôn giả. Huynh đệ, phải chăng sợ? Sợ cũng vô dụng thôi. Ngươi thật sự nghĩ muốn khiêu chiến vị cao nhân nào? Không muốn. Chỉ cần hắn giải khai thần châu phong cấm, cáo chi vô lượng thiên kinh thật giả, ta cùng hắn đập đầu nói lời cảm tạ, từ đó rời xa Lô Châu. Nếu là như ngươi mong muốn, làm sao đến ân oán thị phi? Ai nói không phải đâu. Huynh đệ, sau này thế nào hành sự? Hướng Nam, có Tây Chi đảo, hướng Tây, đường đi không thông, hướng Bắc, đường xá xa xôi. Người ta chỉ có hướng Đông mà đi, có lẽ có thể gặp ngươi nói cha con hai người. A, hai người thế đi không ngừng, trên đường đi lời nói nhẹ nhõm. Mà nói tới trên biển ngẫu nhiên gặp cha con hai người, vi thượng vẻ mặt lại có chút biến hóa. Mà hắn lại lắc lắc đầu, đối với cái này tránh mà không đề cập tới. Trước đây đã chỉ hoãn nhiều ngày, sao không trực tiếp trở về Tây Hoa giới? Liên theo huynh trưởng Châu nói. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói rằng. Ta từng đại náo Mộc Thiên Thành, bây giờ Tây Hoa giới, hoặc cao nhân tụ tập, lần này đi hung hiểm vạn phần A. Sao không đi hướng hắn chỗ? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, có lẽ còn chưa rời đi Tây Hoa giới. Không thể ném rồi hai cái lao ra hỏa, nếu không khó mà trấn an Cao Càn, Cổ Nguyên. Ngoài ra, nói không chừng Linh Nhi cũng tới đến rồi Tây Hoa giới. Ừm, nói có lý. Nguyên giới nhưng có hỗn loạn, 89 phần 10 cùng ngươi có liên quan A lấy Linh Nhi thông minh vô song, nàng tất nhiên tìm tới. Mà nàng lẻ loi một mình, xác thực gọi người yên tâm không xuống. Ta cũng lo lắng đâu, bất quá kia nha đầu mang theo lông quan thần hải đâu, chỉ mong không việc gì. Sau 3 ngày, phía trước trên mặt biển, xuất hiện rồi một tòa hải đảo. Xa xa thần thức có thể thấy được, ở trên đảo có phàm nhân cùng tu sĩ ẩn hiện, còn có mấy đầu thuyền nhỏ, trôi lơ lửng ở cảng bên trong. Vô Cứu vốn định đặt chân nghỉ ngơi, mà vi thượng lại nhất định không chịu dừng lại. Hai người tiếp tục hướng phía trước, mà vượt qua hải đảo về sau, vi thượng lại quay đầu thoáng nhìn, tựa như buồn vô cớ sở thất, lập tức trở nên trầm mặc ít nói. Lại qua rồi 3 ngày, liên miên hòn đảo càng ngày càng nhiều. Hai người rơi đi xuống đi. Vi huynh, cách đổ giản chỗ bày ra, ở ngoài ngàn dặm, chính là Tây Hoa giới bản thổ. Người ta cũng đi nhanh rồi mấy ngày, không ngại như vậy nghỉ ngơi một đêm. Ừm. Chỗ tại hòn đảo, có lấy trong vòng hơn 10 dặm phương viên, bao trùm lấy tươi tốt núi rừng, ở giữa có thú nhỏ, chim biển nghỉ lại, đã thấy không đến một cái bóng người. Vô Cứu lặng đứng ven biển, ngẩng đầu trông về phía xa. Nhìn lấy kia cuồn cuộn sóng biển, nghe lấy trận kia trận tiếng sóng, dòng suy nghĩ của hắn cũng giống như theo đó khuấy động, thật lâu khó mà lắng xuống. Mặc dù đã minh xác phương hướng, cũng biết rõ muốn làm cái gì, mà tức sẽ trở về Tây Hoa giới, vẫn là để hắn có chút thấp thỏm bất an. Hơn 10 trượng bên ngoài, chính là khối lớn đá ngầm. Vi thượng khoanh chân mà ngồi, đồng dạng tại ngắm nhìn lúc đến phương hướng. Vô Cứu nghi kỵ nghĩ một lát, đạp không mà lên. Nhẹ nhàng dáng người, như là gió thổi đồng dạng. Hắn rơi vào vi thượng bên người, vung lên và táo tòa hạ, ánh mắt thoáng nhìn, hiếu kỳ nói. Vi huynh, ngươi có tâm sự. Vi thượng đưa tay bôi rồi đem râu quai nón, lắc lắc đầu nói. Ngươi tìm kiếm Linh Nhi, toàn bằng vật khí. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cũng là không có chút nào tung tích. Quay về Tây Hoa giới, hoa phúc khó liệu a. Nói ở đây, hắn trầm ngâm lại nói, ngươi có chuyện nói rõ, vi huynh tự nhiên toàn lực ứng phó. Băng Linh Nhi vị sư huynh này, cực kỳ ngay thẳng trung hậu. Hắn biết rõ trở về Tây Hoa giới về sau, không thể tùy tiện vận dụng yêu tộc đệ tử cùng nguyệt tộc huynh đệ. Thế là hắn việc nhân đức không nhường ai, muốn giúp đỡ Vô Cứu phân ưu giải nạn. Huynh trưởng yên tâm là được. Vô Cứu lại là xem thường, tiếp tục nói rằng, tìm kiếm Linh Nhi, hoặc bằng vật khí. Mà kia hai cái lao ra hỏa, có lẽ có chỗ có thể tìm ra. Ồ, Tây Lương cổ thành, có quỷ tộc cần hiện. Nếu như ngươi ta đổi thành Quỷ Xích, lại sẽ như thế nào? Quỷ Xích đem hắn Vu Lão vị trí truyền cho ngươi, mà hắn mới thật sự là quỷ tộc chí tôn, hắn thả không xuống tộc bên trong đệ tử, tất nhiên muốn đi trước Tây Lương cổ thành. Đúng vậy a, tìm tới Quỷ Xích, liền cũng tìm tới Vạn Thánh Tử. Mà Tây Lương cổ thành, ở vào phương nào? Tin tức phải chăng xác thực, lại có hay không có bẫy? Có quan Tây xả nhà cổ thành, ta đã có chỗ được tin. Về phần thật giả như thế nào, chỉ có thân lâm thực địa phương thấy kết quả sau cùng. Ta đi đầu một bước, tìm hiểu hư thực. Không. Vô Cứu lấy ra một vò rượu đưa cho vi thượng, phân trần nói, huynh trưởng đã buôn ba mười mấy ngày, có chút vất vả, mà lại nghỉ ngơi dưỡng sức, thời khắc mấu chốt, mới có thể trợ ta một chút sức lực. Huynh đệ, ngươi là sợ ta vướng chân vướng tay a? Vi Thượng lắc lắc đầu, cũng không kiên trì, nắm lên vỏ rượu, trầm giọng nói, uống rượu. Vô Cứu mỉm cười, giơ lên hắn bạch ngọc bầu rượu. Hôm sau, sáng sớm trên mặt biển, Vô Cứu đạp không mà đi. Vi Thượng bị hắn thu vào ma kiếm, cùng nguyện tộc các huynh đệ làm bạn. Liên như nói tới, Vi Thượng không phải vạn thánh tử, cũng không phải quỷ xích, giữa đường có rất nhiều không tiện. Lần này đi hung hiểm khó lường, ngược lại không bằng một cái người hành động tự nhiên. Mà một mình trở về Tây Hoa Giới, lại sao dám chủ quan. Vô Cứu đổi rồi một thân không có gia tộc tiêu ký màu xanh trường sam, thu hồi đỉnh đầu ngọc quan, cải trang thành rồi một cái sắc mặt hơi vàng, tướng mạo bình thường người trẻ tuổi. Mà chỗ hiện ra tu vi, cũng chỉ có địa tiền 4, tầng 5 cảnh giới. Vào lúc giữa trưa, vô biên vô tận biển rộng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là chập trùng núi cao, còn có tươi tốt rừng cây. Giữa sơn cốc nước suối bên, Vô Cứu phiêu nhiên như lạc. Đưa tay vốc lấy nước suối vẩy vào trên mặt, rất là nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu, vài tiếng chim hót theo gió truyền đến, dị thường dễ nghe êm tai. Vô Cứu vung đi trên tay giọt nước, dò xét lấy sơn cốc cú tĩnh. Nên là canh thân 5 năm tháng A. Nhớ kỹ phong hoa cốc 5 tháng, cuối cùng mưa khói mở mịt. Mà nơi này phong cảnh mặc dù cũng không tệ, nhưng không có từ đường, không có kỳ lão đạo, cùng bọn nhỏ tiền ồn ào. Lại hướng phía trước đi, liền đã từ từ xâm nhập Tây Hoa giới phúc địa. Tây Lương cổ thành, lại ở vào phương nào đâu? Vô Cứu cầm ra một mai đồ giản xem xét, âm thầm gật lấy đầu. Từ công Tây Tử trong miệng biết được, Tây Lương cổ thành, chỉ là ước định mà thành xưng hô, nó hiện ra tại đồ giản trên chỉ là một cái khe núi, Tây Lương Cốc. Tây Lương Cốc, ở vào Tây Hoa giới đông bắc phương hướng. Khoảng cách nơi này, có tới 10 vạn dặm xa. Nếu như ngự không mà đi, bất quá là hơn phân nửa tháng lộ trình. Mà dưới mắt còn không biết Tây Lương Cốc tình hình như thế nào, ngã cũng không phải vội lấy đi đường. Vô Cứu thu hồi đồ giản, lấy ra một cái linh thạch tiện tay ném ra. Theo lấy phanh một tiếng, một chùm quang mang đất bằng mà lên, nhưng lại dung nhập hư không, lộ ra có chút quỷ dị. Vô Cứu không làm chần chờ, nhấc chân đạp đi. Tia sáng tán đi trong nháy mắt, hắn đã biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, bốn phía cảnh vật biến hóa. Đây là một mảnh rừng, bên ngoài hơn 10 trượng có nước sông chảy qua. Lại xa địa phương, có gò núi, hẻm núi. Vô Cứu đứng giữa khu rừng, dương mắt nhìn quanh, lập tức cầm ra đồ giản, tiếp tục ngưng thần xem xét. Hắn thi triển thần thông, chính là Vi Lan Hồ vệ ra vận chuyển pháp thuật. Bất quá, từ khi bản thạch thành xảo ngộ vệ lệnh, đạt được rồi chỉ điểm về sau, hắn mới biết rõ hắn sở tu luyện bản vận thuật cũng không hoàn chỉnh. Thế là đàm luận phong nguyệt thời khắc, hắn không quên khiêm tốn thỉnh giáo, rốt cục đền bù thiếu thốn, đạt được rồi một bộ chân chính càn khôn vạn lý bản vận thuật. Như thế xuất quỷ nhập thần pháp môn, không chỉ có thể chớp mắt vạn dặm, mà lại hành tung bí ẩn, xác thực dùng tốt ta. Vô Cứu tra xét đồ giản, lại lấy ra một cái linh thạch. Mà hắn đang muốn nhớ kỹ bản vận thuật đi đường, vẻ mặt khẽ động. Ngàn trượng trên đỉnh núi cao, lặng đứng lấy ba đạo bóng người. Cầm đầu áo trắng nữ tử, thiếu hoa quan cảnh, sinh tóc xóa vai, dáng người thức tha, dung mạo tuyệt thế. Trái phải hai vị lão giả, đều là áo vải trường sam, râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, bề ngoài xấu xí, lại uy thế khó lường, nghiễm nhiên một đôi phi tiền cao nhân. Ở cao chung quanh, dãy núi mênh mông, mà chính là kia tráng lệ giữa thiên địa, tựa hồ biến đổi liên tục, sát cơ ẩn nút. Một hồi gió mát phất phơ thổi, nữ tử sinh tóc theo gió mà động. Còn tại ngưng thần trông về phía xa nàng, không khỏi có chút nhíu mày, chợt tức môi son khẽ mở, lạnh nhạt lên tiếng. Mạc Quy, Thử Sa, hai người các ngươi theo ta bao lâu? Hai vị lão giả, trên mặt nếp nhăn nhiều gọi Mạc Quy, nếp nhăn ít cái còi xe, mà lẫn nhau cực kỳ ăn ý, chăm miệng một lời nói. Thứ ngươi còn nhỏ, cho đến hôm nay, ta thật sự có thể mang theo tộc nhân, trở về gia viên. Ngươi là nguyệt tộc duy nhất trưởng giả, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thiên duyên chỗ tại, tự có định số. Không. Nữ tử có chút lắc đầu, giống như là tại nói một mình. Công tôn Vô Cứu, chính là tinh nguyệt tộc trưởng giả. Hán thượng cổ truyền thừa, cùng ta cùng thuộc nguyệt tộc một mạch. Mặc Quy cùng Tử Sa kinh ngạc một lát, lần lượt lên tiếng. Nếu thật như thế, cũng là cọc chuyện vui. Phải chăng cùng Ngọc Hư Tử nói rõ ràng tình hình thực tế, giúp đỡ hắn thoát khỏi kiếp nạn này. Nữ tử lại lắc lắc đầu, vẻ mặt bên trong nhiều rồi một chút bất đắc dĩ. Ngọc Hư Tử tuy là tiên đạo chí tôn, lại không phải không có cố kỵ. Nếu rơi vào tay hắn biết được có khác nguyệt tộc tồn tại, ta ngân nguyệt tộc chắc chắn đại họa ập lên đầu. Mà Vô Cứu đi vào nguyên giới, cùng ta cũng không vô căn là. Bây giờ Ngọc Hư Tử đã không chịu tin ta, ta lại sao dám lô mãng hành sự. Mặc Quy cùng Tử Sa, im lặng không nói. Hắn cùng Ngọc Thần Điện, cùng với toàn bộ nguyên giới, đã như nước với lửa mà lại khó vãn hồi, ai? Nữ tử thở dài một tiếng, không nói thêm lời, chậm rãi xoay người lại, nàng lánh diễm vẻ mặt bên trong vậy mà lộ ra dị dạng bình tĩnh. Tìm tới vô cứu, không được để hắn tiến về Tây Lương cổ thành. Mặc Quy cùng từ xa, không chịu được lui lại một bước. Hắn nếu không tử, liền cương ép động thủ, triệu tập gia tộc cao nhân, giúp cho vây quét, truy sát. Chương 1228, cẩn thận mới là tốt. Trên dãy núi, toát ra một đạo bóng người. Nó thân mang nam trang, cái đầu gầy nhỏ, tướng mạo thanh tú, như cái 16-17 tuổi thiếu niên. Chỗ hiện ra tu vi cũng là bình thường, chỉ có nhân tiên 3-4 tầng cảnh giới, nghiễm nhiên một vị gia tộc bên trong vãn bối đệ tử, nhưng lại một thân một mình, tại nơi núi rừng sâu xa bồi hồi hồi lâu. Dãy núi đã qua, chính là hoang mạc. Vượt qua kia mênh mông bát ngát hoang mạc, liền có thể đến Tây Hoa giới. Là nguyên nơi quay lại, vẫn là như vậy hướng phía trước đâu. Thiếu niên, hoặc cải trang dịch dung băng linh nhi. Nàng đứng tại trên dãy núi ngưng thần nhìn về nơi xa, ngược lại vừa nhìn về phía lai lịch. Nguyệt tiên tử nói chắc như đinh đóng cột, vô cứu đi rồi bắt nhạc giới. Hừ, tâm tư của nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới hiểu được. Mặc kệ nàng cùng vô cứu như thế nào, cũng không thể lệch nghe thiên tín. Nàng xui khiến linh nhi hướng bắc, linh nhi hết lần này tới lần khác hướng nam mà đi. Về phần tiểu tử kia, ở trước mặt tìm hắn tính sổ. Nếu như hắn thật sự đứng núi này trông núi nọ, linh nhi rời đi liền cũng là rồi. Từ đó độc thân chân trời, tự sinh tự diệt. Băng Linh Nhi nghĩ đến đây, không chịu được vành mắt đỏ lên, nhưng lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn, oán hận vùng quyền đầu. Không thể để cho tiểu tử kia xảo nhẹ, càng không thể để Nguyệt Tiên tử tùy tiện đạt được. Cũng quả nhiên, cải trang dịch dung về sau, rời đi rồi Bồng Lai giới, lại đi ngang qua Nam Dương giới, giữa đường trốn tránh ẩn nút, mặc dù đi đường gian nan, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Đã trước sau nghe nói bản Thạch Thành, Cắt Vàng Lĩnh cùng Mộc Thiên Thành, xuất hiện tặc nhân tung tích. Đặc biệt là đại náo Mộc Thiên Thành tặc nhân, theo biết chính là thủ lĩnh đạo tặc, Công Tôn Vô Cứu. Hi hi. Mới vừa nãy là phiền muộn, tuyệt vọng Băng Linh Nhi, lại nhuẩn miệng cười. Tiểu tử kia đã nhưng xuất hiện tại Tây Hoa giới, ngắn thời gian nội, hẳn là sẽ không trở về Nam Dương, mà lại đi tìm hắn. Băng Linh Nhi quyết định chủ ý, liền muốn khởi hành. Đúng tại lúc này, từng đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Đúng là mấy trăm cái tiên đạo cao thủ, thoáng qua ở giữa, đến rồi đỉnh đầu, lại vút qua không trung, thẳng đến Tây Hoa giới phương hướng mà đi. Không cần một lát, lại là thành đàn tu sĩ, từ đằng xa giữa rừng núi mà đến, nhìn trận thế cũng là muốn đường dài đi xa. Lại tại bay qua thời khắc, có mấy người hướng về dãy núi. A, tại sao lạc đàn? Vị đạo hữu này, không giống như là ta Nam Dương giới gia tộc đệ tử. Xưng hô như thế nào? Đi hướng phương nào? Bốn vị nam tử, hoặc bốn vị tu sĩ. Cầm đầu là vị lão giả, địa tiên 3-4 tầng tu vi, khô vàng da mặt, sợi râu thưa thớt, ánh mắt lăng lệ, còn sót lại ba vị đồng bạn, hoặc cao hoặc gầy, tướng mạo khác nhau, phân biệt có lấy nhân tiên tầng 5-6, hoặc 7-8 tầng tu vi, đều là trên mặt nụ cười mà rất là thân mật bộ dáng. Hả, tại hạ A Băng, đến từ Bồng Lai Mặc Gia. Băng Linh Nhi đệ thấp giọng nói, khàn giọng nói, đồng thời lên một khối gia tộc ngọc bội, tỏ rõ thân phận nàng không sai. Mà trả lời thời điểm, không quên ngước đầu nhìn lên. Thành đàn tu sĩ, đều đang bận bịu đi đường, chỉ có trước mắt bốn người, lưu tại trên dãy núi cùng nàng nói lấy nhàn thoại. Đã làm Bồng Lai Mặc Gia đệ tử, như thế nào chỉ có ngươi một người đâu. Mặc Gia Sơn Thủy Trại, tao ngộ tặc nhân xâm nhập, bản nhân lưu lạc bên ngoài, tiến về Tây Hoa giới du lịch. Mà tiên bối cùng ba vị đạo hữu, lão phu cùng ba vị đạo hữu, lâu dài do các nơi gia tộc cung phụng, làm sao tặc nhân làm loạn, liền tiến về Tây Hoa giới tìm kiếm cơ duyên. Về phần Mặc Gia gặp nạn một chuyện, cũng là có chỗ nghe thấy. Tìm kiếm cơ duyên. Há không gặp ta Nam Dương tiên đạo đồng nghiệp, đã chạy tới Tây Hoa. Một khi Tây Hoa sinh loạn, chính là cơ duyên chỗ tại A. Chuyến này do Phong Gia cao nhân triệu tập, yên tâm là được. A Băng huynh đệ, sao không kết bạn đồng hành? Bốn vị này tu sĩ cũng không phải là chân chính gia tộc đệ tử, mà là phụ thuộc gia tộc mà sống tán tu. Chỉ cần gia tộc không có rồi, liền chuyển hướng nhà hắn. Cái gọi là tìm kiếm cơ duyên, đơn giản là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cạn mà dễ thấy, bốn người cũng không phải là lương thiện hạng người. Mà Phong Gia cao nhân, thì là Phong Hành tử. Mà Nam Dương giới phái ra số lớn nhân thủ tiến về Tây Hoa giới dụng ý, tựa hồ không khó suy đoán. Băng Linh Nhi chắp tay, ra vẻ vui vẻ nói, khó được cùng các vị đồng hành, vinh hạnh đã đến vậy. Đã như vậy, lên đường thôi. Tiền bối, xưng hô như thế nào nha, còn có ba vị đạo huynh. Giữa đường lại nói không muộn. Tại lao giả thúc giục xuống, Băng Linh Nhi lấy ra một thanh phi kiếm dẫm tại dưới chân. Mà liền tại nàng bay lên không trong nháy mắt, lão giả cùng ba vị đồng bạn đổi rồi cái dị dạng ánh mắt. Yên tĩnh hẻm núi bên trong, đi ra hai vị lão giả. Một vị lão giả đầy mặt nếp nhăn, lưng eo còng xuống, vải thô quần áo, liền như núi dã nông phu, trên thân nhìn không ra mảy may tu vi. Mà dương mắt nhìn quanh trong lúc lơ đãng, trong mắt của hắn vậy mà hiện lên một tia yêu dị màu máu. Một vị khác lão giả, cũng ẩn nặc tu vi, mà hắn mặt sắc tái nhợt, hình dung tiểu tụy, thần sắc hờ hững, cùng người thường khác biệt. Tây Lương cổ thành, đến tột cùng ở vào phương nào đâu? A, Quỷ huynh, ngươi nói ngươi biết rõ Tây Lương cổ thành, bây giờ đã tìm nhiều ngày, Tây Lương cổ thành lại ở đâu? Vạn huynh, an tâm chớ vội. Hai vị lão giả, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Sích. Lẫn nhau kết bạn, tiến về Tây Lương cổ thành. Mà tìm kiếm nhiều ngày, thủy chung không quả. Trong đó Vạn Thánh Tử nhịn không được gấp rồi, phàn nàn nói. Sớm biết như thế, không bằng trở về Mộc Thiên Thành. Ta muốn biết rõ Vô Cứu hướng đi, hắn quan hệ ta hơn 20 vị tánh mạng của đệ tử đâu. Vạn huynh, hai người cũng coi là quen biết nhiều năm láo hưu, đều là nhất tộc chí tôn, bây giờ lại kết bạn đồng hành, chính là tâm tư cũng tương tự, đều là nghĩ muốn tìm về nhà mình đệ tử, mà đi chuyện dọc đường lại khác nhau rất lớn. Một cái nghĩ muốn thoát khỏi người nào đó, một cái muốn tìm được người nào đó, một cái nghĩ muốn tiến về Tây Lương cổ thành, một cái nghĩ muốn trở về Mộc Thiên Thành tìm hiểu tin tức. Quỷ Sích có chút bất đắc dĩ, khuyên căn nói, theo ta được biết, Tây Lương cổ thành ở vào Tây Hoa giới đông bắc phương hướng. Lại không biết kỳ cụ thể chỗ tại, lại sợ tiết lộ hành tung, giữa đường khó tránh khỏi có chỗ trì hoãn, không ngại kiên nhẫn tìm kiếm. Nên đi nơi nào tìm kiếm đâu? Vạn Thánh Tử hỏi ngược một câu, đưa tay ra hiệu. Hẻm núi đã qua, vẫn như cũng là dãy núi núi non trùng điệp. Tản ra thần thức nhìn lại, căn bản không gặp được cổ thành dấu hiệu. Liên như nói tới, hai người mặc dù tu vi cao cường, nhưng cũng không dám tiết lộ hành tung, chỉ có thể ở núi rừng bên trong đi xuyên. Kể từ đó, càng nhiều hơn rồi mấy phần không biết khó lường. Quỷ Sích im lặng một lát, trầm ngâm nói, thôi được, mà lại tìm người nghe ngóng một ít. Lời còn chưa dứt, hắn đạp không mà lên. Quỷ huynh, cái này lại cần gì chứ? Vạn Thánh Tử không ngăn trở được, chỉ có thể đi theo. Tìm người nghe ngóng. Lại có thể tìm ai nghe ngóng. Bây giờ Tây Hoa giới, nguy cơ từ phía. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phức tạp. Người ở trên không, thần thức không ngại. Không cần một lát, đã có phát hiện. Quỷ Sích không làm chần chờ, trực tiếp chạy về phía trước khe núi. Mà Vạn Thánh Tử lại là âm thầm kinh hãi, truyền âm nhắc nhở. Ngoài vạn dặm, hình như có số lượng đông đảo tu sĩ ẩn hiện. Quỷ huynh A, không cần thiết chủ quan. Bên ngoài mấy trăm dặm khe núi, chớp mắt là tới. Khe núi bên trong bãi cỏ trên, tụ tập một đám tu sĩ, chính là hai vị phi tiên tu vi lão giả, cùng hơn 10 vị địa tiên văn bối. Có lẽ là đến từ gia tộc đệ tử, tại giữa đường đặt chân nghỉ ngơi, chợt thấy có người đã đến, riêng phần mình đứng dậy quan sát. Hai vị gia tộc cao nhân, nhấc tay thăm hỏi nói, đạo hữu, Quỷ Sích cùng Vạn Thánh Tử, rơi đi xuống đi. Hai vị đạo hữu, hai vị gia tộc cao nhân, vậy mà nhìn không thấu người đến tu vi. Đặc biệt là đối phương tướng mạo cổ quái, tựa hồ ý đồ đến bất thiện. Quỷ Sích yên lặng gật đầu, vô thanh vô tức. Ngược lại là Vạn Thánh Tử mặt mỉm cười, vẫy tay nói, ha ha. Lại gặp được các vị đạo hữu rồi. Đúng là quen biết đạo hữu, tại sao như vậy lạ mặt? Hai vị gia tộc cao người đưa mắt nhìn nhau. Mà Quỷ Sích sau khi rơi xuống đất, thế đi không ngừng. Hơn 10 vị gia tộc tu sĩ, ngay tại mấy trượng bên ngoài. Không dung đối phương kinh ngạc, có lẽ có chỗ đề phòng, hắn đột nhiên hai tay cùng vùng, mấy chục đạo âm phong kiếm khí tấn công bất ngờ mà đi. Theo sát phía sau Vạn Thánh Tử, song quyền làm nhiều việc cùng lúc, hai đầu bạch hổ huyễn ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Trận tức nhe nanh múa vuốt mà sát khí lăng lệ. Phanh, phanh. Không nói hai lời, liền hạ sát thủ. Đây là Tây Hoa giới, ai dám như vậy muốn làm gì thì làm. Hai vị gia tộc cao nhân không kịp chuẩn bị, cùng lúc đã bị mấy chục đạo âm phong kiếm khí nuốt mất. Hộ thể pháp lực đột nhiên sụp đổ, liền tức kiếm khí nhập thể mà huyết nhục bắn tung tóe. Hai người thất kinh, vội vàng tránh thoát nhục thân, riêng phần mình hóa thành một đạo kim quang, liền muốn bỏ chạy mà đi. Ai ngờ thành đoàn âm phong đống nhiên mà tới. Dùng được hai cái nguyên thần dừng tại giữa không trung. Ngay sau đó gầy xương lởm chởm bàn tay chụp tới, lại là phanh, phanh trầm đục, nguyên thần song song sụp đổ, theo đó huyết quang thoáng hiện. Liên tại giờ phút này, Quỷ Sích đạp không xoay quanh, tay áo vung dậy, hai đạo huyết quang lần lượt bay vào hắn trong miệng. Cùng đó nháy mắt, còn sót lại gia tộc đệ tử, hơn phân nửa đã bị kiếm khí xuyên thủng nhục thân, hủy đi hình hài, đánh tan nguyên thần. May mắn đào thoát người, lần nữa bị hổ ảnh phá tan thành từng mảnh. Bất quá thở dốc ở giữa, hơn 10 gia tộc tu sĩ đã hết bị diệt sát mà không một may mắn thoát khỏi. Quỷ tộc cùng yêu tộc chí tôn xuất thủ, chính là tàn nhẫn như vậy vô tình. sát cơ vẫn còn tồn tại, máu tanh đầy đất. Vạn thánh tử đắc thủ về sau, đang muốn thừa cơ nhặt đi nạp vật giới tử cùng pháp bảo, mà hắn quay đầu thoáng nhìn, vừa thấy quỷ xích thôn phệ huyết quang. Hắn kinh ngạc nghẹn ngào. Quỷ huynh, ngươi ăn sống người sống. Quỷ xích di nguyên đạp không ba trượng mà đứng, quanh thân quấn quanh lấy từng trận âm phong. Hắn thôn phệ huyết quang về sau, lại sẽ một cái xương trắng thu vào túi bên trong, sau đó đưa tay vớt dầu, hai mắt hơi khép, im lặng không nói. Cho đến chốc lát sau, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi rơi xuống đất, khàn giọng lên tiếng. Đây là quỷ tộc huyền quỷ chi pháp, mượn tu sĩ tinh huyết, thải dương bổ âm, rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Mà phương pháp này có tổn thương thiên hòa, vì ta lần đầu nếm thử, ai? Hắn hít một tiếng, nói tiếp đi nói, quỷ tộc sụp đổ, xích mô cũng vận rủi liên tục. Bây giờ may mắn thoát khốn, quỷ khâu lại ngang nhiên phản bội. Còn muốn trông cậy vào vô cứu ngăn cơn sóng dữ, hắn lại chẳng biết đi đâu. Bất đắc dĩ phía dưới, bản nhân chỉ có đi này hạ sách. Về phần có thể hay không cứu vớt quỷ tộc, nguyện tổ tiên thần linh phù hộ. Lấy quỷ tộc bí pháp, cưỡng để tu vi, mặc dù máu tanh, tựa hồ cũng tỉnh có thể nguyên. Mà quỷ tộc đã sụp đổ, yêu tộc sao lại không phải như thế? Vạn thánh tử cảm đồng người chịu, cười khổ nói, ngươi huyền quỷ chi pháp, chớ để vô cứu biết được. Hắn khoát tay áo, lại nói, quỷ huynh, phải chăng có thu hoạch? Tây lương cổ thành, liền tại bên ngoài 30000 dặm tây lương cốc. Như thế nào tiến về? Người ta giết chết gia tộc đệ tử, đến từ Bắc Nhạc, mà lại đốt thi không để lại dấu vết, mạo danh thay thế mà đi. Bắc Nhạc giới tu sĩ. Do ta thôn phệ siêu hồn chỗ biết, Bắc Nhạc, Đồng Lai, Nam Dương gia tộc đệ tử, cùng vô số cao nhân, đã tề tụ Tây Hoa giới. A, Vạn huynh, không cần lo lắng. Không, không, nguyên giới huy động nhân lực, chỉ vì đối phó quỷ tộc, này chuyện kỳ quặc a. Chô nói ý gì? Ngờ vực vô căn cứ mà thôi, cẩn thận mới là tốt. Chương 1229, rất là cổ quái. Sáng sớm trên sườn núi, ngồi lấy ba vị tu sĩ, có lão giả, cũng có người trung niên, đều là tu vi bất phàm mà thần thái uy nghiêm. Tới gần trên sườn núi, tụ tập hơn 20 vị tu sĩ, có nam, có nữ, trang phục giống nhau, ứng vị cùng một cái gia tộc vãn bối đệ tử, giữa lẫn nhau cực kỳ quen thuộc, tại nghỉ ngơi sau khi nói lấy nhàn thoại. Tây Lương Cốc, cách này còn có rất xa. Còn có 20000 dặm xa. Đã như vậy, người ta cớ gì ngừng lại? Đây là ba vị sư bá chủ trương. Không, ta nghe nói là ngu nhà cao nhân phân phó. Không chỉ có là ngu thanh tử tiền bối, Lô Tông, Cựu Chi Tử, Phương Ứng cùng một thiên nguyên bốn vị thiên tiên cao nhân, đều là mang theo chúng mà đến. Lần này ta Tây Hoa giới, thanh thế to lớn A. Đồng Lai, Nam Dương, Bắc Nhạc tiên đạo đồng nghiệp, cũng tới đâu, còn có các nhà vãn bối đệ tử, sợ không có hơn vạn chi chúng. Mà vị kia đạo hữu, rất là cổ quái, vô nhị. Đám người nói đến chỗ này, xoay đầu nhìn lại. Gọi là vô nhị là cái tuổi trẻ nam tử, ngồi một mình ở dốc núi phía dưới bãi cỏ trên. Chỉ gặp hắn sắc mặt hơi vàng, bề ngoài xấu xí, địa tiên 4, tầng 5 tu vi, vẫn thổ nạp điều tức, nhắm mắt suy nghĩ. Nghe thấy tiếng kêu, hắn mở hai mắt ra, đáp lại mỉm cười, thần thái khiêm tốn mà lại câu nệ. Vô nhị, ngươi thật sự đến từ Nam Dương. Có người hỏi nói. Vô nhị lấy ra một khối ngọc bội lung lay, nhẹ giọng nói, đúng vậy a, Nam Dương, cổ khương gia. Nghe nói Nam Dương đạo hữu cũng tới đến nơi đây, ngươi nhưng vì sao một thân một mình? Cùng tộc nhân đồng môn đi rời ra. Ha ha, ngươi không phải là cải trang dịch dung tặc nhân a? A. Ha ha, ngươi ra cửa bên ngoài, phải hiểu sâu cạn. Nếu không có ta tả ra che chở, chỉ sợ ngươi đã sớm bị xem như tặc nhân giết rồi. Ừm. Vô nhị ngược lại là khôn khéo lói đời, thu hồi ngọc bội, cầm ra một cái nạp vật giới tử ném ra ngoài, cũng ra hiệu nói, mời các vị vui vẻ nhận. Nạp vật giới tử, chứa lấy 2000 khối linh thạch. Tả ra đệ tử bắt chẹt đắc thủ, riêng phần mình bèn nhìn nhỏ cười. Vô nhị, hoặc vô cứu, thì là chuyển động cái mông, quay lưng lại đi, lặng lẽ lật lấy hai mắt, âm thầm xì rồi một hơi. Gặp được bọn này tả ra tu sĩ, đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ đối phương đúng là muốn đi trước Tây Lương cổ thành, thế là hắn láo xưng đến từ Nam Dương, cùng tộc nhân thất lạc, thỉnh cầu kết bạn đồng hành. Hắn chân chính dụng ý, đơn giản muốn tìm hiểu các phe động tĩnh. Mà giả mạo gia tộc đệ tử, rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Hắn giết rồi nhiều người như vậy, có là gia tộc lệnh bài, ngọc bội. Sở dĩ lựa chọn cổ khương gia tộc, bởi vì biết dễ biết ngọn mà lấy miễn lộ ra sơ hở. Một cái nữa, hắn cũng không tiếp tục nguyện liên lụy Vi Lan hổ vệ gia. Bất quá, tả gia điệu tiên đệ tử, khi dễ hắn một thân một mình, giữa đường không phải trêu chọc dễ cợt, chính là bắt chẹt vơ vét. Hắn cũng chỉ có nén giận, tạm thời cho là hao tài tiêu thai. Một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông, khe núi bên trong cảnh sắc tươi mát. Lên đường. Liên tại lúc này, trên sườn núi ba người đứng dậy. Lên tiếng lao giả, chính là Tả gia gia chủ, gọi là Tả Tuyên Tử, phi tiên tầng 8 tu vi, mặt khác hai vị trung niên nam tử, gọi là Tả Cha cùng Tả Kinh, phân biệt có lấy phi tiên 4, tầng 5 tu vi. Lên đường phương hướng sắp đi, thì là Tây Lương Cốc. Tả gia đệ tử, nhao nhao nhảy trên rồi giữa không trung. Vô Cứu cũng là đạp không mà lên, cố ý chậm một bước. Khi mọi người toàn lực phi nhanh, hắn vẫn như cũ là rơi vào phía sau. Cùng Tả gia đồng hành mấy ngày, có chỗ thu hoạch tất. Nguyên rồi gia tộc cao thủ, đã tề tụ Tây Hoa Giới. Bởi vậy phỏng đoán, Tây Lương cổ thành dấu lấy quỷ tộc nghe đồn đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu không, nguyên giới cần gì phải như vậy huy động nhân lực. Mà Tây Lương cổ thành chỗ tại Tây Lương Cốc, ngay tại bên ngoài 2 vạn dặm. Chỉ cần ngày đêm kiêm trình, trong vòng 3 ngày liền có thể đến. Mà kia chỗ lại là tình hình như thế nào, không được biết. Còn có vạn thánh tử cùng quỷ xích, kia hai cái lao ra hỏa phải chăng đã chạy đến. Vô nhị huynh đệ. Có người thả chậm thế đi, thoáng qua cùng Vô Cứu sóng vai mà đi. Là Tả gia đệ tử, Tả Tang, trung niên hán tử bộ dáng, cái đầu khôi ngô, mặt chữ điển tròn mắt, địa tiên 7-8 tầng cao thủ. Hắn chào hỏi, lộ ra có chút thân mật. Tả huynh, có gì chỉ giáo? Người tại cao ngàn trượng không phi hành, truyền âm đối thoại không ngại. Huynh đệ, ngươi là Khương gia phụ thuộc đệ tử A? Ừm. Có hay không mò được chỗ tốt gì A? Ăn nhờ ở đậu dưới, không lý tưởng mà thôi. Vô Cứu tự xưng Vô Nhị, cùng hắn nói tới Khương gia dòng họ không hợp. Y theo nguyên giới tiên đạo quy củ, hắn chính là một vị phụ thuộc gia tộc đệ tử. Mà Tả Tang sớm đã biết rõ hắn lai lịch, vừa cũ nói nhắc lại, hiển nhiên giáp tâm không tốt, ha ha cười nói. Không lý tưởng. Nói rất hay. Như ngươi như vậy phụ thuộc đệ tử, không có chút nào nhân nghĩa đạo đức có thể nói. Một khi gia tộc có khó, ngươi liền nên ngang rời đi, nhưng cũng lừa không ít chỗ tốt, có phải thế không a? Hắc. Vô Cứu xấu hổ cười một tiếng, giống như là trột dạ, lần nữa lấy ra một cái giới tử. Thuận tay ném tới. Ha ha, hơn 100 khối ngũ sắc thạch đây. Tả Tang thu hồi giới tử, vỗ bộ ngực nói, Vô Nhị huynh đệ, về sau có ta Tả Tang chiếu cố ngươi, cứ việc yên tâm, ha ha. Vô Cứu chắp tay tạ ơn, vô cùng cảm kích bộ dáng. Mà Tả Tang lại không cam lòng coi như thôi, nhãn châu xoay động, quay đầu thoáng nhìn, hiếu kỳ nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không mưu phản gia tộc, không chỗ có thể đi, cho nên một thân một mình. Hắc. Vô Cứu cười một tiếng, lại vội lắc đầu. Tả huynh, không dám nói mỏ. Ha ha. Tả Tang nụ cười càng thêm đắc ý, chế nhạo nói, Vô Nhị huynh đệ, ngươi ngược lại là chân nhân không lộ ngoài a. Vô Cứu thì là khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Trên đường đi, đi nhanh không ngừng. Từ sáng sớm, đến giữa trưa. Lại từ hoàng hôn mặt trời lặn, đến khắp trời sao dày đặc. Giữa trưa đêm qua đi, đi nhanh bên trong đám người, lần lượt chậm dần thế đi, lại từng cái rơi đi xuống đi. Giây lát, mấy trăm trượng cao trên đỉnh núi. Nhiều rồi một đám bóng người. Lấy Tả Tuyên Tử cầm đầu ba vị tiền bối thì thầm nói nhỏ một lát, sau đó phân phó nói. Riêng phần mình nghỉ ngơi, trời sáng lại đi tính toán. Có Tả gia đệ tử hỏi nói. Sư bá, ngày mai phải trăng tiếp lấy đi đường. Không cần. Mà Tây Lương Cốc, còn tại ngoài vạn dặm. Không cần hỏi nhiều. Tả Tuyên Tử cùng Tả Cha, Tả Kinh, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi. Tả gia đệ tử, thì là tản mát tại đỉnh núi bốn phía mà riêng phần mình nghỉ ngơi. Vô Cứu một mình đi đến nơi xa, cũng muốn tìm khối địa phương tòa hạ, lại nghe lời nói âm thanh truyền đến. Vô Nhị, ngươi chính là Nam Dương gia tộc đệ tử, không tiện theo ta Tả gia hành sự. Mà ta Tả gia cũng không lại tiến lên, mời ngươi tự tiện. Hắc ám bên trong, Vô Cứu theo tiếng nhìn lại. Đúng là Tả gia gia chủ, Tả Tuyên Tử, lời nói âm thanh không thể nghi ngờ, rõ ràng phải đem hắn đuổi ra nơi này. Mà xua đuổi lấy cớ, cũng không có thể chỉ trách, đối với Tả gia tới nói. Hắn dù sao cũng là cái người ngoài. Ừm. Vô Cứu đáp ứng một tiếng, chắp tay nói, một đường có nhiều quấy rầy, cáo tử. Mà hắn đang muốn rời đi, đống ngoài ý muốn nói, Tả gia không còn tiến về Tây Lương Cốc. Không sai. Tả Tuyên Tử, lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Hắn trái phải Tả Cha, Tả Kinh, cũng là thần bí khó lường bộ dáng. Vô Cứu lại chắp tay, đạp không mà đi. Tả gia ba vị cao nhân hình như có kinh ngạc, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Hắn muốn một mình tiến về Tây Lương Cốc. Có lẽ tìm kiếm tộc nhân. Không, trước đây gặp hắn một người trốn ở núi rừng bên trong, liền cảm giác cổ quái, bây giờ hắn lại bộ dạng khả nghi, Tả Tang. Bóng đêm dưới, Vô Cứu đạp không độc hành. Mà hắn một bên hướng phía trước, một bên âm thầm nghĩ kỹ nghĩ, một bên ngưng thần nhìn về nơi xa, một bên lại hồ nghi không thôi. Tả ra là tiếp vào Tây Hoa giới cao nhân triệu hoán, vây quét tặc nhân mà đến, còn chưa đuổi tới Tây Lương Cốc, đột nhiên không đi rồi. Vì sao không đi rồi? Là Tả Tuyên Tử, tại nói ngoa lừa gạt. Vẫn là có ẩn tình khác, không muốn hắn người ngoài này biết được. Mà thần thức có thể thấy được, trái phải ngàn dặm, mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm nơi xa, hình như có số lớn tu sĩ tụ tập, đồng dạng bồi hồi không tiến lên. Khó nói Tây Lương Cốc, cũng không phải là xa ở vạn dặm bên ngoài. Hay là giữ lực mà chờ, chỉ chờ quỷ tộc xuất hiện mà lại đi vây đánh. Bất kể như thế nào, cũng nên thực địa xem xét một phen. Huống chi đã cải trang dịch dung, không ai nhận ra bản tiên sinh. Nhưng có bất chắc, lại mượn nhờ gia tộc đệ tử thân phận rời đi chính là. Vô Cứu còn tự rót rót thời khắc, lại trong lòng khẽ động, lại cũng không quay đầu lại, đột nhiên tăng tốc rồi thế đi. Chỉ gặp một đạo nhàn nhạt bóng người, lướt qua núi rừng, đi ngang qua khe núi mà đi. Có khác 5 người, sau đó theo đuổi không bỏ. Bất chi bất giác, tia nắng ban mai mới hiện. Phi nhanh bên trong Vô Cứu, tiếp tục hướng phía trước. Làm mặt trời đỏ bò lên trên đỉnh đầu, lại từ từ hướng về chân trời, hắn rốt cục dừng lại thế đi, lóe lên rơi đi xuống đi. Đưa thân chỗ tại, chính là một đạo hẻm núi. Hai bên vách đá ngàn trượng, trước sau dị thường yên tĩnh. Mà Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, thoáng ngẩng đầu nhìn quanh, lại lấy ra một mai đồ giản xem xét, tiếp theo chậm rãi xoay người lại. Không cần một lát, năm đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Tả Tăng cùng 4 vị Tả gia điệu tiên đệ tử, rơi vào hẻm núi bên trong, cách xa nhau 20-30 trượng, từng cái vẻ mặt đề phòng. Vô Cứu kinh ngạc lên tiếng nói, Tả huynh, như vậy vội vã đuổi theo, có gì chỉ giáo? Tả Tăng nhìn chung quanh, sắc mặt chuyển biến cực nhanh, khoát tay áo, cười nói, ha ha, sư bá là sợ ngươi xâm nhập hiểm địa mà gặp bất trắc, mệnh ta mang theo 4 vị sư đệ sau đó chiếu ứng. Đa tạ Tả gia chủ cùng các vị đạo huynh. Vô Cứu chắp tay nói lời cảm tạ, lại mờ mịt không hiểu nói, sáng sủa càn khôn, sao là hung hiểm đâu. Nơi này cách Tây Lương Cốc, bất quá 3.000 dặm xa, như thế nào không có hung hiểm, khuyên ngươi không cần thiết chủ quan. Tả Tăng lo lắng nói, thừa cơ mang theo 4 vị đồng bạn chậm rãi tới gần. Ta chỉ vì tìm kiếm tộc nhân, đồng môn mà đến, nhưng nếu không có phát hiện, trở về chính là, liệu cũng không sao. Bất quá. Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, nghi hoặc nói, dù cho Tây Lương Cốc hung hiểm, Tả gia cũng không đến mức trốn ở ngoài vạn dặm. Cách xa nhau xa xôi như thế, lại nên như thế nào vây quét tặc nhân đâu. Sư bá còn chưa bàn giao, ta cũng không rõ ràng. Tả Tăng đi đến 3 trượng bên ngoài, gật gù đắc ý nói, mà sư bá lại là có khác bàn giao, ai dám tự tiện tiến về Tây Lương Cốc. Ai liền có tặc nhân hiểm nghi. Hắn lời còn chưa dứt, trái phải 4 vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Hắn có chỗ phát giác, đột nhiên phất tay nói, ta nói sư bá có khác bằng dao, há có thể là giả. Vô Nhị, mau mau thúc thủ chịu trói mà theo ta trở về phục mệnh. Có ta chiếu cố, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nếu không, Vô Cứu chắp hai tay sau lưng, ung dung nổ một ngụm khí, sau đó chân mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu không như thế nào? Trước 1230, Tây Lương Cổ Thành. Hẻm núi bên trong, nhiều rồi 4 cỗ tử thi. Mà khoảng cách tử thi cách đó không xa, đứng đấy 2 người. Một cái là Tả Tang, tứ chi buộc chặt lấy dây thừng, bị một cái tay nắm lấy mà để tại trên vách núi đá. Mà mặc kệ là màu đen dây thừng, vẫn là cứng như kim thạch bàn tay, đều để hắn không thể nào thoát khỏi, cũng không thể động đậy. Hắn vẫn chừng lấy hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Một cái khác, thì là Vô Nhị, hoặc Vô Cứu. Hắn một cánh tay một tay nắm lấy Tả Tang, lộ ra có chút nhẹ nhõm, trên mặt hắn thần sắc, y nguyên là giống như cười mà không phải cười. Tha mạng. Tả Tang hoảng sợ khó nhịn, dãy rủa lên tiếng. Máu tanh thi hải, đang ở trước mắt. Hắn chỉ nhớ do nếu không như thế nào lời nói âm thanh chưa rơi, 4 vị đồng bạn đã té ở quỷ dị kiếm quang phía dưới. Nguyên thần cũng không thể đào thoát, chân chính bỏ mình đạo tiêu a ngay sau đó hắc quang bao phủ, hắn căn bản đến không kịp né tránh, liền bị trói buộc rồi tứ chi. Sau đó cách đất bay lên, phanh đâm vào trên vách núi đá. Liên tức một cái bàn tay nắm lấy lồng ngực của hắn, để hắn ngạt thở, tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tử ý hàng lâm, nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ. Cao nhân, phi tiên cao nhân. Chỉ có cao nhân, mới có thể mạnh mẽ như vậy. Mà cái này vị Vô Nhị, vậy mà ẩn nấp tu vi, chém giết Tả gia đệ tử, hắn đến tột cùng là ai? Hắc. Vô Cứu cười rồi một tiếng, lạnh nhạt nói, Tả Tuyên Tử đã nhưng thả ta đi. Vì sao lại phải đem ta bắt về? Lẫn nhau không oán không cửu, hắn không nên như vậy đợi ta a. Không. Giang Cầm pháp lực thoáng dừng một chút, Tả Tang thừa cơ thở hổn hển miệng thuốc khí, cuống quýt giải thích nói, sư bá mệnh ta lưu ý hướng đi của ngươi, mà ta. Hả? Tả Tuyên Tử chỉ là ngờ vực vô căn cứ mà thôi, ngược lại là ngươi tự tác chủ trương,

tại hắc ám bên trong siêu siêu lộ ra gió lạnh. Vô Cứu lặng lẽ tới gần cửa hang, đưa tay huy động một chút, cũng không cấm chế ngăn cản, hắn nô ra hô đầu xem xét. Là miệng giếng sâu. Hơn trượng phương viên giếng sâu, thẳng lên thẳng xuống, đen nhánh khó phân biệt sâu cạn, lại có mạnh mẽ gió lạnh từ dưới lên trên phun tuôn ra. Vô Cứu lại đưa tay gõ đánh lấy cửa hang vách đá, mà phanh phanh tiếng vang lại bị gió lạnh ngăn chặn. Hắn lui lại hai bước, quay đầu nhìn quanh. Sau lưng qua nói bên trong, ngược lại là tiếng vọng âm thanh không dứt, bằng thêm mấy phần quỷ dị, khiến người không chịu được tâm thần thấp vọng. Quỷ tộc liền giấu ở giếng bên trong, hoặc dưới mặt đất chỗ sâu. Đám kia lão quỷ cũng nên biết được bản tiên sinh đến, sao không hiện thân gặp nhau đâu, ngược lại như thế cố lộng huyền hư. Vô Cứu trần chờ rồi chốc lát, lần nữa mặt hướng cửa hàng, âm thầm thôi động pháp lực hộ thể, thử nghiệm nhấc chân hướng phía trước. Mà hắn bất quá là nửa người bước vào cửa hàng, đã bị gió lạnh bao phủ, chợt tức một luồng không hiểu lực đạo đánh tới, lại muốn đem hắn kéo vào giếng sâu bên trong. 3. Vô Cứu đưa tay bắt lấy cửa hàng vách đá, liền muốn bước ra trở ra, đột nhiên lại trong lòng khẽ động, chậm rãi buông tay ra trưởng. Cùng đó trong nháy mắt, hắn trước đây trên bay lên. À, quỷ tộc không phải giấu ở dưới mặt đất sao, tại sao giếng sâu bên trong trận pháp chi lực, ngược lại là hướng lên đâu? Thế đi cực nhanh, chợt nhưng trăm trượng. Vô Cứu bọc lấy gió lạnh, ổn định thân hình, thẳng tắp hướng lên, đồng thời không quên ngưng thần đề phòng. Mà bất quá mấy cái thở dốc công phu, có vách đá hướng đầu đập tới. Không, giếng sâu đến rồi đầu cuối. Vô Cứu vội vàng giơ lên song quyền, phanh một tiếng vang vọng. Nặng nghề vách đá, không nhúc nhích tí nào. Hắn lại chấn động đến hai tay tê dại, vừa thấy bên cạnh có cái cửa hàng, thuận thế quay người nhảy đi, chợt tức thoát ly giếng sâu, mà đưa thân lại một nơi. Đây là một cái có tới trăm trượng phương viên, cao hơn 10 trượng thạch thất, hiện ra trước mắt. Rộng rãi thạch thất bên trong, ý nguyên không gặp được bóng người. Chỉ có hơn 10 cây thô to cột đá chống lên thạch thất mái vòm, còn có hủy hoại bàn đá tản mát bốn phía. Vô Cứu vẻ mặt cẩn thận, bước chân chậm chạp. Đây là một chỗ quy mô rộng lớn cung điện. Ma quỷ tộc, vậy mà không tại nơi đây. Kia từng sợi âm khí, cũng rất giống biến mất rồi. Vô Cứu dần dần đi đến đại điện trong đó, tiếp tục nhìn quanh. Cách đó không xa, chính là một cây mấy người ôm hết to mảnh cột đá, phía trên khắc vẽ lấy cổ quái phù điêu, lờ mờ nhưng phân biệt trong đó nhật nguyệt tinh thần, chạy như bay chiến xa, cùng với hiếm thấy cao lầu, hùng thành, làm người ta cảm thấy lạ lẫm mà lại hiếu kỳ. 20-30 trượng bên ngoài, lại là một cây cột đá. Chỗ khắc vẽ có người, có thú, có điền viên phong quang, cũng có phi long bay lượn, một phái thiên địa hài hòa cảnh tượng. Hắc, bởi vậy có thể thấy được, thời đại thượng cổ phồn hoa giàu có hơn xa hôm nay a. Mà kia cột đá phía trên, có hay không thượng cổ tiên nhân, hoặc hạo kiếp hàng lâm miêu tả đâu, mà lại từng cái xem xét. Vô Cứu chỉ vì tìm người mà đến, lúc này lại đối đại điện bên trong hơn 10 cây cột đá thấy hứng thú. Mà đang lúc hắn muốn tiếp tục xem xét thời điểm, đột nhiên quay đầu. Bên ngoài hơn 10 trượng, chính là một tòa 9 tầng bậc thang vờn quanh bệ đá. Trên bệ đá, trưng bày tam phương thạch tháp, giống như là thần vị, lại như là bệ thờ, đều là giống tuyết. Liên tiếp bệ thờ vách đá, che kín đồ họa, mặc dù đã cũ nát pha tạp, lại như cũ bày biện ra tinh không chẳng cảnh. Mà trong đó cựu tinh, sắc thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, rất là bắt mắt. Vô Cứu cấp bách xem xét trên vách đá đồ họa, nhưng lại chăm chú nhìn trước vách đá tam phương bệ thờ. Liên tại lúc này, bệ thờ trên đột nhiên có quang mang lấp lóe. Vô Cứu sắc mặt biến hóa, lăng không nhảy lên. Cùng đó nháy mắt, đại điện bốn phía cũng là tia sáng lấp lóe, liền tức toát ra từng đạo bóng người, trong nháy mắt phong kín đường lui của hắn. Ngay sau đó có tiếng cười quen thuộc vang lên. Ha ha, công tôn tiên sinh, công tôn Vô Cứu, hạnh ngộ a. Vô Cứu vội vàng rơi xuống đất, xoay đầu quan sát. Chỉ gặp kia tam phương bệ thờ phía trên, đồng dạng nhiều rồi ba đạo bóng người. Ở giữa người, trung niên khoảng chừng, tướng mạo tuấn lãng, vướt râu mỉm cười, thần sắc đắc ý. Ngọc Trần Nhân. Vô Cứu ngạc nhiên nghẹn ngào, không chịu được đưa tay sờ mặt. Ẩn thân thuật mất đi hiệu dụng, hắn dịch dung thuật cũng lộ ra nguyên hình. Như thế ngược lại cũng thôi, mấu chốt là bất ngờ xảy ra chuyện, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ha ha, chính là bản xứ. Bệ thờ trên trung niên nam tử, chính là Ngọc Trần Nhân. Trái phải hai vị lão giả, cũng không lạ lắm, một cái là đến từ Nam Dương giới Phong Hành Tử, một cái là đến từ Bồng Lai giới Phát Thải Tử. Mà vờn quanh tại đại điện bốn phía hơn 30 vị tu sĩ, đều là nguyên giới gia tộc phi tiên cao nhân. Cạn mà dễ thấy, cái này là một cái mưu đồ đã lâu bấy dập. Mà hắn Vô Cứu hồn nhiên không biết, một đầu sông rồi tiến đến. Vô Cứu cứ thế tại nguyên nơi. Quỷ tộc ở đâu? Ngọc Trân Nhân đứng tại bệ thờ phía trên cao nhìn xuống, trên mặt nụ cười, lên tiếng hỏi thăm. Mà không chờ đáp lại, lại tự hỏi tự trả lời nói, quỷ tộc họa loạn rồi bồng lai giới về sau, liền không biết tung tích. Mà bản xứ vẫn là thả ra tiếng gió, chỉ nói quỷ tộc giấu ở Tây Lương cổ thành bên trong. Quả nhiên, ngươi vô cứu đến rồi, ha ha. Vô cứu ngạc nhiên không nói. Tây Lương cổ thành, vậy mà không có quỷ tộc. Hết thệ tất cả, chỉ là cái bẫy. Ha ha, không sai, cái này là một cái bẫy, kết quả lại như thế nào? Lúc này Ngọc Chân Nhân, rất là hiểu được vô cứu tâm tư. Hắn hướng về phía trái phải Phong Hành Tử cùng Phát Thải Tử mỉm cười, đắc ý lại nói, ngươi vô cứu cùng Vạn Thánh Tử, quỷ xích cấu kết với nhau làm việc xấu, lại bởi vì ngoài ý muốn mà lẫn nhau thất lạc. Ngươi từng tại Thượng Nguyên Cốc, Thiên Hoang Trạch, tìm được rồi quỷ tộc, lại tiến về Bồng Lai Cảnh, tìm kiếm quỷ tộc. Tiếc rằng quỷ tộc Dương Đông Kích Tây, để ngươi cũng nhào rồi không. Mà chỉ cần có quỷ tộc tin tức, ngươi tất nhiên tìm tới. Nếu không ngươi thế đơn lực yếu, khó mà họa loạn nguyên giới. Thế là bản xứ thả ra tiếng gió, bày ra trận thế, lại lấy âm thạch tràn ra âm khí, bắt trước quỷ tộc tồn tại, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Vô Cứu lật lấy hai mắt, trong lòng một hồi đau buồn. Nguyên lai kia như có như không âm khí đến từ âm thạch, làm sao không nghĩ tới đâu. Mà Ngọc Chân Nhân suy đoán, mặc dù có chút ra vào, mà thiết lập cái bẫy, lại là hoàn mỹ không sai. Đối phương biết rõ tính tình của hắn yêu thích, sớm đã nghĩ rằng hắn động tĩnh, nhưng thủy chung nút trong bóng tối, cho dù hắn cực kỳ cẩn thận, ngàn vậy suy đoán, cuối cùng vẫn khó lòng phòng bị. Nguyệt Tiên Tử tại tôn giả trước mặt nói xấu ta, chỉ trích bản xứ hành sự bất lực. Mà tôn giả tin rồi nàng, ngược lại làm cho ngươi cấu kết quỷ yêu hai tộc trốn vào nguyên giới. Tôn giả rất là bất mãn, lần nữa mệnh ta xuất thủ. Bây giờ không có. Có nàng hỏi đến, đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Nữ nhân, cuối cùng khó thành việc lớn a, ha ha. Nói ở đây, Ngọc Chân Nhân đưa tay một chỉ. Vô Cứu, biết rõ nơi đây là ở chỗ nào. Vô Cứu trầm mặt, ý nguyên giữ im lặng. Còn có thể nói cái gì đó. Bị lừa rồi, chỉ có thể tự nhận không may. Huống chi ăn thiệt thòi mắc lừa, cũng không phải lần đầu. Mà chỗ ỷ lại cất chó vật khí, lại có hay không còn tại. Đây là thượng cổ thần điện, cung phụng đạo tổ thần vị. Tượng thần mặc dù không còn dĩ vãng, mà thần linh chi uy vẫn còn tồn tại. Mặc cho ngươi là tiền, là quỷ, vẫn là yêu, cũng phải có lòng kính sợ, mà không dám có khinh nhờn chi niệm. Đương nhiên, Ngọc Chân Nhân phân trần lấy đại điện lai lịch, lại đưa tay chỉ hướng Phong Hành Tử, Phát Thải Tử cùng ở đây tu sĩ. Hơn 10 vị tiên đạo cao nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không sợ ngươi làm sàng làm bậy. Mấy câu nói, là khoe khoang, cũng là đe dọa, đơn giản là muốn bỏ đi người nào đó đấu trí, mà cuối cùng đem nó đưa vào tử địa. Vô Cứu, cầm ra thủ đoạn của ngươi, bản xứ phụng bồi đến cùng, cần phải để ngươi chết được tâm phục khẩu phục mà không có chút nào lời oán giận. Ngọc Chân Nhân ngẩng đầu mà đứng, một tay chắp sau lưng, một tay nâng lên hư mờ hình dáng, nụ cười trên mặt thần khí mười phần. Nhất là hắn vang dội lời nói âm thanh, liền như quyết đoán sinh tử chú ngữ mà để cho người ta không thể nào trốn tránh. Hừ. Vô Cứu khiên động khoe miệng, hừ lấy một tiếng, liền tức lại nhún nhún đầu vai, bất đắc dĩ vậy mà hỏi, từ khi bản nhân đi ra Thần Châu về sau, liền liên tục lọt vào Ngọc Thần Điện truy sát. Cho đến hôm nay lúc này, ý nguyên không chết không thôi. Mà hắn lời còn chưa dứt, Ngọc Chân Nhân đưa tay chỉ đến. Ngươi, liền không nên đi ra Thần Châu. Càng chớ nói ngươi giết rồi thúc hành, hủy kết giới, nhúng tay Hạ Châu, Bộ Châu sự vụ, họa loạn Lô Châu bản thổ, nguyên giới, ngươi là tội ác tày trời mà chết trăm lần không đủ. Ta vì sao không thể đi ra Thần Châu? Giữa thiên địa có trật tự, há lại cho ngươi tùy ý xem thường. Hừ, thiên địa trật tự, tự có pháp luật, cùng ngươi có liên căn gì, cùng ngươi Ngọc Thần Điện có liên căn gì. Cường giả chí tôn, quy củ cho phép. Phi. Vô Cứu xỉ rồi một hơi, đột nhiên mất đi bóng dáng. Cùng đó trong nháy mắt, bên ngoài hơn 10 trượng tia sáng lấp lóe. Lập tức phanh một tiếng, hắn đã bị bách hiện ra thân hình, lại là người tí hon màu vàng bộ dáng, bay ngược lui lại thời khắc, lộ ra cực kỳ chật vật. Mà hắn phương hướng sắp đi, chính là lúc đến cửa hàng, nhưng lại vai đứng thẳng bốn vị phi tiên tu sĩ, sớm đã kiếm quang nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha. Ngọc Chân Nhân tựa hồ sớm có chỗ đoán, lên tiếng cười nói. Vô Cứu, bản xứ biết rõ ngươi sở trường phân thân chi thuật, cũng biết rõ ngươi sinh tính cẩn thận, sẽ không để cho bản tôn nhẹ mạo hiểm mà. Cho nên, bản xứ hôm nay muốn trước diệt ngươi nguyên thần phân thân, lại đối phó ngươi bản tôn. Người tí hon màu vàng mà xoay quanh rơi xuống đất, trong nháy mắt khôi phục rồi Vô Cứu bộ dáng, đưa tay bắt lấy một cái màu vàng trường đao, nhưng như cũng là khóa lại lông mày mà thần sắc ngạc nhiên. Chính như nói tới, trước đây hắn lặp đi lặp lại ra vào sơn động, chính là trong tối lưu lại bản tôn, để tránh gặp bất trắc. Mà đã như thế cẩn thận, hắn vẫn là không thể đào thoát Ngọc Chân Nhân tính kế.

mà bất quá thở dốc công phu, Mục Thiên Nguyên đã chạy tới ngàn trượng bên ngoài. Hắn đưa tay xa xa một chỉ, trầm giọng quát nói, sắc. Vô Tam Ngũ Quan mặt mày cùng bản tôn Hảo Vô Nhị gây nên, duy sắc mặt ngăm đen, tóc hai bù xù, mắt lộ ra hung quang. Hắn đạp không hướng phía trước, trực tiếp đem bản tôn ngăn ở phía sau ngoài mấy trăm trượng. Chợt thấy kia xoay quanh giao long, vậy mà mất đi bóng dáng. Mà giữa không trung bên trong, lại rung động ầm ầm. Lập tức hơn trăm đầu chỉ có hơn trượng dài ngắn màu bạc giao long, hoặc mang theo đầy người liệt diễm, hoặc kéo lôi lấy lôi quang, hoặc lóe ra sắc bén chi mang, nhanh như buôn lôi vậy cuồng tập mà đến. Lấy Vô Tam tu vi, há lại thiên tiên cao nhân đối thủ, mà hắn lúc này không thể tránh né, cũng không thể lui lại nửa bước. Hắn tiếp tục đạp không hướng phía trước, trong miệng mặc niệm có từ, lập tức vung tay háo vung vẩy, trong tay nhiều rồi một cái bạch cốt khô lâu. Mà hơn trăm đầu hung ác giao long đã gần trong gang tấc. Vô Tam đột nhiên nhấc tay, khô lâu biến mất. Chợt tức một đoàn đen đặc sương mù đã đem hắn nuốt hết trong đó. Một đầu đầu cuồng tập mà đến giao long cũng lần lượt xông vào sương mù, lại giống như lọt vào thôn phệ, cùng lúc biến mất không còn tăm tích. Mà quần cuộn sương mù đống nhiên thu liễm, từ bên trong toát ra cả người cao hơn 10 trượng, mà lại đầu sinh song sừng, trợn mắt răng nanh quái vật, nghiễm nhiên chính là thiên quỷ thần sát hàng lâm nhân gian. Mục Thiên Nguyên đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ muốn vậy mà gặp được một đầu quái vật to lớn. Hắn không khỏi dừng lại thế đi, sau lưng thành đàn bóng người chạy đến. Trong đó có kiến thức bất phàm người, lên tiếng nhắc nhở. Mục đạo hữu, kia tặc nhân phân thân chính là quỷ tu, thi triển pháp bảo có thể so với thần khí, người ta không ngại liên thủ đối phó hắn. Chương 1233, ban ngày ban mặt. Vâng! Liên tại Vô Tam biến thân thời khắc, Vô Cứu bắn ra thứ tư tiễn. Lửa đỏ mũi tên, kéo lôi lấy dài dài liệt diễm, liền như một đạo to lớn thiểm điện, đánh chúng vào như ngọn núi nhỏ cổ thành. Lấp lóe hỏa quang cùng vẩy ra loạn đá bên trong, đỉnh núi xuất hiện một cái mấy chục trượng phương viên hô to, theo đó cổ thành lại là kịch liệt lay động, lại như cũ không thấy phân thân bóng người. Vô Cứu lại một lần nữa kéo động đại cung dây cung. Nếu là không thể phá hủy cổ thành cấm chế, đúng lúc cứu ra phân thân, hắn đem phí công nhọc sức, chân chính thai kiếp khó thoát. Các vị, chớ có để hắn hủy rồi cổ thành. Liên tại lúc này, đuổi tới khe núi bên trong hơn 10 vị thiên tiên cao nhân đã bốn phía tản ra. Tại Hải Nguyên Tử ra hiệu dưới, hắn cùng Mục Thiên Nguyên chờ 6 người, nào về phía Vô Tam trộ hóa thiên quỷ thần sát. Mà Mặc Thải Liên chờ 6 người, thẳng đến lấy Vô Cứu bản tôn đánh tới. Có tới 12 vị cường đại thiên tiên, lại nên như thế nào ứng đối? Lúc này phân thân đã giữ nhiều lành ít, sao dám có chút trì hoãn? Vô Cứu, ngươi hủy ta sơn thủy trại, giết ta đệ tử, Mặc Mô cùng ngươi không đội trời chung. Mặc Thải Liên làm người cẩn thận, thủy chung lo liệu lấy bo bo giữ mình chi đạo, mà bây giờ hắn lại đuổi tới Tây Hoa giới, hiển nhiên là vì rồi báo thù mà đến. Vô Cứu không rảnh để ý, lại càng phát lo lắng, chợt tức được ăn cả ngã về không vậy kéo động dây cùng, băng, băng, băng chính là ba mũi tên liên tiếp bắn ra. Thắng bại thành bại, ở đây nhất cử. Sống hay chết, lại nhìn cất cho vật khí. Cùng lúc đó, Vô Tam chỗ hóa thiên quỷ thần sát, y nguyên đạp không mà đứng, một mình đối mặt 6 vị thiên tiên. Mục Thiên Nguyên thế công bị ngăn trở, bấm pháp quyết đưa tay một chỉ, biến mất giao long biến thành rồi một cái nhỏ nhắn phi kiếm, còn chưa xoay quanh mà quay về, lại tiếp tục tia sáng mãnh liệt, mà hóa thành một đạo mấy trượng kiếm mang bổ tới. Mặt khác 5 người, đồng dạng là toàn lực xuất thủ mà trổ hết tài năng. Riêng phần mình thế công hội tụ một chỗ, giống như bài sơn hải đảo vậy khó mà ngăn cản. Thiên quỷ thần sắt nhìn thấy Mặc Thải Liên nhào về phía bản tôn, dù cho có lòng ngăn cản, cũng không rảnh phân thân, hắn há mồm phun ra một luồng xương đen, cũng lấy mọc đầy lợi chảo hai tay lăng không quét ngang. Quần quận xương đen cùng lúc hóa thành một đầu đầu lệ quỷ bóng người, gào thét thét chói tai vang lên nhào về phía 6 vị thiên tiên cao nhân. Oeng, oeng, oeng. Liên thanh tiếng oanh minh bên trong, kiếm quang, quỷ bóng sụp đổ. Không hề tầm thường uy thế bỗng nhiên cuốn ngược, giữa không trung bên trong lập tức sát cơ cuồng loạn. Mà 6 vị thiên tiên cao nhân liên thủ phía dưới, cũng không lo ngại. Thiên quỷ thần sát lại tại pháp lực phản vệ phía dưới, nhanh chân lui lại. Bất quá trong nháy mắt, thân hình sụp đổ, phanh nổ tung một đoàn xương đen, từ bên trong hiện ra Vô Tam bản nhân. Làm sao hắn đã đứng không vững, lung lay sắp đổ, hay còn nắm lấy khô lâu, cắn răng cưỡng ép trèo trống. Mà đúng lúc gặp gian nan thời điểm, lại là liên thanh tiếng vang chuyển đến. Vâng, vâng, vâng. Khe núi bên trong, tình hình nguy cấp. Cổ thành thần điện bên trong, cũng đến rồi thời khắc sinh tử. Đá vụn tại sụp đổ, cuồng phong tại gào thét. Một đám bóng người, còn tại kịch chiến không ngớt. Phanh. Vô Cứu phân thân, đâm vào trên trụ đá, mà hắn còn chưa rơi xuống đất, mấy khối đá vụn nương theo lấy 6, 7 đạo kiếm quang đến rồi đỉnh đầu. Hắn vội vàng hai tay cầm đao, trái bổ phải chặn. Làm sao ít không địch lại nhiều, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, thẳng tắp bay tứ tung ra ngoài, bình nện ở đống đá vụn bên trong, lan lộn lấy đang muốn bỏ lên, lại là năm, sáu đạo bóng người vung vẩy kiếm quang đánh tới. Hắn cắn răng nâng đao trong nháy mắt, đã bị lăng lệ kiếm quang đánh trúng, lập tức lại bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, phanh đụng vào khắc một cây cột đá, chợt tức rơi xuống tại mặt đất, há mồm phun ra một thanh màu vàng huyết dịch. Hắn lúc này đã là quần áo pha thoái, khắp cả mặt mũi cho bụi, tựa hồ đã vô lực đứng lên, nhưng như cũng là hai tay cầm đao mà sát khí không giảm. Tràn ngập bụi mù bên trong, kiếm quang lấp lóe. Thanh đàn bóng người xuất hiện tại bốn phía xung quanh, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hơn 30 vị phi tiên, dù cho bỏ qua thần thông không cần, vẹn vẹn bằng vào người đông thế mạnh, liền đủ để đánh bại bất luận một vị nào thiên tiên. Càng huống chi trong đó còn có 3 vị chân chính thiên tiên, cũng thừa dịp hỗn loạn ra tay rồi. Bang! Vô Cứu nắm lấy kim đao, mãnh liệt mà sử ở trên mặt đất, mượn lực dãy rủa đứng lên, lại không nhịn được lưng rửa lấy cột đá. Mấy khối đá vụn rơi xuống, nện bên trong đầu của hắn, đầu vai. Hắn không hề hay biết, một mực gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía tới gần bóng người, kiếm quang. Hắn da thịt đã biến trở về màu vàng, mặc dù bụi bặm khắp người, lại che không được từng đạo kiếm thương cùng chạy xuôi theo vết máu màu vàng nóng. Có thể thấy được hắn hộ thể pháp lực dĩ nhiên sụp đổ, hắn nguyên thần chi lực tức sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn y nguyên đứng thẳng lấy, cho đến cuối cùng một khắc. Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, cũng xuất hiện tại 6-7 trượng bên ngoài. Ngọc Chân Nhân hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười. Mà Phong Hành Tử cùng Phát Thải Tử, thì là cùng trái phải ra hiệu. Liên tức hơn 30 đạo kiếm quang đống nhiên bùng lên, dùng được hắc ám chỗ tại sáng như ban ngày. Thời khắc cuối cùng đã tới. Liên tại lúc này, oanh tiếng vang truyền đến. Thần điện mãnh liệt lay động, từng khối đá vụn sụp đổ. Ngọc Chân Nhân vội vàng lên tiếng. Các vị, việc này không nên chậm trễ. Mà hơn 30 vị cao nhân, đang muốn xuất thủ, tiếng nổ lớn lần nữa truyền đến, mà lại liên tiếp không ngừng. Oanh, oanh. Tiếng oanh minh bên trong, thần điện mái vòm đột nhiên nứt ra. Phủ bụi hồi lâu hắc ám, như vậy sụp ra một cái khe. Chợt tức ánh sáng mặt trời chợt tiết, thần điện cấm chế chi lực liền tức sụp đổ hầu như không còn. Mà không hiểu cường đại va chạm chi lực, y nguyên ngang xuyên thẳng xuống, to lớn thần điện bị từ bên trong xé mở, đột nhiên loạn đá bay loạn, mà giống như trời đất sụp đổ. Lúc này nháy mắt, người nào đó bóng người chợt biến mất, lập tức một đạo kim quang, chợt nhưng xuyên qua khe hở mà đi. Đám người dưới chân chân đứng không vững, còn từ rối ren, ứng biến cuốn quýt, đã thấy Ngọc Chân Nhân phi thân lên. Giết hắn. Giờ này khắc này, Tây Lương Cốc giữa không trung bên trong. Vô Cứu vừa mới bắn ra 3 đạo liệt diễm mũi tên. Lăng lệ sát cơ đã từ 4 phương 8 hướng chợt nhưng mà đến. Mặc Thải Liên cùng 5 vị thiên tiên cao nhân, liên thủ vây đánh mà đến. Hắn không kịp lần nữa thi triển thần cung, cũng không kịp tránh né, bị bức đưa tay một chỉ, cùng lúc vô số bóng đen bọc lấy âm phong gào thét mà ra. Vâng, vâng, vâng. Mấy trăm đầu thú hồn, cùng pháp lực chạm vào nhau, lập tức tán loạn, lại lập tức hội tụ, lấy điên cuồng chi thế, thẳng đến Mặc Thải Liên, Mục Thiên Nguyên chờ 12 vị thiên tiên cao nhân cuồng đánh tới. Cùng nó đồng thời, tiếng oanh minh tiếp tục vang lên. Lạc lạc còi. Chỉ gặp kia chiếm đất gần dặm, cao tới 100 trượng Tây Lương cổ thành, vậy mà từ bên trong nứt ra 2 nửa mà chậm rãi sụp đổ. Ngay sau đó kia khắp trời sương mù bên trong, xông ra một đạo nhàn nhạt kim quang. Vô Cứu thấy rõ ràng, phóng lên tận trời. Cái kia đạo nhàn nhạt kim quang, cùng lâm vào trùng vây phân thân vô tam, đồng thời biến mất không còn tăm tích. Vô Cứu thu hồi 2 cỗ phân thân, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Người tại cao ngàn trượng không, hắn thế đi dừng lại, túi đầu thoáng nhìn. Mấy trăm đầu thú hồn bước đến Mộc Thiên Nguyên cùng Mặc Thải Liên bọn người một hồi rối ren, ngược lại sau đó đuổi theo. Hắn phất tay háo hất lên, từng đạo bóng đen lần lượt biến mất. Mà kia cao 100 trượng Tây Lương cổ thành, đã sụp đổ hầu như không còn. Lớn như vậy Tây Lương cốc bên trong, oanh minh ủ, bụi mù sôi nhảy, nhưng từ bên trong nhảy ra hơn 10 người bóng. Người cầm đầu chính là Ngọc Chân Nhân, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ. Vô Cứu, chạy đâu? Vô Cứu căn bản không rảnh để ý, vội vàng thu hồi thú hồn, đang muốn trốn đi thật xa, lại không nghĩ một đạo chói mắt tia sáng xảy ra bất ngờ. Liền như một vòng mặt trời chói chang trên không nổ tung, hừng hực hung mãnh sát cơ theo đó bao phủ mà tới. Hắn chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, bị bức thân hình chậm chạp. Hắn thấy thời cơ bất ổn, đột nhiên nâng cung hướng xuống mà đột nhiên kéo động dây cung. Băng liệt diễm gào thét, oanh pháp lực gào thét. Vô Cứu quanh thân buông lỏng, thừa cơ hướng lên. Mà bất quá trong nháy mắt, lại là 9 đạo chói mắt tia sáng, từ hắn bốn phía xung quanh bay qua mà qua, ngược lại lượn vòng lấy tấn công bất ngờ mà tới. Đó là Ngọc Chân Nhân pháp bảo. Nhiều năm qua, lần đầu gặp hắn xuất thủ, uy lực kinh người như vậy. Vô Cứu không kịp thi triển thần cung, càng huống chi hắn liên tiếp 3, 5 mũi tên, cũng ngăn không được kia 9 đạo tia sáng thế công. Mà hung hiểm bước ngoặt, không có thời gian nghĩ nhiều. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, ra sức một chỉ. Mưa sao hoa rơi. 6 đạo kiếm quang nối gót mà ra, chợt nhưng hợp làm một thể, oanh tia sáng chói mắt, lập tức phanh nổ tung ngàn vạn kiếm mang, lấy mưa rông chớp giật chi thế quét ngang bát phương. Giờ khắc này đã nhìn không thấy kia hỏa hồng mặt trời cùng thâm thúy trời xanh, duy khắp trời tia sáng kịch liệt lấp lóe, theo đó sát cơ lộn xộn, cuồng phong gào thét, hư không chiến lận. Mà chỉ là trong nháy mắt, mưa rông chớp giật chợt nhưng đi xa. 6 đạo tia sáng khác nhau kiếm quang, nương theo lấy phản phệ pháp lực cuốn ngược mà quay về. Vô Cứu vung tay háo cuốn một cái, khó khăn lắm thu hồi 6 đạo kiếm quang. Mà chính bản thân hắn đã đưa thân vào kinh đảo hãi lãng bên trong, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn mà liên tục lui lại. Đã thấy Tây Lương cốc bên trong bụi mù chưa tán, giữa không trung bên trong sát cơ vẫn còn. Mà Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Hải Nguyên Tử, Mặc Thải Liên chờ 15 vị thiên tiên, đã ở trăm trượng bên ngoài làm thành rồi một vòng. Hơn 30 vị phi tiên, thì là tại hắn đỉnh đầu, dưới chân của hắn triển khai trận thế. Ha ha, phân thân của ngươi vậy mà trốn rồi, lại không biết ngươi bản tôn lại nên như thế nào đào thoát đâu. Ngọc Chân Nhân đứng tại trăm trượng bên ngoài, trong tiếng cười lộ ra nhẹ nhõm. Hắn lúc này cong lấy tay trái, mà trống không xuất hiện tay phải bên trong, lơ lửng lấy 9 khỏa nhỏ nhắn bạc châu, còn tại lấp lóe tia sáng mà xoay quanh không thôi. Cùng nó nghĩ đến, mặc dù không thể giết rồi người nào đó phân thân, lại khốn trụ người nào đó bản tôn, lần này vẫn như cũ là đại hoạch toàn thắng. Đối mặt nặng như thế bốn phía, chính là thiên tiên cao nhân cũng chỉ có thể nhận mệnh, cái kia chỉ có phi tiên tầng 8 tu vi tiểu tử, lại có thể có chỗ may mắn. Vô Cứu đạp không mà đứng, thân hình có chút lay động, sắc mặt có chút tái nhợt, mà hắn trên tay y nguyên nắm lấy hắn hám thiên thần cung. Hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, hướng về phía Ngọc Chân Nhân hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn, ngược lại ngóc lên đầu đến, nhẹ nhàng chậm rồi một hơi. Khói lửa tan đi, ban ngày ban mặt y nguyên. Mà hôm đó đầu cũng là thú vị, sớm muộn lửa đỏ, một khi lên cao nộ phóng, liền nóng sáng loá mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ha ha, việc đã đến nước này, cũng không gạt người, mấy ngàn gia tộc cao thủ, đã ở ngoài vạn dặm trên trời dưới mặt đất, bố trí rồi trùng điệp cấm chế. Lần này không sợ ngươi độn thổ dấu kín, cũng không sợ ngươi độn pháp cao cường, bởi vì này Tây Lương cốc chính là ngươi nơi chôn xác. Ngọc Chân Nhân tiếng cười mặc dù nhẹ nhõm, lại nhiều hơn rồi mấy phần sát cơ nồng đậm. Ngươi còn trông cậy vào ngươi thần cung, giúp ngươi đột vây mà đi. Tới đi, không biết ngươi tu vi, có thể hay không bắn ra 10 mũi tên, 8 mũi tên, nhìn xem bản xứ có thể hay không ngăn cản được. Ngọc Chân Nhân đang khiêu chiến, hoặc là nói, tại chu sát đối thủ trước đó, tận nó trào phúng, nhục nhã chi năng, đã phát tiết hắn trải qua thời gian dài phiền muộn. Vô Cứu quay đầu, một đôi mày kiếm có chút run run. Mà hắn lại không làm chần chờ, chậm rãi theo tiếng mà đi. Hắn phương hướng sắp đi, chính là Ngọc Chân Nhân. Hắn giơ lên tay trái, nắm thật chặt hám thiên thần cung. Ngọc Chân Nhân nụ cười có chút thu vào, thần sắc cứng lại. Mặc dù thả ra khoác lác, mà lúc này lại không dám có chút chủ quan. Bởi vì tấm kia thần cung, sớm đã nổi tiếng thiên hạ. Vô Cứu chậm rãi hướng phía trước, thần sắc lạnh lùng. Bất quá, hắn cũng không kéo động dây cung, mà là lại giơ lên tay phải, lòng bàn tay bên trong có trắng đen tia sáng lấp lóe. A, dám bỏ qua thần cung không cần, mà thi triển pháp thuật, lại là gì thần thông? Chương 1234, các hiện thần thông. Tây Lương cổ thành sụp đổ tiếng oanh minh, còn tại ù ù quanh quần không dứt. Xôi trào bụi mù, đã bao phủ rồi toàn bộ Tây Lương cốc. Mà cao ngàn trượng không, hơn 10 vị tiên đạo cao nhân bày ra vây khốn trận thế xâm nhiên như trước. Liên tại này trùng vây bên trong, có người đạp không hướng phía trước. Hắn giơ cao bàn tay phải, trắng đen tia sáng lấp lóe. Hắn vậy mà bỏ qua thần cung, thi triển nổi rồi thần thông. Ngọc Chân Nhân rất là kinh ngạc. Mà tiếng chất vấn của hắn, không có trả lời. Chỉ gặp kia trắng đen tia sáng, thoát ly người nào đó lòng bàn tay, dường như một vòng trăng sáng, nhưng lại tròn và khuyết biến hóa mà rất là quỷ dị. Ngọc Chân Nhân e sợ cho có biến, đưa tay một chỉ. Hắn trong tay trống không xuất hiện lấy 9 khỏa bạc châu, đàng không mà lên, theo đó tia sáng lấp lóe, cùng lúc hóa thành 9 đạo thiểm điện tấn công bất ngờ mà đi. Cùng nó trong nháy mắt, vờn quanh bốn phía 14 vị thiên tiên cao nhân cũng chia đừng tế ra rồi riêng phần mình pháp bảo. Trong đó Phong Hành Tử, càng là tế ra rồi một mai ngọc phù. Đó cũng không tầm thường phụ lục, mà là để vạn thánh tử đều sợ hãi lôi ngọc phù. Còn sót lại hơn 30 vị phi tiên, thì là đánh ra cấm chế, phong bế trên trời dưới mặt đất, đoạn tuyệt cường địch chỗ có đường lui. Như thế đông đảo cao nhân vây đánh phía dưới, ai có thể trốn được thoát. Dù cho vạn thánh tử cùng quỷ xích ở đây, chỉ sợ cũng khó có may mắn. Mà Vô Cứu một mực hướng phía trước, đưa tay một chỉ. Trắng đen biến ảo trăng sáng, chợt nhưng bay lên giữa không trung, dường như âm dương chạm vào nhau, vành ánh sáng hoa lập lòe. Lại là một đoàn quỷ dị hắc quang, lập tức lan tràn mấy chục trượng, trên trăm trượng, cũng ngăn trở rồi mặt trời, che khuất bóng người, cùng lúc lại thôn phệ đánh tới pháp bảo. Ngọc Chân Nhân đang muốn thống hạ sát thủ, đã thấy nồng đậm hắc quang đập vào mặt, theo đó thiên địa biến mất, từng đợt sát khí không hiểu. Nghĩ muốn thúc đẩy pháp bảo, lại thần thức ngăn chặn mà khó mà tự nhiên. Cùng đó trong nháy mắt, bốn phía đông đảo cao nhân cũng là không rõ ràng cho lắm. Ngọc Chân Nhân có chút kinh ngạc, hai tay đột nhiên huy động, trước mặt lập tức nứt ra một đạo hư không khe hở, dùng được quỷ dị hắc quang thế tới dừng một chút. Hắn thoáng lui lại, lên tiếng hô to: "Các vị, tiểu tử kia pháp lực không tốt, thần thông khó mà cùng xa, mà lại tạm lánh nó phong, hắn liền không kế có thể thử." Mà Ngọc Chân Nhân tiếng la chưa rơi, nồng đậm hắc quang bên trong đột nhiên có buôn lôi tiếng vang, ngay sau đó một đạo lửa đỏ liệt diễm nộ bắn mà đến. Hắn ứng biến cực nhanh, phất tay huy động. Mà liền tại hư không khe hở cùng liệt diễm biến mất trong nháy mắt, lại là hai đạo liệt diễm nối gót mà tới. Hắn không kịp chuẩn bị, lần nữa huy động hai tay, ai ngờ quỷ dị hắc quang ép tới gần, vậy mà dùng được pháp lực trì trệ. Hắn âm thầm kinh hãi, liều mạng thôi động pháp lực mà bước ra nhanh lùi lại. Khó khăn lắm ngăn trở một đạo liệt diễm, mà cuối cùng một đạo liệt diễm gào thét mà tới. Hắn bị bức miệng phun tinh huyết, đưa tay khẽ vồ, chín chút ngân quang chợt nhưng ngăn tại trước người, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn. Oeng! Chỉ gặp mà kia nồng đậm hắc quang bên trong, xông ra một đạo lửa đỏ liệt diễm, nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ, cùng lúc quanh minh điếc thai mà quang mang chói mắt. Ngọc Chân Nhân ngăn cản không nổi, bọc lấy ngân quang bay ngược mà đi. Cùng đó nháy mắt, một đạo nhàn nhạt bóng rồng sau đó mà tới, nhưng lại chưa phản công, mà là thừa cơ xông ra đột vây, chớp mắt nhanh độn ngàn trượng. Tiếp theo lại như sao ánh sáng lấp lóe, đột nhiên lóe lên bay về phương xa. Tây Lương Cốc giữa không trung bên trong, đám người vẫn rối ren không thôi. Kia khắp trời hắc quang, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thôn vệ pháp bảo, lăng không bay loạn. Phong Hành Tử chỗ tế ra lôi ngọc phủ, đồng dạng là bóng dáng đều không. Lại có một đoàn ngân quang, bay ngược mấy trăm trượng, khó khăn lắm ngừng lại thế đi, từ bên trong hiện ra Ngọc Chân Nhân bóng người. Hắn mặc dù chật vật, lại cũng không lo ngại. Ngược lại là vờn quanh trước người chín khỏa bạc châu, đã là tia sáng ảm đạm mà uy lực giảm nhiều. Hắn vung tay háo cuốn lên pháp bảo, tức hồn hển hô nói: "Tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà, truyền lệnh các nhà đệ tử chặn đường ám sát. Vị này Ngọc thần điện sứ, ưa thích nút trong bóng tối ra lệnh. Ngày hôm nay tự mình động thủ, vậy mà ăn phải cái lô vốn." Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, tiếng kêu to chưa rơi, đã thôi động đột pháp, dẫn đầu đuổi theo mà đi. Phong Hành Tử, Mục Thiên Nguyên chờ đông đảo cao nhân đã lấy lại tinh thần, đồng dạng không chịu coi như thôi, lập tức các hiện thần thông, sau đó đuổi theo. Bầu trời phía dưới, một đạo ánh sao còn tại phi nhanh, mà theo lấy tia sáng chớp động, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn đột nhiên thu lại thế đi, không chịu được thân hình lay động mà thở hổn hển liên tục. Thân thức có thể thấy được, phía trước giữa không trung bên trong, toát ra rồi vô số bóng người, theo đó sát cơ ẩn ẩn, hung hiểm khó lường. Đó là nguyên giới gia tộc đệ tử. Sớm đã hiện đầy rồi trên trời dưới mặt đất mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc đến phương hướng, từng đạo hồng quang càng lúc càng gần. Trước có cường địch chặn đường, phía sau có truy binh tới gần. Có lẽ sau một khắc, liền sẽ lần nữa lâm vào trùng vây bên trong. Vô Cứu không dám lãnh đạo, thu hồi thần cung, đưa tay ném đi, tám khối linh thạch lăng không nổ nát vụn. Một đạo quang mang đống nhiên thoáng hiện, hắn vội vàng bước vào trong đó. Bất quá mấy cái thở dốc công phu, Ngọc Chân Nhân đã phi độn mà tới. Mà người nào đó bóng người, đã theo lấy tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Lăng không truyền tống. Ngọc Chân Nhân ngạc nhiên nghẹn ngào. Từng đạo hồng quang chạy như bay mà tới, đông đảo cao nhân lần lượt hiện thân, lập tức bốn phía xoay quanh, đồng dạng là khó có thể tin. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Vô Cứu biến mất rồi. Phong Hành Tử làm sơ trầm ngâm, khẳng định nói, nếu như chô đoán không sai, Vô Cứu thi triển pháp thuật, chính là Vi Lan hổ vệ gia thượng cổ thần thông. Hừ, nguyên giới gia tộc dám cấu kết tập nhân. Ngọc Chân Nhân rất là tức giận, lại không rảnh truy cứu, ngưng thần trông về phía xa, đưa tay một chỉ. Kia người trốn hướng tây nam phương hướng, dưới đây bất quá hai vạn dặm, truy. Quang mang rơi xuống đất, bóng người lăn lộn, phanh đụng vào thân cây, lập tức rơi Diệp Tân lộn xộn mà xuống. Vô Cứu xoay người ngồi dậy, chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời pha tạp mà có chút đầu góc choáng váng. Hắn phủi nhẹ trên mặt lá rụng, trái phải nhìn quanh. Ở trên trời thi triển bản vận thuật, cực kỳ không dễ, may mà không có ra sai lầm lớn. Nhưng thật giống như vẹn vẹn truyền tống hơn một vạn giảm. Phải chăng vượt qua nguyên giới gia tộc vây khốn, mà nơi đây lại là chỗ nào? Đưa thân chỗ tại, chính là một mảnh rừng, nơi xa núi cao cao chót vót. Vô Cứu không lo được xem xét tình hình chung quanh, vịn thân cây đứng dậy, không chịu được phập phồng không yên, dưới chân một hồi như nhũn ra. Mặc dù may mắn chạy ra trùng đây, mà liên tiếp không ngừng chém giết, cùng thi triển hám thiên thần cung, vẫn là tiêu hao quá nhiều tu vi pháp lực. Đặc biệt là hai cỗ phân thân lọt vào trọng thương, cũng không miễn thai họa bản tôn. Nếu như lại có bất chắc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu chậm rồi một hơi, đi về phía trước mấy bước. Mà hắn vừa mới lấy ra một cái linh thạch, ngàn trượng bên ngoài trên ngọn núi toát ra hơn 10 đạo bóng người. Thặc nhân ở đây, đúng là một đám gia tộc đệ tử, có phi tiên, cũng có địa tiên, đằng đằng sát khí vượt qua ngọn núi, thẳng đến khe núi đánh tới. Vô Cứu có lòng nên chiến, lại sợ phức tạp. Có lẽ Ngọc chân nhân, bất cứ lúc nào đều đưa hiện thân. Hắn vội vàng đưa tay ném đi, đang muốn mượn nhờ bản vận thuật mà đi, ai ngờ hắn còn chưa tia sáng, hai đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới. Hắn bị bức cầm ra lang kiếm ngăn cản, lại phanh vang vọng, phản vệ pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà bức đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Cầm đầu hai cái gia tộc tu sĩ, đều là lao giả bộ dáng, phi tiên tu vi, thế tới hung ác, tập kích đắc thủ về sau, thôi động kiếm quang mà lần nữa phát động cường công. Theo sát phía sau hơn 10 vị địa tiên, thừa cơ bày ra vây đánh trận thế. Phi. Vô Cứu tối xỉ một thanh, hai mắt bên trong hàn quang chớp động. Hắn mặc dù sức cùng lực kiệt, vẫn còn không có đem bọn này gia tộc đệ tử để vào mắt. Mà đang lúc hắn muốn đại khai sát giới, lại là hai đạo bóng người xảy ra bất ngờ, theo đó kiếm khí xoẹt xoẹt rung động, còn có quyền phong hổ ảnh mạnh mẽ đâm tới. Ai nha? Phanh, phanh. Hai vị phi tiên tu vi lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thảm bay rớt ra ngoài. Còn sót lại điệu tiên đệ tử, lập tức kinh hoàng tứ tán. Cùng đó trong nháy mắt, lời nói tiếng vang lên. Lão vạn tìm ngươi thời gian dài cũng. Vô Cứu, phải chăng tìm tới Quỷ Khâu? Đột nhiên xuất hiện hai người, cùng là lão giả, lại một cái còng xuống lưng eo, một cái sắc mặt tái nhợt, không phải Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, lại là người nào? Mà hai người xua tán đi gia tộc đệ tử, cũng không truy sát, quay người rơi xuống đất, riêng phần mình vẻ mặt lo lắng. Vô Cứu kinh ngạc sau khi, mừng rỡ không thôi. Ha ha, hai cái lão giả. Hắn không kịp nhiều lời, lần nữa lấy ra một cái linh thạch ném ra, ra hiệu nói, số lớn cao nhân sắp tới, đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hiểu ý, theo hắn bước vào tia sáng. Một chỗ hoang vắng khe núi bên trong, có 5 người tại bồi hồi không ngừng. Cầm đầu là vị lão giả, địa tiên tu vi, khô vàng da mặt, sợi râu thưa thớt, ánh mắt lăng lệ, còn sót lại 3 vị nam tử, hoặc cao hoặc gầy, tướng mạo khác nhau, phân biệt có lấy nhân tiên 5, 6 tầng, hoặc 7, tầng 8 tu vi. Thì là thì thầm nói nhỏ mà vẻ mặt nghi hoặc. Còn có một vị nam tử, cực kỳ tuổi trẻ, mà lại cái đầu thấp nhỏ, 16-17 tuổi bộ dáng, không được ngưng thần nhìn về nơi xa mà có vẻ hơi lo lắng. Mấy trượng bên ngoài vách đá dưới, là cái hơn trượng lớn nhỏ sơn động, lại bị cỏ dại che lấp, nhất thời sâu cạn khó lường. Tiên bối, đây cũng là ngài nói tới thượng cổ di tích. Ừm, cũng không khác thường a. Ngoài động đương nhiên không có gì thường, nếu không sớm đã bị người phát hiện. Mà trong động trăm trượng chỗ sâu, lại có trận pháp cấm chế. Lại có trăm trượng chi sâu. Còn có trận pháp cấm chế. Tiên bối, lão nhân gia tu vi cao cường. Hừ. Ba vị nhân tiên tu vi trung niên nam tử, có chút khôn khéo, nghe nói trong động hung hiểm, liền thỉnh cầu lão giả dẫn đường. Mà lão giả lại hừ lấy một tiếng, phân phó nói, A Băng, phía trước dẫn đường. Gọi là A Băng người trẻ tuổi, thì có chút bất mãn, nàng từ đằng xa thu hồi ánh mắt, phàn nàn nói. Các vị đạo hữu chỉ nói là tiến về Tây Lương cổ thành, tại sao lại ngưng lại nơi này mà tìm kiếm di tích cổ đâu? A Băng có chuyện đi trước một bước, xin lỗi không tiếp được. Mà nàng còn chưa dịch bước, lão giả đột nhiên sầm mặt lại. Ngươi một cái tiểu bối, tiến về Tây Lương cổ thành muốn chết phải không? Lão phu mang ngươi tìm kiếm cơ duyên, ngươi sao dám không biết điều? Ba vị trung niên nam tử ngược lại là ngầm hiểu, lách mình đã đem A Băng vây quanh ở trong đó. Lão giả đưa tay vuốt râu, khinh thường lại nói, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, lão phu lột quần áo của ngươi, để ngươi bé con này nhận hết lăng đục. Hắn lời còn chưa dứt, ba đồng bạn mặt lộ vẻ cười tà. A Băng sắc mặt biến hóa, hình như có nổi giận, lại kinh ngạc khó nhịn, nhịn không được hỏi, các vị như thế nào nhìn ra nữ nhi của ta thân? Ngươi dịch dung thuật, tất nhiên xảo diệu, mà ngươi trên thân sử nữ thơm, lại khó mà che lấp. Phàm là thông thạo song tu chi đạo cao thủ thêm chút lưu ý, liền có thể nhìn ra ngươi sơ hở. Mà ngươi tự cao cao mình, dám ra ngoài đi lừa gạt, chỉ tiếc gặp được lão phu, hừ. Lão giả lời nói tiếng nói lộ ra đắc ý, không thể nghi ngờ nói. Chớ có buộc lão phu trở mặt, nhanh chóng nhập động dò đường. A Băng,

Quỷ Khâu cùng ta quỷ tộc đệ từ đâu? Quỷ Xích đối với Mộc Thiên Thành bên trong trận pháp phạm sai lầm, né tránh không đề cập tới, lại nhớ mãi không quên hắn quỷ tộc. Không có. Một cái không có. Ừm, Tây Lương cổ thành bên trong, một cái quỷ vu đều không có. Trước đây tin tức, bất quá là Ngọc Chân Nhân cố ý thả ra tiếng gió, chỉ vì lại lừa ngươi ta lên làm, cuối cùng đến cái một mẻ hốt gọn. A, mười mấy vị thiên tiên, hơn 10 vị điệu tiên vây đánh phía dưới, còn có mấy ngàn đệ tử trùng điệp thiết bốn phía, vậy mà cho ngươi trốn rồi đi ra. Quỷ huynh, lão vạn suy đoán không sai a, hắn bây giờ vận thế làm thịnh, thật sự không chết được. Mà Quỷ Khâu cùng mấy chục quỷ tộc đệ tử tung tích đâu? Từ Ngọc Chân Nhân trong miệng được tin, hắn cũng không biết quỷ tộc tung tích. Bây giờ ngươi hỏi ta, ta lại nên hỏi ai? Quỷ huynh, ngươi ta quan tâm sẽ bị loạn. Mà lại nghỉ ngơi một thời gian, lại đi tính toán không muộn. Liên tại lúc này, một đạo to con bóng người rơi ở trên đỉnh núi. Người đến là Vi Thượng, lên tiếng nói, huynh đệ, dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, đã vì ngươi đảo đới rồi một gian tinh thất, cứ việc an tâm bế quan chữa thương. Làm phiên huynh trưởng. Vô Cứu đứng dậy, lại không nhịn được quay đầu nhìn hướng phương xa. Một vòng mặt trời đỏ, chìm chân trời, trên mặt biển, sóng lớn chập trùng như trước. Lại nghe Vi Thượng lại nói, huynh đệ, không có tìm gặp Linh Nhi. Ừm. Vô Cứu tựa hồ không dám đáp lại, thần sắc có chút đắng chát, đưa tay bấm pháp quyết, lách mình mất đi rồi bóng dáng. Thoáng qua ở giữa, hắn xuất hiện tại dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu tính thất bên trong, chợt tức vung lên vào áo, bất lực bó gối ngồi xuống. Tây Lương cổ thành hành trình, trúng kế, bị thiệt lớn, chạy ra tuyệt địa đã thuộc không dễ, căn bản không để ý tới tìm kiếm Linh Nhi. Cái kia nha đầu, người ở nơi nào đâu, lại có hay không không việc gì. Dưới mắt suy nghĩ nhiều vô dụng, chữa thương quan trọng. Vô Cứu lắc lắc đầu, phất tay háo hất lên. Hai cái bé gái lách mình mà ra, lại song song té nhào vào đất. Chương 1236, chẳng có mục đích. Tính thất bên trong. Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Tại hắn hơn trượng nơi xa, phủ lên một tầng thật dày tinh thạch, phía trên ngồi lấy hai cái bé gái. Kia mấy chục ngàn khối ngũ sắc thạch, đã là dốc túi chỗ có. Mà thổ nạp điều tức bé gái, thì lộ ra huệ vải suy sụp. Tây Lương cổ thành hành trình, may mắn mà có nguyên thần phân thân, này mới dùng được bản tôn chạy ra bấy dập. Bất quá hai cái nguyên thần phân thân, cũng thụ trọng thương. Đặc biệt là Vô Nhị, hắn nguyên thần chi thể kém chút sụp đổ. May mà hắn tu luyện mới bắt đầu, lợi dụng yêu tộc vạn thánh quyết cùng hóa yêu thuật sở trường, mà lại cực kỳ hung hãn hiếu chiến, rốt cục chống đến một khắc cuối cùng mà nhặt về một cái mạng. Ai, hai cái số khổ huynh đệ, thật tốt bế quan chữa thương a. Vô Cứu thở dài một tiếng, trước mặt nhiều rồi mấy cái bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một cái đan dược, bị hắn toàn bộ ném vào trong miệng. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, yên lặng vận chuyển huyền công. Nguyên thần phân thân thương thế thảm trọng, mà bản tôn thương thế cũng không lo ngại, đơn giản là tiêu hao quá nhiều tu vi pháp lực, chỉ cần nghỉ ngơi điều trị một thời gian, hẳn là có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù đại nạn không chết, về sau lại sẽ như thế nào? Toàn bộ nguyên giới đã đem công tôn Vô Cứu coi là cường đạo. Lẫn nhau thủy hòa bất dung, sinh tử bất lưỡng lập a. Mà lần này Ngọc Chân Nhân gặp khó, cũng sẽ không bỏ qua. Gia hỏa kia rất là sở trường âm như quỷ kế, hắn chắc chắn thi triển càng thêm âm hiểm chiêu số tới đối phó bản nhân. Mà luôn luôn như vậy đấu đến đấu đi, đông tránh tây giấu, mệt mỏi đảo mệnh, khi nào mới có thể đánh vỡ thần châu kết giới, trở về gia viên đâu? Còn có Linh Nhi, cùng nàng phân biệt càng lâu, tưởng niệm càng dài, chỉ mong nàng bình yên vô sự. Vô Cứu hành công sau khi, nỗi lòng lo lắng, lật tay cầm ra một mai ngọc giản, chính là ngày đó đạo tổ thần quyết. Đảo nhỏ huyên náo rồi mấy ngày, dần dần trở về yên tĩnh. Dựa vào Vi Thượng thuyết pháp, vùng biển này mặc dù rời xa Tây Hoa giới, lại tựa hồ như cũng không bình yên. Thế là mọi người tại ở trên đảo đục rồi sơn động, liền tại tàng hình biệt tích, cũng liền tại tu luyện nghỉ ngơi. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thì là ngồi ở trên đỉnh núi, thủ hộ lấy tòa này trên biển đảo hoang. Mà thủ hộ sau khi, hai vị cao nhân cũng không miễn tâm tư dị biệt. Vạn huynh, ngươi môn hạ đệ tử đã không nhận quản thúc, ngươi đại khái có thể cao chạy xa bay. Vô Cứu còn tại bế quan chữa thương, không rảnh quan tâm chuyện khác. Cao chạy xa bay. Nguyên giới to lớn, luôn có dung thân chỗ. Quỷ huynh cũng nên biết được, mới tới nguyên giới, ta cùng Quỷ Khâu rời hắn mà đi, kết quả như thế nào? Ta môn hạ đệ tử hao tổn hơn phân nửa, quỷ tộc cũng là chết thương thảm trọng. Ngược lại là hắn xuất thủ cứu rút, giúp ta yêu tộc thoát khỏi khốn cảnh. Theo ý ta a, đi theo hắn cũng không tệ. Vạn huynh an ở hiện trạng, tình có thể nguyên. Dù sao yêu tộc đệ tử, ngay tại bên thân. Quỷ huynh, ngươi muốn rời đi. Cứ việc tự tiện, ta không ngăn cả ngươi. Mà nguyên giới các phương, chính tại tìm kiếm ngươi ta tung tích. Ta lại hỏi ngươi, ngươi lại có thể đi hướng nơi nào? Đúng vậy a, ta cũng không có chỗ có thể đi. Bất quá, ta cũng nên biết rõ Quỷ Khâu tung tích a. Ta không thể nhìn ta một tay sáng lập quỷ tộc, hủy ở trong tay của hắn. Không ngại chờ đợi Vô Cứu xuất quan, tìm hắn thương nghị a, lấy hắn túc trí đam mưu, tìm tới Quỷ Khâu không khó lắm. Hắn như bê quan 3 năm trở, khó nói cũng phải chờ đợi. Cái này, Vạn huynh, ngươi không bằng bái hắn làm thầy. Thứ nay về sau, ngươi yêu tộc cũng có rồi chỗ dựa. Tiểu tử kia để ta bái sư, chỉ là trò cười. Quỷ huynh lại như thế ép buộc, lại là ý gì? Nhàn thoại mà thôi, không cần coi là thật. Hừ. Vạn thánh tử tức giận đứng dậy, phẩy tay háo bỏ đi. Quỷ Xích ngồi một mình ở đỉnh núi, sắc mặt tái nhợt không có chút rung động nào. Hai vị cao nhân quen biết nhiều năm, cùng chung hoạn nạn, cũng coi là giao tình không cạn, ai ngờ ngồi cùng một chỗ tự thoại, kết quả huyên náo tan rã trong không vui. Bất chi bất giác, 2 tháng đã qua. Ven biển trên bờ cát, bay lên từng trận mùi thơm. Vạn thánh tử ngồi tại trên đá ngầm, trước mặt trưng bày mấy đầu khô vàng cá nướng. Hắn cầm lấy một đầu thêm chút nhấm nháp, gật đầu khen nói, hỏa hầu còn có thể. Vẫn là thực phẩm chín ngon miệng. Xa hơn trượng bên ngoài, Cổ Nguyên cùng 2 vị yêu tộc đệ tử còn từ vội vàng đốt nướng hải ngư. Mà Cao Cản thì là từ nơi không xa trong sơn động chui ra, đen mang trên mặt tươi cười đắc ý. Ha ha, so với Nghiễm Sơn thủ đoạn, ta huynh đệ một điểm không kém. Đốt nướng hải ngư vốn là nguyệt tộc các hán tử sở trường thủ đoạn, bị Cao Cản nhìn được trông mà thèm, liền dọn dẹp mấy cái huynh đệ lại thêm nếm thử, tự nhiên cũng không quên được hiếu kính nhà mình tổ sư. Mà Vạn Thánh Tử có đệ tử làm bạn, vui ở tại bên trong. Cao Cản tiến đến phụ cận, cầm ra mấy cái bình rượu. Tổ sư, uống rượu. Ừm. Vạn Thánh Tử ném đi cá xương cốt, nắm lên vỏ rượu. Mà hắn còn chưa uống rượu, lại vẻ mặt khẽ động. Liền tại lúc này, có người lên tiếng nói. Vạn huynh. Đảo nhỏ trên đỉnh núi, đứng lên một đạo khô gầy bóng người, hướng về phía ven biển chắp tay thăm hỏi, hiển nhiên là yếu đạo đường đi xa. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, ném xuống vỏ rượu, cách đất bay lên, thoáng qua rơi ở trên đỉnh núi. Quỷ huynh, ngươi thật muốn đi. Tạm biệt người, chính là Quỷ Xích. Thần sắc hắn đạm mạc, lời nói bất đắc dĩ. Bây giờ đã qua 2 tháng, Vô Cứu hắn vẫn chưa xuất quan. Ngươi Vạn huynh có đệ tử làm bạn, an nhàn nhàn nhã, ta lại như vậy không chờ, có thụ dày vò à. Vạn Thánh Tử nghĩ muốn khuyên mấy câu, lại nghe nói, ta đi duyên hải kéo một cái, tìm kiếm Quỷ Khâu tung tích. Nếu như lần này đi thuận lợi, đúng lúc trả về cũng chưa biết chừng. Đang chờ đợi, chần chờ rồi 2 tháng về sau, Quỷ Xích vẫn là quyết định muốn đi rồi. Mà lý do của hắn, cũng không thể cãi lại. Thôi được. Vạn Thánh Tử đành phải chắp tay đưa tiễn, nói, Quỷ huynh, sau này còn gặp lại. Quỷ Xích không nói thêm lời, đạp không mà lên. Mà còn chưa đi xa, hắn lại thân hình dừng lại, kinh ngạc nói, Vạn huynh, có người đến. Vạn Thánh Tử cũng vội vàng ngưng thần trông về phía xa, ngoài ý muốn nói, vùng biển này không hề giấu chân người, vì sao lại có tu sĩ ẩn hiện. Thân thức có thể thấy được, 2000 dặm bên ngoài trên mặt biển, toát ra một đám bóng người, hoặc là đạp kiếm, hoặc là ngự không, đúng là chạy lấy bên này mà đến. Vạn Thánh Tử kinh ngạc sau khi, ngẩng đầu thoáng nhìn. Quỷ Xích còn tại giữa không trung, tựa hồ bồi hồi không ngừng. Hắn phất phất tay, hiên ngang lẫm liệt nói, Quỷ huynh, cường địch trước mắt, ngươi hay là đi thôi, để tránh tự rước lấy họa. Quỷ Xích cũng không thừa cơ rời đi, ngược lại trở về rồi. Lại nhìn đám kia tu sĩ đến từ phương nào, lại đi tính toán không muộn. Quỷ huynh chỗ nói rất đúng, ha ha. Đám kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ, dùng được Vạn Thánh Tử có chút ngoài ý muốn. Mà hắn cũng không để ở trong lòng, ngược lại là thừa cơ lưu lại rồi Quỷ Xích. Hai người lần nữa ngồi ở trên đỉnh núi, một bên ngưng thần chờ đợi, một bên ngờ vực vô căn cứ không thôi. Chính là hải ngoại cũng không buông tha. Hơn 10 cá nhân tiên, địa tiên mà thôi, lại làm khó dễ được ta. Quỷ huynh chớ có quên rồi, nơi này cô treo hải ngoại hơn 10 vạn bên trong, cho dù nguyên giới tu sĩ vô số kể, cũng không đoái hoài tới hải ngoại a. Mà đám kia tu sĩ, dù thế nào cũng sẽ không phải du ngoạn mà đến. Nói cũng đúng. Cao Cản, Cổ Nguyên, chớ có bối rối, cũng đừng sợ động đám người. Trên đảo nhỏ, tình hình như trước. Trừ rồi 2 cái canh gác lao giả, chính là 4 cái bận rộn đốt nướng hán tử. Buổi chiều thời gian, xa xa đám kia tu sĩ càng lúc càng gần, có lẽ là phát hiện rồi bên này trên đảo động tĩnh, chợt tức nhanh như điện chớp vậy lao đến. Giây lát, 16-17 vị tu sĩ xuất hiện tại đảo nhỏ ngoài mấy trăm trượng, nhưng lại không dám tới gần. Riêng phần mình trái phải tản ra mà ngưng thần nhìn quanh. Trong đó 4 vị địa tiên cao thủ thì thầm nói nhỏ, sau đó do lão giả dẫn đầu cất giọng hỏi thăm. Các ngươi đến từ phương nào, tại sao trốn ở nơi đây? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, song song đứng dậy. Cao Cản cùng Cổ Nguyên cũng ném đi cả nướng, riêng phần mình ngẩng đầu quan sát. Ta chính là Mộc Thiên Thành người, ra ngoài du lịch đến tận đây. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đưa cái ánh mắt, trong tay giơ lên một khối ngọc bội. Mà ngọc bội chính là tới từ Mộc Thiên Thành, đủ để chứng minh hắn nói không giả. Mộc Thiên Thành. Lão giả giống như đối với Mộc Thiên Thành cũng không quen thuộc, nhìn chung quanh đồng bạn, ngược lại tiếp tục nghi vấn nói, các vị, xưng hô như thế nào? Ha ha, ta chính là Lão Vạn, hắn gọi Lão Xích. Vạn Thánh Tử coi là lừa dối quá ải, mặt lộ vẻ nụ cười. Ven biển Cao Càn cũng thừa cơ vô bộ ngực, kêu la nói, ta chính là Cao Càn. Lão giả lại sắc mặt biến đổi, ngạc nhiên nói, các ngươi tu vi, bộ dáng cổ quái, khẩu âm khác biệt, cũng không phải là Tây Hoa giới gia tộc đệ tử, không phải là tập nhân. Không dối gạt được. Vạn Thánh Tử hai mắt bên trong hung quang lóe lên. Mà lão giả lời nói âm chưa rơi, nhục thân đã ở nữa không trung nổ tung. Lập tức một đạo bóng người bỗng nhiên mà tới, một phát bắt được hắn đào thoát nguyên thần phanh bóp nát, sau đó há miệng hút lại tinh huyết mà nuốt vào trong bụng. Còn sót lại tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị, trợn mắt hốt mồm, cứ thế giữa không trung. Mà bất quá trong nháy mắt, riêng phần mình kinh hô chạy tứ tán. Thặc nhân ở đây, một tên cũng không để lại, giết. Theo lấy Vạn Thánh Tử một tiếng hạ lệnh, Cao Càn, Cổ Nguyên cùng trốn ở trong động yêu tộc đệ tử, phần phật xông lên giữa không trung, liền tức đại khai sát giới. Cùng lúc đó, Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn mấy người cũng nhao nhao hiện thân, lại không cần hắn cùng các huynh đệ động thủ, kia hơn 10 vị tu sĩ đã bị yêu tộc đệ tử chặn giết hầu như không còn. Thoáng qua ở giữa, trên mặt biển nhiều rồi từng mảnh vết máu. Còn có một đám sát ý không giảm trắng hán, tại đảo nhỏ bốn phía xoay quanh vờn quanh mà hưng phấn ngao ngao thét lên. Mà Vạn Thánh Tử ngược lại là rất có cao nhân phong phạm, một mình đứng ở trên đỉnh núi. Vi Thượng đi vào bên cạnh hắn, ngạc nhiên không hiểu nói. Nhóm người kia đến từ phương nào? Ngươi không nên hỏi ta, mà là hắn. Chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt biển, Quỷ Xích đi nguyên đạp không mà đứng, đầy người quấn quanh lấy nồng đậm âm khí, sắc mặt tái nhợt có chút biến ảo. Vu Lão. Vi Thượng cất giọng triệu hoán. Mà Quỷ Xích cũng không để ý đến hắn, phất tay háo hất lên, đạp không hướng phía trước, liền muốn rời đi. Đúng tại lúc này, lại có người lên tiếng. Xích Dạ, dừng bước. Không có xưng hô Vu Lão, cũng không có Quỷ Xích đạo hào, hoặc Lao Xích nội số, mà là trực tiếp nói ra hắn vốn tên là. Quỷ Xích thế đi dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Vô huynh đệ. Tiểu tử, không, vô tiên sinh, ngài xuất quan á. Đảo nhỏ trên đỉnh núi, Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng bên ngoài, nhiều rồi một đạo bóng người, chính là một vị nào đó tiên sinh. Hắn cùng Vi Thượng gật lấy đầu, lại hướng về phía Vạn Thánh Tử lật lên hai mắt. Ở trên đảo như vậy làm ầm ĩ, gọi ta như thế nào bế quan tu luyện. Chuyện ra có nguyên nhân. Mà Vô Cứu hiện thân thời khắc, liền cho thấy hắn quen có ngang ngược bá đạo. Hắn đưa tay cắt ngang Vạn Thánh Tử, không thể nghi ngờ nói, Xích Dạ đạo hữu giết người siêu hồn, tất có thu hoạch, nói rõ rồi đi không muộn. Quỷ Xích sắc mặt tái nhợt như trước, mà vẻ mặt bên trong hình như có xấu hổ. Hắn chắp tay, nói, vừa mới giết chết người, chính là trên biển tán tu, phụng gia tộc triệu tập mà đến. Hoặc cùng ngươi ta không quan hệ, chỉ là vừa lúc dọc đường vùng biển này mà thôi. Đã nhưng đem ngươi ta xem như tặc nhân, như thế nào lại không quan hệ đâu. Tây Hoa giới rất nhiều việc lớn, kia người chỗ biết rất ít. Bởi vậy phỏng đoán. Hả, ngươi muốn đi tìm Quỷ Khâu? Đúng vậy. Chắc hẳn ngươi đã được tin rồi Quỷ Khâu hướng đi, nhìn ngươi đạt được ước muốn. Ai, lần này đi cũng là chẳng có mục đích. Quỷ Xích là có khổ khó nói, nhưng lại không thể nào phân trần, hắn thở rồi một hơi. Tiếp tục đạp không hướng phía trước. Lại nghe người nào đó hời hợt qua loa nói, ta biết được Quỷ Khâu tung tích. Chương 1237, Quỷ Khâu tung tích. Bốn đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống. Đặt chân chỗ tại, chính là một mảnh trong rừng đất trống, trái phải phòng xá vần quanh, trên sườn núi thì là một tòa cao trạch đại viện. Với lúc tờ mờ sáng, sương mỏng bao phủ, xa gần không thấy bóng người, giống như này hơn 10 dặm phương viên hải đảo còn chưa từ đêm dài bên trong tỉnh lại. Tiên sinh. Đây cũng là Tây Chi đảo, có hai cái lao nhi, rất là nên chết. Mặt đen Cao Càn, ma quyền sát trưởng, mắt lộ ra hung quang, sát khí bừng bừng. Mà trong miệng hắn tiên sinh, cũng chính là Vô Cứu, thì là ngừng chân quan sát, gật lấy đầu nói, ừm, ngươi đường cũ trở về. A, Cao Càn giống như không có nghe rõ. Lần này do hắn dẫn đường, quay về Tây Chi đảo, chẳng lẽ không phải báo thù mà đến, như thế nào lại để cho hắn trở về đâu? Lan. Vô Cứu nhưng lại không rông dài, ngắn gọn mà lại không thể nghi ngờ phun ra một chữ. Tổ sư. Cao Càn không giam chống đối, vẻ mặt ủy khuất. Cùng nhau đi vào nơi này còn có hai vị lão giả, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Quỷ Xích im lặng không nói, vẻ mặt nghi hoặc. Mà Vạn Thánh Tử thì là khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Vi thượng cùng Cổ Nguyên đều không có cùng đến, ngươi trở về đi. Cao Càn thất vọng, đành phải chắp tay. Mà hắn đạp không viễn đi thời khắc, lại không khỏi túi đầu thoáng nhìn. Thần sắc bên trong, có tòa quen thuộc sân nhỏ, hiện đã sửa chữa hoàn hảo, đã thấy không đến cái kia cóng lấy giỏ trúc bóng người. Liên như nói tới, vi thượng cùng 12 giáp bạc vệ, cùng với đông đảo yêu tộc đệ tử, đều lưu tại trên hải đảo. Vẫn là trở về đi, cũng là rời xa hung hiểm mà vui vẻ tiêu dao. Thoáng qua ở giữa, Cao Càn biến mất ở giữa không trung bên trong. Mà Vô Cứu Y Nguyên đang quan sát trên sườn núi trang viện, ánh mắt có chút lấp lóe. Tại dưới mặt đất bế quan 2 tháng, hắn tu vi, pháp lực dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Mà hai cỗ nguyên thần phân thân, còn tại bế quan bên trong. Ai ngờ ở trên đảo nổi lên giết chóc, quỷ xích cũng phải thừa cơ rời đi. Thế là hắn bản tôn chỉ có thể hiện thân, sau đó do Cao Càn dẫn đường, cùng quỷ xích, vạn thánh tử, cùng đi lên đến Tây Chi đảo. Mà hắn thật sự biết được quỷ khâu tung tích. Quỷ khâu ở đâu? Ừm, cho dù hắn nói dối, cũng là dụng tâm lương khổ, đơn giản nghĩ muốn lưu lại ngươi. Lớn như vậy Tây Chi đảo, hoàn toàn không có chút nào âm khí. Cạn mà dễ thấy, ở trên đảo căn bản không có quỷ tộc tồn tại. Quỷ xích hồ nghi khó nhịn, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Vạn thánh tử theo lấy phụ họa, giống như là tại tham gia náo nhiệt. Mà Vô Cứu rôi ra một ngón tay, lung lay nhoáng một cái. Ngươi đi, ta không ngăn. Mà ngươi rời đi trước đó, không ngại nghe ta một lời. Vô Cứu phất tay háo hất lên, chắp hai tay sau lưng, ngược lại nhìn hướng quỷ xích, tiếp tục nói rằng, trước đây Cao Càn đi vào Tây Chi đảo, bị xem như tặc nhân mà lọt vào truy sát. Lúc đó ta sơ ý chủ quan, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà 3 ngày trước ngươi giết người siêu hồn chỗ biết, dùng ta hiểu ra. Vạn thánh tử vẻ mặt hiếu kỳ. Quỷ xích như có châu nghĩ. Thử nghĩ, Tây Chi đảo tại phía xa hải ngoại, cũng không biết được nguyên giới gia tộc động tĩnh, nhưng lại như thế nào lọt vào tặc nhân quấy nhiêu mà đề phòng kỹ hơn đâu. Mà ngươi ta cùng hải ngoại tu sĩ cũng không gặp nhau, cái gọi là tặc nhân là ai đâu. Vô Cứu thoáng dừng một chút, nói tiếp đi nói, từ khi đồng lai giới chi loạn qua đi, quỷ khâu cùng mấy chục cái quỷ vu liền không có rồi tung tích. Nếu như trước sau liên tưởng, không khó lắm đoán được hướng đi của hắn A. Đúng A. Vạn thánh tử bừng tỉnh đại ngộ nói, trên biển tặc nhân, 89/10 chính là quỷ khâu. Quỷ xích cũng không nhịn được gật lấy đầu, nhưng lại khó có thể tin nói, nguyên lai hắn trốn ở hải ngoại, còn không biết cụ thể chỗ tại. Cái gọi là tặc nhân, trừ rồi Vô Cứu, chính là quỷ yêu hai tộc. Mà vạn thánh tử cùng hắn yêu tộc, thủy chung theo lấy Vô Cứu. Bây giờ trên biển xuất hiện tặc nhân, hiển nhiên cùng quỷ khâu rất có căn hệ. Vô Cứu không nói thêm lời, đưa tay chỉ hướng cái này trận pháp bao phủ trang viện. Quỷ xích tựa như là hiểu được, giọng khàn khàn lộ ra sát khí. Giết người siêu hồn, tự thấy kết quả sau cùng. Chấm đã. Vô Cứu vội vàng cắt ngang nói, nếu như siêu hồn không quả, lại nên như thế nào đây? Giết người mặc dù đơn giản, lại cũng chưa chắc hữu dụng. Quỷ xích lọt vào gian dạy, không thể nào phản bác. 3 người truyền âm đối thoại, rất là bí ẩn, mà tại trang viện trước cửa ngưng lại đã lâu, vẫn là có chỗ kinh động. Liền tại lúc này, hơn 10 trượng bên ngoài cửa sân im ắng mở ra, từ bên trong toát ra một vị lão giả bóng người, thần sắc đề phòng nói, sáng sớm, 3 vị có gì chỉ giáo. Vô Cứu chắp lên 2 tay, mỉm cười nói, ta 3 người. Mà hắn mới vừa mở miệng, liền bị kia người tiên tu vì lão giả cắt ngang. Ta kiểu ra tiền bối còn tại bế quan, không tiện tiếp khách. Ta nói là, không cần nhiều lời, 3 vị mời về. Vô Cứu nụ cười cứng đờ. Người bộ kia, cũng chưa chắc có tác dụng. Quỷ xích tay vướt râu dài, nói một mình. Mà vạn thánh tử giống như là đang khuyên nói, lại càng giống là cười trên nỗi đau của người khác. Quỷ huynh, người ta nghe lệnh hành sự liền có thể, bất cứ việc gì tự có vô tiên sinh chủ trương, ha ha. Vô Cứu quay đầu nhìn hướng 2 người, xấu hổ bên trong có chút tức giận, chợt tức tản mát ra ẩn nấp tu vi, ngược lại hướng về phía lao giả kia quát nói, bản tiên sinh đến nhà bái phỏng, tiểu gia sao dám vô lễ như thế. Cao nhân. Lao giả có chút khẽ giật mình. Đã nhưng một vị nào đó tiên sinh không còn giấu giếm, quỷ xích cùng vạn thánh tử cũng hiện ra tu vi chân chính. 3 người uy thế gây nên, dùng được cửa sân tiền quyển lên một hồi gió lốc. Nơi đây không có cao nhân, chỉ có 3 vị đi ngang qua đạo hữu. Vô Cứu để cao giọng nói, lạnh lùng nói, để nhà ngươi trưởng bối, hiện thân nói chuyện, nếu không, hối hận thì đã muộn. Lao giả lui lại 2 bước, không biết làm sao. Liền tại lúc này, bao phủ trang viện trận pháp đột nhiên xoay cong lắc lư, lập tức từ bên trong nhảy ra hơn 10 đạo bóng người, đều là pháp bảo nơi tay mà như lâm đại địch. Cầm đầu 2 vị lão giả, càng là kinh ngạc nghẹn ngào. Người đến người nào? Ánh sáng mặt trời y nguyên sáng rõ, lại mây trôi che không, nhìn không thấy ánh bình minh, cũng không có mặt trời mọc. Ngược lại là cửa sân trước đất trống trên, yên tĩnh đứng đấy ba người. Trong đó tuổi trẻ nam tử, đúng là phi tiên tầng 8 tu vi. Mà đi theo trái phải hai vị lão giả, hiển nhiên chính là một đôi thiên tiên cao nhân. Mà vô luận lẫn nhau, đều là tướng mạo lạ lẫm, rõ ràng là đầu về đến thăm, nhưng lại không rõ ý đồ đến. Bản nhân vô tiên sinh, cùng trong nhà hai vị quản sự, đến từ Nam Dương giới, chỉ vì tìm kiếm tặc nhân mà đến. Vô cứu lý do thoái thác nửa thật nửa giả, tiếp theo dương mắt thoáng nhìn, trên mặt lộ ra kiêu căng thần thái, hướng về phía trang viện phía trên đám người lại nói, nghe nói quỷ tu tặc nhân chạy trốn tới vùng biển này, chắc hẳn kiều gia có chỗ biết được, mong rằng nói rõ sự thật, để đem nó diệt trừ mà chấm dứt tai họa về sau. Nam Dương giới gia tộc đạo hữu, cách xa nhau như thế xa. Hai vị lão giả trần chờ một lát, mang theo đông đảo đệ tử nhau nhau thân hình rơi xuống. Vô cứu thì là lui lại mấy bước, cùng quỷ xích, vạn thánh tử đưa cái ánh mắt. Càng cách nhau rất xa, lấy cớ càng không dễ lộ ra sơ hở. Húng chi hải ngoại cùng Tây Hoa giới tin tức truyền lại chậm chạp, cũng cho rồi hắn thừa dịp cơ hội. Ta hải ngoại có tặc nhân ẩn hiện, đã tiếp tục mấy tháng có thừa, các đảo đạo hữu không chịu nổi nó quá nhiều, vốn định tiến về Tây Hoa giới xin giúp đỡ, nhưng không ngờ sớm đã kinh động các phương. Tiểu Bi Sát, Tiểu Rộng Tử, gặp qua vô tiên sinh cùng hai vị tiền bối. Không biết có gì phân phó. Hàn xa quá mức đơn sơ. Quỷ xích cùng vạn thánh tử, nhìn nhau không lời. Ba nói hai nói, vài câu nói láo, liền để song phương thành rồi đạo hữu, cũng hóa giải nguy cơ. Đây cũng quá dễ lừa gạt rồi. Bất quá, kiều ra hai vị phi tiên cao nhân, tựa hồ vẫn là ngầm giấu cảnh giác. Chỉ nghe vô cứu rong giặc nói, bắt giặc chuyện lớn, sao dám trì hoãn. Thỉnh cầu hai vị dẫn đường, cần phải trực đảo tặc tổ mà đem nó một mẻ hốt gọn. Mà kiều rộng tử, kiều bi sắt lại mặt lộ vẻ khó xử, phân trần nói. Ta huynh đệ đã từng bốn phía tìm kiếm, còn chưa biết rõ tặc nhân cụ thể chỗ tại. Bất quá, truyền thuyết tịch vũ đảo cùng tây giới đảo, hình như có tặc nhân chiếm cứ. Mà trước sau phái người xem xét, tịch vũ đảo cũng không phát hiện. Mấy ngày trước phái người tiến về tây giới đảo, đến nay còn chưa trở về. Tây giới đảo, đó là viễn hải bên trong một hòn đảo nhỏ, bởi vì tới gần nguyên giới phong giới mà được tên. Thỉnh cầu hai vị dẫn đường, tiến về tịch vũ đảo. Vô cứu thêm chút cân nhắc, đạp không mà lên. Quỷ xích, vạn thánh tử theo sát phía sau, theo lấy đến rồi giữa không trung bên trong. Trước đây đặt chân địa phương, chính là tây giới đảo, đã khiêu khích kiều gia lưu ý. Diệt rồi kiều gia, xong hết mọi chuyện. Mà tịch vũ đảo đâu? Không có kiều gia dẫn đường, như thế nào tiến về? Liên tại ba người thì thầm nói nhỏ thời khắc, kiều gia lão huynh đệ hai đã sau đó mà tới. Vô tiên sinh. Ồ, trong nhà đệ tử chậm chạp chưa về, ta huynh đệ không tiện đi xa. Ta đã đem tịch vũ đảo đánh dấu tại đồ giản bên trong, như vậy đông nam mà đi, bất quá 3 ngày lộ trình. Kiều Rộng Tử cùng Kiều Bi Sát, vậy mà không muốn dẫn đường, vẹn vẹn ném qua đến một mai đồ giản, để ba người tự mình tìm kiếm mà đi. Vô Cứu nắm qua đồ giản, vẻ mặt không vui. Đã thấy trên đảo Kiều gia trang viện, đã mất bóng người, duy trận pháp bao phủ, mà để phòng xâm nghiêm. Quỷ xích ánh mắt rét lạnh, vạn thánh tử cũng là mặt lộ sắc cơ. Thôi được, cáo tử. Vô Cứu đúng lúc lên tiếng, quay người đạp không mà đi. Quỷ xích cùng vạn thánh tử mặc dù lòng có oán khí, lại cũng chỉ được coi như thôi. Mà Kiều Rộng Tử cùng Kiều Bi Sát, vẫn còn đang nữa không chung ngưng thần nhìn quanh, cho đến kêu ba đạo bóng người cách xa tây chi đảo, lão huynh đệ hai này mới dài dài nhẹ nhàng thở ra. Huynh trưởng, ba người kia bộ dạng khả nghi a. Ai nói không phải đâu, một khi ngươi ta ra biển, giữ nhiều lành ý ta, may mà gặp thời ứng biến, Kiều gia tránh thoát một kiếp. Phải chăng phái người tiến về Tây Hoa giới? Mà lại chờ trên đảo đệ tử trở về. Ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, ba người đạp không mà đi. Trong đó Vô Cứu, một bên xem xét đồ giản, một bên phân biệt phương hướng sắp đi, cũng không lúc nhíu mày suy nghĩ. Mà Quỷ xích, thì là sắc mặt tâm lãnh. Vạn thánh tử, dứt khoát lên tiếng phàn nàn. Kiều gia rõ ràng cố ý giấu giếm, ngươi há có thể tùy ý bài bố đâu. Trước đây đã giết hắn nhà đệ tử, nên thừa cơ diệt rồi Tây Chi đảo, lại vẫn cứ lưu lại hậu hoạn, đi một cái không hiểu thấu tịch vũ đảo. Lão vạn, ngươi ít lại nhải. Vô Cứu thu hồi đồ giản, lên tiếng quát nói. Kiều gia nói tới hai nơi hải đảo, không nên có giả, lại hư thực khác biệt, vừa lúc nơi mấu chốt. Lấy quỷ khâu hành tung quỷ bí, nói không chừng hắn liền trốn ở tịch vũ ở trên đảo. Nếu như ngươi có khác thượng sách, ta nghe ngươi phân phó. Nếu không, ngươi liền câm miệng cho ta. Vạn thánh tử lắc đầu không nói. Quỷ xích sắc mặt, có chỗ chỉ hoãn. Người nào đó tiên sinh mặc dù ngang ngược bá đạo, mà phỏng đoán của hắn nhưng cũng cuối cùng hợp tình lý. Lần này đi tịch vũ đảo, làm sao dùng 3 ngày, hai cái lao giả, có dám khắp nơi cất lực. Vô Cứu đột nhiên lớn tiếng triệu hoán, mãnh liệt mà tăng tốc thế đi. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử há chịu lạc hậu, sau đó đuổi sát. Chương 1238, lão quỷ nên chết. Ánh chiều tà dưới, một hòn đảo nhỏ xuất hiện tại sóng lớn chập trùng trên mặt biển. Ba đạo nhàn nhạt hồng quang, lẫn nhau đuổi theo từ xa đến gần. Thoáng qua ở giữa, nữa không trung dần hiện ra Vô Cứu cùng Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử bóng người. Vô tiên sinh, người ta thắng bại như thế nào nha? Ha ha, chẳng phân biệt được thắng thua. Cái gì chẳng phân biệt được thắng thua, ta cùng quỷ huynh rõ ràng thắng ngươi một bậc. Ừm, ngươi lão vạn là ai a? Yêu tộc tổ sư, chân chính cao nhân. Ha ha, nói là ba ngày lộ trình, bây giờ sáng đi chiều đến. Lại nhìn rõ ràng rồi, đó chính là kiểu gia nói tới Tịch Vũ đảo. Theo đồ giản chỗ bày ra, có lẽ không kém. Vô Cứu chậm dần thế đi, lặng lẽ thở hổn hển miệng thô khí. Ba người rời đi Tây Chi đảo về sau, liền toàn lực thi triển đột pháp, rốt cục tại lúc trạng vạng tối, chạy tới Tịch Vũ đảo. Mà so với Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tu vi, hắn vẫn là muốn thua xa một bậc, may mà hắn cửu tinh quyết không rơi hạ phòng, nhưng cũng để hắn có chút mỏi mệt. Mà cái gọi là Tịch Vũ đảo, chính là một cái ba, năm dặm phương viên đảo nhỏ, phía trên chất đầy đá ngầm, mọc ra mấy cây cây cối, bốn phía vờn quanh một vòng bãi cát, thần thức đi tới nhìn cái tận thấu, hoàn toàn không có chút nào chỗ dị thường. Lấy kiểu ra nói tới, quả là thế. Mà lại thực địa xem xét. Ừm. Ba người bay đến trên đảo nhỏ xoay một lát, vẫn là không thu hoạch được gì. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử không có rồi kiên nhẫn, rơi vào ven biển trên bờ cát. Vạn Thánh Tử, vẫn ở chỗ cũ nữa không chung vừa đi vừa về xoay quanh. Vô Cứu, ngươi không phải khẳng định quỷ khâu trốn ở nơi đây sao? Ngươi cũng có sai rồi thời điểm, ha ha. A, được rồi, xưng hô ngươi tiên sinh là được. Tu tiên cao nhân đi, như vậy để ý hư danh. Vạn Thánh Tử đã từng cùng Vô Cứu từng có đồ ước. Đại giới chính là hắn tôn xưng Vô Cứu vì tiên sinh. Hắn luôn luôn vô tình hay cố ý né tránh, làm sao đối phương lại nhớ rõ. Hắn tại trên bờ cát khoanh chân tòa hạ, đề nghị nói, mà lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về diệt rồi kiểu ra, đoạt rồi Tây Chi đảo, tạm thời có cái đặt chân địa phương, ngươi xem coi thế nào. Vô Cứu dò xét lên trước mắt đảo nhỏ, lắc lắc đầu nói, nguyên giới cũng không phải là bản thổ, nói gì đặt chân địa phương. Về phần Tây Chi đảo kiểu ra, đã nhưng không có ngay tại chỗ xé rách ra mặt. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Nếu như Kiều gia tiến về Tây Hoa giới truyền lại tin tức, hậu quả khó mà lường được. Nếu thật như thế, người ta thừa cơ trở về nguyên giới liền cũng là rồi. Mà ngươi lừa Quỷ Xích, chỉ sợ hắn đã quyết định đi. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Mà ta thật sự không có lừa hắn. Ta biết rõ ngươi ăn nói khéo léo, lại cũng chỉ có thể lừa gạt lão vạn. Quỷ Xích hắn há chịu bỏ qua. Từ khi yêu tộc đệ tử cùng Vô Cứu 12 giáp bạc vệ ở Trung Hoa hợp, mà lại đạt được kiếm trận truyền thụ, Vạn Thánh Tử liền cũng dần dần thiếu rồi mấy phần tâm tư. Mà đang lúc hắn nói chuyện thời khắc, đột nhiên phát hiện kia nữa không trùng bóng người không có rồi. Hắn phất tay háo đứng dậy, kinh ngạc nói: "Quỷ huynh." Vô Cứu đã đạp không mà lên, thoáng qua đến rồi một đống trên đá ngầm. Chỉ gặp đá ngầm ở giữa có vài chỗ nho nhỏ đầm nước, giống như là tự nhiên tích nước, riêng phần mình có mấy xích phương viên, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà ngưng thần nhìn lại, trong đó một cái đầm nước có tới hơn trượng sâu, lại dường như ngưng kết mà không có phong ba, cũng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn khí. Không phải là âm khí. Vạn Thánh Tử theo tới đây, chợt tức phát hiện mánh khỏe. Chỉ có quỷ tộc, rất là quen thuộc quỷ tộc tập tính. Người ta bỏ qua địa phương, nhưng không giấu giếm được lão quỷ kia. Vô Cứu trên người tuôn ra một tầng tia sáng, lách mình hướng xuống, trốn vào đầm nước, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Mà ngăm đen đầm nước, y nguyên không có chút rung động nào. Lão vạn đến rồi. Vạn Thánh Tử bấm pháp quyết, cũng hướng về phía đầm nước đâm xuống. Mà xuyên qua đầm nước, đều là cứng rắn đá ngầm. Mấy chục trượng qua đi, xuất hiện một cái cửa hàng, lại cực kỳ chật hẹp, thẳng tắp thông hướng dưới mặt đất. Loang thoáng âm khí, tựa hồ trở lên rõ ràng. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, thôi động đột pháp, một trước một sau, tiếp tục hướng xuống. Trăm trượng, mấy trăm trượng. Không cần một lát, chật hẹp cửa hàng đống nhiên sáng sủa. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, song song dừng lại thế đi, mà còn chưa rơi xuống đất, đều là trừng lớn hai mắt. Đảo nhỏ dưới mặt đất mấy trăm trượng chỗ sâu, lại có một cái lớn như vậy hang động. Có tới mấy chục trượng phương viên chỗ tại, âm khí tràn ngập, tinh thạch lấp lóe, quỷ dị phi thường. Mà nhàn nhạt tinh thạch kia sáng dưới, còn có thành đàn bóng người lắc lư. Cái kia một cái giống như quỷ mị vậy bóng người, chính là Quỷ Khâu, Quỷ Nặc, Quỷ Dạ chờ đông đảo quỷ vu, lại từng cái vẻ mặt bối rối, tựa hồ không biết làm sao. Mà một mình đứng ở trên không trên mặt đất khô gầy lão giả, chính là Quỷ Xích. Vẫn sắc mặt tâm hàn, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Ha ha, người một nhà trùng phùng, tại sao dương cung bạc kiếm? Rốt cuộc tìm được quỷ tộc, liền cũng thả xuống một cọc tâm sự. Vô Cứu không chịu được cười ra tiếng, cùng bên người Vạn Thánh Tử ra hiệu nói, nghĩ không ra nơi này có dấu âm thạch, có âm khí ngăn chặn thần thức, mà lại ở vào biển ngọn nguồn chỗ sâu, tự nhiên khó mà phát giác. Mà quỷ tộc nhà chuyện, người ta không tiện hỏi đến. Trên vách đá cái kia màu đen tinh thạch, chính là âm thạch. Mà quỷ xích tư thế, rõ ràng tại răn dạy quỷ tộc đệ tử. Quả nhiên, chỉ nghe quỷ xích giận nói. Quỷ Khâu, ngươi dám phản bội quỷ tộc hay sao? Ba năm trượng đám người bên trong, đứng đấy mấy vị lão giả râu bạc trắng. Trong đó một vị, chính là Quỷ Khâu. Cái chết của hắn mặt người, cùng quỷ xích không có phân biệt, mà hắn lời nói âm thanh, càng thêm đạm mạc vô tình. Là ngươi phản bội phía trước, ta chỉ có mang theo tộc nhân từ mưu đường ra. Ngươi ăn nói bừa bãi, quỷ tộc vì ta một tay sáng lập. Thì tính sao, ngươi còn không phải đem huyền quỷ lệnh, cùng vũ lão vị trí, chắp tay đưa cho rồi người ngoài. Ta. Hừ, là ngươi phản bội dự tính ban đầu, vứt bỏ quỷ tộc mà không để ý ngược lại là ta, mang theo tộc nhân dễ rủa cầu sinh. Huống chi ngươi đã không phải vũ lão, không có quyền ra lệnh. Khuyên ngươi rời đi nơi này, từ đó đều không tương quan. Ngươi. Quỷ xích khó thở không lời, thân thể có chút lay động. Lúc trước hắn bị bức giao ra huyền quỷ lệnh cùng vu lão vị trí, đơn giản ngộ biến tùng quyền, bây giờ hắn có thể đào thoát lồng giam, đủ để chứng thực hắn đa mưu túc trí. Ai ngờ hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại thành rồi nhược điểm cùng chứng cứ phạm tội, cũng dùng được Quỷ Khâu có rồi phản bội hắn lấy cớ, hắn lại không thể nào cãi lại mà có khổ khó nói. Vạn Thánh Tử ngược lại là cảm đồng người chịu, tự nói, trăm cay nghìn đắng tìm tới, làm sao đến mức như thế. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nhắc nhở nói, quỷ huynh đã đem quỷ tộc vu lão vị trí truyền cho ngươi, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn à. Vô Cứu lật lấy hai mắt, nhẹ giọng nói, nhiều như vậy ma quỷ, ta không còn biện pháp nào à, đạo lý lại giảng không thông, làm sao? Quỷ xích chỗ đối mặt quỷ tộc đám người, không chỉ có Quỷ Khâu, Quỷ Nặc, Quỷ Dạ ba vị đại vu, còn có 5-60 vị quỷ vu, đen nghịt một mảng lớn. Dù cho quỷ xích bản nhân cũng là có chỗ cố kỵ, nếu không hôn chiến phía dưới, vô luận cuối cùng như thế nào, kết quả đều là được không bù mất. Lại nghe Quỷ Khâu lạnh giọng nói, Vô Cứu, ngươi đã đến liền tốt, giao ra huyền quỷ lệnh, nếu không. Vô Cứu vốn định đưa thân ngoài suy xét, ai ngờ lại bị điểm danh nói họ. Hắn không khỏi khỏe miệng nít lên, chế rêu lại nói, không phải thế nào. Huyền quỷ lệnh, liền tại thân thể của ta trên, ngươi có gan đến đoạt ta. Hừ. Quỷ Khâu hừ lấy một tiếng, không có sợ hay nói, giao ra huyền quỷ lệnh, ta liền thả nàng. Hắn đưa tay một chỉ, sau lưng quỷ vu lui hướng hai bên. Không có rồi ngăn cản, có thể thấy được hang động chỗ sâu trong góc có âm khí vần quanh. Mà vần quanh âm khí bên trong, vậy mà khoanh chân ngồi lấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Linh Nhi. Vô Cứu la thất thanh. Cũng không chính là Linh Nhi, lại hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, giống như là tại hành công thổ nạp, hoặc chống cự lại âm khí ăn mòn. Nàng rõ ràng lại trèo trống đã lâu, thần sắc mệt mỏi, đối với bốn phía động tĩnh, lại hồn nhiên không có cảm thấy. Vô Cứu đang muốn nhìn cái minh bạch, mà đông đảo quỷ vu lại tiếp tục tụ tập tụ lại, lần nữa ngăn trở rồi kia bất lực bóng người. Hắn kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, Linh Nhi nàng. Nàng như thế nào ở đây? Từ khi Bồng Lai cảnh hành trình qua đi, liền không còn có nhìn thấy băng Linh Nhi, thế là hắn nóng ruột nóng gan, rất là lo lắng không thôi. Mà cái kia để hắn không chỗ tìm kiếm nha đầu, đột nhiên xuất hiện tại quỷ tộc chỗ ẩn thân. Ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, gặp phải băng Linh Nhi, vốn định hỏi thăm tung tích của ngươi, mà nàng cũng đang tìm hướng đi của ngươi. Ta láo xưng ngươi trốn ở Tịch Vũ Đảo, nàng lại không làm ngờ vực vô căn cứ, vội vàng theo tới, liền bị cầm tù ở đây. Ngươi! Ngươi dám mượn tên của ta! Vô Cứu đã là hai hàng lông mày dựng thẳng, giận không kìm được. Mà Quỷ Khâu y nguyên lôi kéo một trương mặt chết, hờ hững nói, giao ra huyền quỷ lệnh, đổi về băng Linh Nhi. Hắn không chỉ muốn Vô Cứu tên, lừa băng Linh Nhi, còn lấy này uy hiếp, y đồ đoạt lại quỷ tộc huyền quỷ lệnh. Có thể nói kế sách của hắn, có chút âm hiểm độc ác, cũng rất có phần thắng, chỉ tiếc hắn đối thủ cũng không phải là thường nhân. Lao quỷ nên chết. Vô Cứu sớm đã là không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, phi thân lên, thiểm điện vậy đưa tay một chỉ. Đoạn. Quỷ Khâu tự cao con tin nơi tay, đủ để chấn nhiếp cường địch. Lại không nghĩ cử động của hắn, hoàn toàn xúc phạm rồi người nào đó nghịch lân. Chợt thấy đối phương điên cuồng đánh tới, hắn vội vàng phân phó đám người nên chiến. Còn hắn thì thừa cơ lui lại, để loạn bên trong thủ thắng. Ai ngờ hắn còn chưa dịch bước, đột nhiên cấm chế bao phủ mà thân hình chỉ trệ. Lập tức một đạo màu đen kiếm quang, thẳng đến lấy hắn giận bổ mà đến. Phanh. Vô Cứu cực ít thi triển hắn ma kiếm, lúc này lại không quan tâm mà toàn lực ứng phó. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là phải đem Quỷ Khâu đưa vào tử địa. Một tiếng nột ngạt tiếng oanh minh bên trong, quỷ khâu bị bức lảo đảo lui lại, nhưng cũng tránh thoát rồi trói buộc, thừa cơ liền muốn phản kích. Ai ngờ liền tại lúc này, lại một đạo bóng người chợt nhưng mà đến, lăng không bổ ra một đạo yêu dị huyết quang, kia âm trầm máu tanh làm người ta thần hồn run rẩy. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, ngạc nhiên nghẹn ngào. Huyết quỷ tế, thủ hạ lưu tình. Đúng là quỷ xích, liền tại vô cứu xuất thủ trong nháy mắt, hắn sóng vai cùng lên, thi triển ra hắn nhẫn mại đã lâu tất sát nhất kích. Vâng, quỷ khâu còn tại cầu xin tha thứ, toàn bộ người đã bị huyết quang thôn phệ. Lập tức hộ thể pháp lực sụp đổ, nhục thân nổ nát vụn, vừa mới đào thoát tâm thần, cũng hồn phi phách tán. Quỷ nặc, quỷ dạ chờ đông đảo quỷ vu, còn muốn lấy vây đánh vô cứu, đã thấy quỷ xích ra tay giết rồi quỷ khâu, từng cái lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Mà quỷ xích đạp không xoay quanh, tóc trắng bồng bềnh, thần sắc dữ tợn, khàn giọng giống nói, ai dám phản bội quỷ tộc, cho lão phu cút ra đây. Quỷ khâu đã chết, ai dám phản bội quỷ tộc a? Đám người cuống quýt lui lại, không mình hành lễ. Vu lão. Cùng lúc đó, vô cứu đã xuyên qua đám người mà đi. Hắn tiếng gào mang theo run rẩy, lại khiến người trong lòng siết chặt. Linh Nhi. Chương 1239, cùng ngươi đồng hành. Trong góc tối, âm khí vờn quanh bên trong, kia nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, y nguyên khoanh chân mà ngồi, gấp nhắm chặt hai mắt. Đối với lo lắng tiếng kêu, nàng không có chút nào phát giác. Linh Nhi. Vô cứu vọt tới phụ cận, thân hình dừng lại, tăng thêm mấy phần bội vàng, hắn đột nhiên huy động ma kiếm. Rắc. Cấm chế pha thoái, âm khí tiêu tán. Lại có phản phệ pháp lực xảy ra bất ngờ, lập tức phanh một tiếng vang trầm. Vô cứu cuốn quýt thu hồi ma kiếm, lui lại một bước. Đã thấy băng Linh Nhi quanh thân bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, rõ ràng là hộ thể pháp bảo hiển uy, cũng đã nỏ mạnh hết đà, mà vẫn đau khổ trèo trống. Nàng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, hư nhược thần sắc bên trong lộ ra kinh ngạc, mà ngạc nhiên bên trong lại dẫn kinh hỉ. Là ngươi? Là ta? Vô cứu vội vàng tới gần ngồi xổm xuống, cấp bách gan ủi, lại sợ cấm chế phản vệ, vội giơ hai tay lên, ngóc lên khuôn mặt, chỉ muốn làm cho đối phương thấy rõ hình dạng của hắn. Xú tiểu tử. Băng Linh Nhi y nguyên nữ giả nam trang, dùng được khôi phục chân dung nàng, tăng thêm mấy phần xinh đẹp, chỉ là nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng hư nhược thần sắc, để cho người ta nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ngốc nha đầu. Vô cứu liên tục gật đầu, khẩu khí bên trong có kinh hỉ, có oán trách, cũng có không hiểu may mắn. Hai người liền như thế gần trong gang tấc, hai mặt đối lập, ngươi một câu xú tiểu tử, ta một câu ngốc nha đầu. Mà riêng phần mình ánh mắt lại tại đưa tình đối chiếu, dường như lại hết thảy đều không nói bên trong. Không cần một lát, băng Linh Nhi bấm pháp quyết, quanh thân tia sáng biến mất, chợt tức cũng duỗi ra hai tay. Vô cứu không có làm chần chờ, túi người xuống. Băng Linh Nhi hai tay vòng qua cổ của hắn, lời nói âm thanh thấp nhu mà lại bất lực. Cho ta nghỉ ngơi một lát. Ừm. Vô cứu đem nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng ôm ở trong ngực, chậm rãi đứng dậy, ngược lại xuyên qua y nguyên đám người hỗn loạn, thẳng phi độn mà đi. Liên tại hắn rời đi trong nháy mắt, vạn thánh tử cũng mất đi bóng người. Âm u hang động bên trong, thanh đàn quỷ vu cứ thế tại nguyên nơi, lại thần sắc bối rối, từng cái thấp thỏm bất an. Chỉ có quỷ xích, hai tay chắp sau lưng, thần thái uy nghiêm. Tịch Vũ đảo, ven biển trên bờ cát. Vô cứu khoanh chân mà ngồi, trong ngực ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Băng Linh Nhi co quắp tại trong ngực của hắn, lòng bàn tay nhiều rồi hai khối tinh thạch, lại hay còn nhắm hai mắt, thần thái an tưởng mà lại điềm tĩnh. Nàng giống như là tại ngủ say, hay là mượn cơ hội thổ nạp điều tức. Dáng dấp của nàng liền như mệt mỏi chim di trú, rốt cuộc tìm được nghỉ lại nhánh cây, lại như là phiêu bạt thuyền nhỏ, tìm được rồi mong đợi bên trong cảng. Liền như thế rúc vào ấm áp ôm ấp bên trong, đời này kiếp này không muốn rời đi. Mà vô cứu thì là túi đầu ngắm nghĩa người trong ngực mà, ánh mắt bên trong tràn ngập chịu mến chi tình. Hắn ngược lại vừa nhìn về phía bóng đêm kia bao phủ biển rộng, vui mừng vẻ mặt lộ ra bình tĩnh mà lại ninh viễn. Trải qua gặp chắc trở hai người, lại một lần nữa trùng phùng, không cần tâm tình đường tình, cũng không có thêm lời thừa thai nói, vẹn vẹn một cái ánh mắt, một cái ôm, là đủ. Ta nhớ được nữ tử này cực kỳ khôn khéo, như thế nào mắc lừa bị lừa đâu. Mà nàng lọt vào đánh lén về sau, dựa vào hộ thể pháp bảo, lại cũng đau khổ trèo trống hơn 10 ngày, may mắn ngươi ta đúng lúc chạy đến, nếu không hậu quả khó liệu. Vạn thánh tử lung la lung lay đi tới gần, như thế nói một mình. Không ai để ý tới. Chuyến này cũng là viên mãn, sau này thế nào? Vẫn là không được để ý tới. Ai nha, thật lớn người, như vậy quấn triền miên miên, há không chỉ hoan chính chuyện. Vạn thánh tử tự chuốc nhục nhã, phàn nàn một câu, lắc lắc đầu, quay người đi ra. Hơn 10 trượng bên ngoài, có đá ngầm, cây cối. Hắn nhảy lên đá ngầm, dựa lấy cây giả mà ngồi. Nhìn cách đó không xa vậy theo tựa bóng người, hắn thầm hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Trong nhân thế nam nữ hoan ái, hắn làm không hiểu rõ. Mà xúc cảnh sinh tình phía dưới, để hắn liền nghĩ tới bản thạch thành ôm thắng cát, còn có kia kiểu diễm ánh trăng. Đêm dài qua đi, lại là sáng sớm. Sóng lớn cuồn cuộn, gió biển từng trận. Mà trên bờ biển vô cứu, y nguyên ôm lấy băng linh nhi, suốt cả đêm không nhúc nhích, e sợ cho đánh thức trong ngực bộ dáng. Trong bất chi bất giác, một cái nhu hòa tay nhỏ đang vuốt ve gương mặt của hắn, tiếp theo lại nắm lấy lỗ tai của hắn, lập tức thấp nhu lời nói tiếng vang lên. Ta biết rõ ngươi sẽ tìm đến. A. Vô cứu túi lầu xuống. Ta đi qua nhà ngươi hậu hoa viên A, đó là hồng trần nhất định duyên phận. Mặc kệ tao ngộ bao nhiêu cực khổ, ngươi ta cũng sẽ không tách ra. Ừm. Mâu quang như nước, nhu tình như gió. Một đôi tay cánh tay đụng đến, vô cứu túi người đáp lại. Hắn ôm thật chặt trong ngực bộ dáng, nhẹ giọng nói, ngày khác quay về Thần Châu, ngươi chính là nhà ta vườn hoa chủ nhân. Không, năm đó cuối mùa thu, Linh Nhi đã là vườn hoa chủ nhân. Có thơ làm chứng à, hàn chi tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong ngộng mặt trời lặn điểm song phi. Ừm, ân. Vô cứu ôm lấy Linh Nhi, không muốn buông tay. Hắn giật mình phát giác, chính là cái này năm đó xâm nhập nhà hắn hậu hoa viên nữ tử, vậy mà tại gió mưa bên trong, bồi bạn hắn một đường đi đến rồi hôm nay. Không ít thấy chứng rồi hắn cực khổ, cũng cho rồi hắn vô cùng an ủi. Mà lẫn nhau gần nhau tốt đẹp, vạn vật hài hòa, chẳng lẽ không phải chính là kia vô tình thiên đạo phía dưới chỗ truy tìm tiêu giao, cùng với tu luyện ý nghĩa chỗ tại. Được rồi. Băng Linh Nhi đột nhiên thần sắc ngượng ngùng, dãy rùa đứng dậy. Ta nghỉ ngơi một đêm, đã không còn đáng ngại. Chớ để các vị đạo hữu chờ trực. Vô cứu quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vạn thánh tử y nguyên ngồi tại trên đá ngầm, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Quỷ xích cùng quỷ nặc, quỷ dạ trở thành đàn quỷ vu, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, mặc dù không có tới gần, nhưng cũng âm khí tràn ngập khiến người ta khó mà tự tại. Làm gì chứ? Vô cứu ngừng lại làm bất mãn. Khó được tìm tới Linh Nhi, cũng khó được hai người một chỗ. Mà nhàn thoại không thể nói hơn mấy câu, liền lọt vào như thế vây xem. Các vị, có hay không lòng thương hại, có hay không áy náy chi ý, có người hay không tình điệu a? Linh Nhi nàng vẹn vẹn khôi phục rồi ba thành tu vi, liền như vậy trận thế, muốn làm gì đây, từng cái phản rồi không được. Vô cứu đứng dậy, lớn tiếng kêu la. Quỷ xích có chút xấu hổ, đưa tay vung lên. Phía sau hắn quỷ nặc, quỷ dạ tiến lên một bước, không mình hành lễ. Tiên sinh bất giận. Linh Nhi tiên tử lọt vào cầm tù, tuy nói cùng chúng ta không quan hệ, nhưng cũng khó từ tội lỗi, do đó tới đây bồi tội. Hừ. Vô cứu hừ lấy một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lại nghe băng Linh Nhi nói, các vị tại quỷ khâu mê hoặc, hiếp bức phía dưới, thân bất do kỷ. Bây giờ quỷ khâu đạo vẫn, bản nhân không còn tính toán. Đa tạ Linh Nhi tiên tử khoan dung độ lượng rộng lượng. Đây là nguyên giới gia tộc đan dược, khôi phục tu vi, rất có kỳ hiệu. Quỷ nặc nhấc tay tạ ơn. Mà quỷ dạ thì là cầm ra mấy cái bình ngọc ném tới. Vô cứu bắt lấy bình ngọc thêm chút xem xét, chuyển tay giao cho băng Linh Nhi. Quỷ nặc cùng quỷ dạ, lại không mình hành lễ. Mà quỷ xích thì là gật lấy đầu, thần sắc ngưng trọng nói, vô cứu, là ngươi cứu vãn quỷ tộc. Ta hôm nay thành tâm thành ý, nhường ra vu lão vị trí. Không. Vô cứu khoát tay áo, kiên quyết nói, ta cho tới bây giờ không muốn trở thành vì quỷ tộc vu lão, này chuyện không cần lại sách. Các vị là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái này. Quỷ xích sắc mặt hơi chậm, nhìn chung quanh. Vạn thánh tử nhảy xuống đá ngầm, thuyết phục nói. Quỷ huynh, người ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, không bằng theo lấy vô tiên sinh, đồng tâm hiệp lực đối phó Ngọc Thần Điện. Liên ý vạn huynh châu nói. Quỷ xích chậm rồi một hơi, rất tán thành nói, ta môn hạ còn có 62 vị đệ tử, còn có thể dùng một lát, vô cứu. Theo lấy ta cũng thành, lại đã có nói trước. Vô cứu vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, qua lại ân oán dứt bỏ bất luận, ta hôm nay đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như quỷ tộc còn dám lá mặt lá trái mà không nghe hiệu lệnh. Chớ trách ta đến lúc đó trở mặt vô tình. Quỷ xích im lặng. Đông đảo quỷ vu, đồng dạng là lúng túng không thôi. Liên tại lúc này, lại nghe vạn thánh tử nói, a, hẳn là kiểu gia tiết lộ phong thanh. Theo tiếng nhìn lại, thần sắc mông lung trên mặt biển, đột nhiên nhiều rồi hai đạo hồng quang. Bất quá trong nháy mắt, hồng quang biến mất, ngàn trượng bên ngoài, toát ra hai vị lao giả bóng người, cùng là phi tiên cao nhân, mà lại tướng mạo cũng không lạ lẫm. Đám người ngưng thần nhìn quanh. Mà xa gần bốn phương. Trừ rồi hai vị lão giả bên ngoài, không có người nào nữa xuất hiện. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, đã là sát tâm nổi lên. Trên đảo quỷ vu, càng là thần sắc đề phòng mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Duy chỉ có vô cứu, bình tĩnh tự nhiên. Quả nhiên, kia hai vị lão giả, cũng không tới gần, mà là xa xa lên tiếng. Vô tiên sinh, có thể hay không mượn bước nói chuyện? Đám người chỉnh tề quay đầu. Đã thấy Vô Cứu theo âm thanh đáp ứng. Liền như mong muốn. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử hai mặt nhìn nhau, vội vàng nhắc nhở. Vô Cứu, tuyệt đối không thể. Không cần thiết mắc lửa, hai người kia chính là Ngọc Thần Điện đệ tử. Mà Vô Cứu đã là quyết định chủ ý, phân phó nói, các vị trở về Tây Giới Đảo, chờ ta trở về. Lão Vạn, chiếu khán Linh Nhi. Lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đã bị bắt lấy. Đúng là Linh Nhi rúc vào bên cạnh hắn, thần sắc kiên quyết nói, Linh Nhi cùng ngươi đồng hành. Vạn Thánh Tử rất là ngoài ý muốn, nói, tục ngữ không giả, người như động tình, chính là đồ đần. Hắn lần này đi hung hiểm, ngươi đi theo hắn làm gì? Vô Cứu lại có chút chột dạ, âm thầm lắc lắc đầu, nhưng lại không thể nào phân trần, dứt khoát nắm lấy băng Linh Nhi tay nhỏ mà sóng vai bay lên. Hai vị lão giả cũng không trì hoãn, quay người liền đi. Vô Cứu cùng băng Linh Nhi, sau đó đổi tới. Bốn đạo bóng người, dần dần đi xa. Vạn Thánh Tử y nguyên đầy mặt khó hiểu, kinh ngạc nói, kia không chỉ có là Ngọc Thần Điện cao nhân, vẫn là Nguyệt Tiên Tử thuộc hạ. Quỷ Xích gật lấy đầu, nói, hai vị cao nhân, một cái gọi Mạc Quy, một cái gọi Tử Sa, chính là Vô Cứu cửu gia. Đã làm cửu gia, mà song phương như thế nào như thế ăn ý. A, khó nói hắn đầu phục Ngọc Thần Điện. Vạn huynh, ngươi nói hắn đầu nhập vào Ngọc Thần Điện, ngươi tin không? Ta đương nhiên không tin a, mà vừa mới tận mắt nhìn thấy, lại nên giải thích như thế nào? Cái này, hẳn là hắn muốn ra bán ngươi ta. Hừ, hắn dám bán rẻ ngươi ta. Mà lại trở về Tây Giới Đảo, chờ hắn trở về lại nói không muộn. Thôi được, quỷ nặc, quỷ dạ, cùng các đệ tử lập tức khởi hành. Vô Cứu chính là Ngọc Thần Điện chết đối đầu, mà hắn hôm nay đột nhiên theo lấy hai cái Ngọc Thần Điện cao nhân đi rồi. Hắn không chỉ đi không hiểu đấu, cũng làm cho Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử ngờ vực vô căn cứ không thôi. Mà hai người cuối cùng vẫn làm không rõ trong đó ngọn nguồn, đành phải mang theo Đông Đảo Quỷ Vu, rời đi Tịch Vũ Đảo, thẳng đến Tây Giới Đảo phương hướng mà đi. Chương 1240, một đầu chó đất. Mấy canh giờ sau, biển rộng bên trong xuất hiện một mảnh hòn đảo. Hai vị dẫn đường lão giả, rơi đi xuống đi. Sau đó mà đến Vô Cứu, chậm dần thế đi. Trong vòng hơn 10 dặm phương viên hòn đảo, có mấy tòa đảo nhỏ vờn quanh mà thành. Mà tản ra thần thức nhìn lại, không gặp được một cái bóng người. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn. Băng Linh Nhi y nguyên lộ ra có chút suy yếu, vô lực dựa sát vào nhau bên cạnh hắn. Mà nàng ngóc lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lộ ra quật cường cùng không hiểu ưu oán. Sau một lát, người ở trên đảo. Sau lưng bãi biển, bọt nước bay cuộn. Phía trước là đá ngầm trồng chất núi nhỏ, tới trước một bước hai vị lão giả tại gật đầu ra hiệu. Vô Cứu ngưng thần nhìn quanh, không chịu được nắm chặt rồi băng Linh Nhi tay nhỏ. Cùng đó trong nháy mắt, đá ngầm trong đống, toát ra một đạo bóng người. Chỉ gặp nàng dung mạo tuyệt thế, dáng người thướt tha, chân không chạm đất, áo trắng xinh tóc đồng bền muốn bay. Nguyệt Tiên Tử, quả nhiên là ngươi. Vô Cứu mặc dù sớm có suy đoán, lại vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hắn bỏ qua bên người băng Linh Nhi, chắp tay nói, ngươi như thế nào tìm tới ta? Mà lời còn chưa dứt, cánh tay lôi kéo. Đúng là băng Linh Nhi bắt hắn lại tay phải, oán hận ôm vào trong ngực, thì uy vậy cùng hắn sóng vai mà đứng. Linh Nhi. Vô Cứu thần sắc xấu hổ. Hừ. Băng Linh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, làm theo ý mình. Linh Nhi muội muội, nghĩ không ra lại gặp mặt rồi. Kia áo trắng nữ tử, chính là Nguyệt Tiên Tử. Hai vị lão giả, thì là nàng tộc bên trong cao nhân, Mặc Quy cùng Tử Sa. Nàng lóe lên đi đến mấy trượng bên ngoài, hướng về phía người nào đó hướng đi một cái đợt ánh sáng lấp lóe ánh mắt, sau đó nở nụ cười xinh đẹp mà thanh thúy lên tiếng. Mà băng Linh Nhi vẫn như cũ là hờ hững, mười phần một cái bước đồng tiểu nữ nhi nhà. Nguyệt Tiên Tử lại xem thường, nụ cười như trước, ngược lại nhìn hướng Vô Cứu, nói tiếp đi nói, ngươi rời đi Tây Lương cổ thành về sau, chỉ có trốn hướng hải ngoại. Quả nhiên không ra chỗ đoán, ta tìm đến Tây Chi Đảo, đúng lúc gặp tiểu gia ra ngoài cầu viện, được tin rồi ngươi cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích tung tích. Nhưng lại không liền cùng ngươi gặp nhau, đành phải để Mặc Quy, Tử Sa truyền lại tin tức. Tìm ta chuyện gì? Ngươi lén qua nguyên giới, khiến cho tôn giả tức giận, trách cứ ta hành sự bất lực, sai khiến Ngọc Chân Nhân đối phó ngươi. Ai ngờ Ngọc Chân Nhân liên tiếp thất bại, nguyên giới cũng càng thêm dung chuyển bất an. Mà lấy cách làm người của hắn, tính tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếc rằng ta không tiện nhúng tay hỏi đến, chỉ có đến đây nhắc nhở một tiếng. Đa tạ tiên tử. Người ta người một nhà, không nói hai nhà nói. Theo ý kiến của ngươi, Ngọc Chân Nhân lại sẽ như thế nào? Hắn triệu tập đông đảo nguyên giới cao nhân, tất có ý đồ. Đến tột cùng như thế nào, tạm thời không thể nào biết được. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không cần thiết bên trong hắn cái bẫy. Ừm. Vì rồi tránh hiểm nghi, ta chỉ có thể trong tối tương trợ. Nhớ lấy, an nguy của ngươi, quan hệ nguyệt tộc sinh tử tồn vong, cũng làm cho Nguyệt Liên nóng ruột nóng gan. Ai u? Vô Cửu đông nhiên cảm thấy ngón tay bị cố chấp rồi dưới, vội một cái nắm chặt kia trong tối quấy phá tay nhỏ, ra vẻ không chuyện hình dáng, tiếp tục nói rằng, Nguyệt tiên tử, có thể hay không giúp ta tiến về Ngọc Thần giới? Băng Linh Nhi bàn tay không thể động đậy, lặng lẽ dậm chân phát tiết toán khí. Nguyệt tiên tử có chút ngạc nhiên, nói, ngươi muốn đi trước Ngọc Thần giới? Vô Cửu gật lấy đầu, khẳng định nói, không tiến hướng Ngọc Thần giới, lại như thế nào đối mặt Ngọc Thần tôn giả? Ta muốn tìm cái kia lão gia hỏa, vì Thần Châu đòi lại công đạo. Theo ngươi bây giờ tu vi, là muốn chết. Cho dù là muốn chết, ta cũng nhận rồi. Ngươi lại nói a, có thể hay không giúp ta? Không. Tốt a, cáo tử. Chấm đã. Vô Cửu vừa muốn quay người, đã bị người kéo lấy cánh tay mà vội vã rời đi. Lại nghe Nguyệt Tiên Tử lên tiếng giữ lại, hắn đem Băng Linh Nhi kéo qua ôm ở trong ngực, lập tức lời nói âm thanh lại lên. Không phải ta không giúp ngươi. Nhìn lấy hai người kia dựa sát vào nhau bộ dáng, Nguyệt Tiên Tử nụ cười giảm đi, nhưng như cũ bình tĩnh tự nhiên vậy không chút hoang mang nói, nguyên giới náo động lắng xuống trước đó, ta cũng không tiện trở về Ngọc Thần giới. Huống chi ta đã có nói trước, ngươi sao dám lô mãng? Vô Cửu lại ép sát không thả, nói, tiên tử, cho thống khoái nói. Ai? Nguyệt Tiên Tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong đống nhiên có chút mê loạn. Nàng chần chờ một lát, gật đầu nói, nhưng có chuyển cơ, ta hết sức nỗ lực. Làm phiên tiên tử.